Phía trước đều là bọn họ bốn cái ở đoàn phim quẹ với nhau, Khương Điểm ở đoàn phim cũng không có gì bằng hữu, bọn họ đều đóng máy, Ôn Lễ lo lắng Khương Điểm chính mình ở đoàn phim nhàm chán, cũng lo lắng Khương Điểm không đúng hạn ăn cơm, cho nên mới làm chính mình người đại diện lại đây bồi Khương Điểm. Tiên Đồ tiếp tục quay chụp, Khương Điểm kỹ thuật diễn ở Ôn Lễ dưới sự trợ giúp, cùng với ở nam chủ là Ôn Lễ thêm thành hạ, quả thực là làm Tiên Đồ đạo diễn kích động cực kỳ, còn nói Khương Điểm chờ đến này bộ kịch bá ra, khẳng định có thể lấy thưởng. Làm diễn viên Phó Thành cũng là nhận đồng. Bởi vì bọn họ khen, Khương Điểm cảm thấy chính mình ở phim trường đóng phim cũng không phải rất mệt. Bọn họ thành thị này mùa đông trận đầu tuyết muốn hạ trước một ngày, đoàn phim người đều đang nói ngày hôm sau sẽ hạ tuyết, có người bởi vì hạ tuyết vui vẻ, có người bởi vì hạ tuyết lo lắng, rốt cuộc tuyết rơi sẽ chậm trễ một ít bọn họ công tác. Khương Điểm còn lại là đang chờ hạ tuyết, đôi người tuyết. Phó Thành ở phía trước một ngày đóng máy, cho nên đôi người tuyết cũng chỉ có thể Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau đôi người tuyết. Đàn tin tức. Chu Ngang, hình ảnh JPG. Chu Ngang, ta chạy sâu gặp được Phó Thành, cùng nhau ước cơm. Khương Điểm, chúng ta nơi này ngày mai muốn hạ tuyết lạc. Chu Ngang, chạy nhanh, cấp tiểu công chúa nhiều lấy mấy cái áo lông vũ. Khương Điểm. Ôn Lễ, Khương Khương, ngày mai cho ngươi đôi người tuyết. Khương Điểm, hảo. Chu Ngang, các ngươi ở tú ân ái, cự tuyệt. Phó Thành, các ngươi có phải hay không mau đóng máy? Khương Điểm, đối, đóng máy kết thúc về sau, ta liền phải cùng ca ca ta cùng nhau tham gia chân nhân tú. Ngủ phía trước, Khương Điểm nhìn cửa sổ sắt đất ngoại một hồi, lúc này mới cái chính mình mềm mại chăn, chuẩn bị ngủ, nàng nghĩ Ôn Lễ cho chính mình mua thật nhiều khăn quàng cổ, ngày mai nàng đi đôi người tuyết thời điểm, có thể lấy một cái khăn quàng cổ đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Khương Điểm liền ngủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Khương Điểm tỉnh ngủ về sau việc đầu tiên, liền chạy tới kéo ra cửa sổ, bên ngoài quả nhiên tuyết rơi, hôm nay tuyết hạ có chút hậu, nàng vội vàng chạy tới rửa mặt, sau đó ăn mặc thật dày áo lông vũ liền phải đi ra ngoài, kết quả chạy ra đi không một hồi, liền gặp được Ôn Lễ. Ôn Lễ động tác ôn nhu cấp Khương Điểm mang theo hắn lấy khăn quàng cổ bao tay còn có phim hoạt họa nhi bao, sau đó lúc này mới đi theo Khương Điểm cùng đi phim trường. Khương Điểm nghĩ nghĩ, ta một hồi muốn đóng phim, phim trường bên kia tuyết đại khái cũng sẽ có người xử lý, phim trường bên ngoài lại có phóng viên. Chúng ta một hồi đi nơi nào đôi người tuyết nha, nếu không chúng ta giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm tìm một chỗ đôi người tuyết đi. Tới rồi phim trường thời điểm, Khương Điểm nhìn đã rửa sạch tốt tuyết, cùng một bên đã đôi tốt người tuyết, chạy chậm qua đi, nàng nói, Ôn Lễ là người tuyết, còn có khăn quàng cổ. Một bên nhân viên công tác cười nói, chúng ta hôm nay rửa sạch tuyết thời điểm, Ôn Lễ liền cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Ôn Lễ, không có rất sớm, ta vừa lúc ngủ không được. Hắn nói, chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta ở tiếp tục đôi người tuyết. Nói xong, Ôn Lễ còn đi cầm đôi người tuyết chơi ném tuyết công cụ cấp Khương Điểm. Sau đó dường như không có việc gì lại giúp Khương Điểm sửa sang lại một chút khăn quàng cổ. Chúng ta đi làm tạo hình đi. Ôn Lễ, ngươi thật tốt. Khương Khương, ngươi cũng thật tốt. Bọn họ tay nắm tay, tiếp tục đi phía trước đi. Ôn Lễ cùng Khương Điểm nói một hồi đóng phim thời điểm nhất định phải dán ấm bảo dán. Diễn phục tuy rằng hậu, nhưng là cùng xuyên áo lông vũ so sánh với, khẳng định là không có mặc áo lông vũ ấm áp. Địa chỉ fm.net. Chương 88. Khương Điểm đóng máy ngày đó cuối cùng một tuần kịch phân là bổ cùng Ôn Lễ hôn diễn, tuy rằng chỉ là hôn một chút gương mặt, nhưng là Khương Điểm nhìn phim trường như vậy nhiều người, vẫn là cảm thấy quái thẹn thùng, nàng âm thầm quyết định, về sau tiếp diễn cũng giống Ôn Lễ giống nhau, hiện tại Ôn Lễ tiếp diễn, cơ bản đều không có cái gì thân mật xuất diễn. Nay bộ kịch Khương Điểm từ vừa mới nhập thu phấn đấu tới rồi thâm đông, lại quá đoạn thời gian, đều mau ăn Tết. Đoàn phim cấp Khương Điểm tổ chức đóng máy yến, còn tới không ít fans, bao gồm Khương Điểm người đại diện Thịnh Tử Hiên cũng lại đây. Đây là Khương Điểm lần đầu tiên làm nữ một tham gia đóng máy yến, đoàn phim cho nàng mua đặc biệt đại một cái 3 tầng bánh kem, nàng còn cùng tiến đến fans cùng nhau chụp ảnh chung, cùng bọn họ trò chuyện thiên. Chờ đến Khương Điểm phải đi về thời điểm, liên tiếp nhìn Ôn Lễ, cũng không biết bọn họ lần sau gặp mặt là khi nào. Khương Điểm hôm nay đóng máy, ngày mai liền phải đi quay chụp ta cùng ta thân ái ca ca này đương huynh muội chân nhân tú. Đến cuối năm, Khương Diệu vội, cho nên Khương Điểm muốn phối hợp hắn hành trình mới có thể. Ít nhất phải đợi nàng đem ta cùng ta thân ái ca ca thu kết thúc về sau mới có thể cùng Ôn Lễ gặp mặt đi. Khương Điểm đi theo Thịnh Tử Hiên phải đi về thời điểm, thu được Ôn Lễ tin nhắn. Ôn Lễ, kỵ sĩ vì công chúa tùy thời xuất hiện. Khương Điểm nhìn di động nhấp môi cười, nàng đem điện thoại thu lên xe thời điểm, lần đầu tiên cảm thấy cùng Thịnh Tử Hiên ở bên nhau, có một ít không được tự nhiên cảm giác. Nhưng là Thịnh Tử Hiên làm người đại diện nơi nào đều chọn không ra sai chỗ, đem Khương Điểm hành trình an bài phi thường hảo, nói chuyện cũng đều là từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát. Khương Điểm, Thịnh Tử Hiên, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí? Thịnh Tử Hiên cười nói, nghệ sĩ yêu đương cũng là bình thường nhu cầu, công khai cũng là bình thường nhu cầu, ta vì cái gì sẽ sinh khí, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Bọn họ hai cái trầm mặc không nói gì, bởi vì Khương Điểm không có nói chính mình muốn đi đâu, cho nên Thịnh Tử Hiên đem Khương Điểm đưa về nàng trụ biệt thự, vốn dĩ muốn hồi một chuyến Khương ra, Khương Điểm cũng chưa nói cái gì, nàng muốn xuống xe, Thịnh Tử Hiên còn giúp nàng kéo ra cửa xe. Thịnh Tử Hiên, ta không sinh khí. Chờ đến Khương Điểm đi ra ngoài rất xa, Thịnh Tử Hiên mới làm tài xế lái xe hồi công ty. Khương Điểm gặp được Hà quản gia, cùng Hà quản gia nói ở đoàn phim phát sinh sự tình, nhưng là thực mau đề tài lại biến thành chính mình cùng muốn đi tham gia Ta cùng ta thân ái ca ca sự tình. Nhắc tới cái này tiết mục tên, Hà quản gia không nhịn cười một chút. Tên này khẳng định là Khương Diệu Khởi, lần này tiết mục tham gia có muội muội là minh tinh, cũng có ca ca là minh tinh, nhưng là dùng Ta cùng ta thân ái ca ca tên này, đó chính là Khương Diệu ở tỏ vẻ chính mình là Khương Điểm thân ái ca ca. Lần này tiết mục áp dụng chính là phát sóng trực tiếp cùng phát sóng trực tiếp về sau cắt nối biên tập bá ra hình thức, nhưng là cái này tiết mục cụ thể làm cái gì, Khương Điểm thật đúng là không biết, cũng không có cố ý đi tìm hiểu. Nhưng là bởi vì Khương Diệu công tác, bọn họ liền ở buồn thị thu, thu toàn bộ khi trường cũng chính là 8 ngày, này 8 ngày sẽ cắt nối biên tập thành 12 kỳ tiết mục. Khách quý tiết mục này tìm cũng nhiều, Khương Diệu lo lắng cho mình lâm thời có công tác, cho nên nhiều tìm một ít khách quý. Nhiều thấu một ít tiết mục cắt nối biên tập tư liệu sống. Về tới phòng, Khương Điểm uống Hà quản gia bưng lên canh, một bên uống một bên nhìn trong đàn mặt tin tức. Chu Ngang, Ôn Lễ điện ảnh chiếu muốn hay không cùng nhau xem, còn có Phó Thành điện ảnh, ở Ôn Lễ điện ảnh chiếu lúc sau chiếu. Phó Thành, các ngươi có rảnh sao? Khương Điểm, ngày đó ta còn ở lục tiết mục. Ôn Lễ, không quan hệ, chờ ngươi có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem bộ điện ảnh này. Chu Ngang, ta có rảnh, ta đi tham gia lễ chiếu đầu. Cho ta một trường đệ nhất bài điện ảnh phiếu, ta ở đơn độc đặt bao hết cấp cùng ta đoàn đội người cùng đi xem. Ngay kế sáng sớm, Khương Điểm rời giường thời điểm, tiết mục tổ người đã ở dưới lầu chờ Khương Điểm, bởi vì toàn bộ tiết mục đều là Khương Diệu đầu tư, đại gia cũng biết Khương Diệu là vì muội muội đầu tư, cho nên bọn họ đối Khương Điểm thái độ quả thực không thể thật tốt quá, thậm chí Khương Điểm không rời giường đều ở dưới lầu chờ Khương Điểm. Bất quá, bọn họ chờ cũng khá khoái nhạc. Khương Điểm bên này đầu bếp làm đồ ăn, thật sự là ăn quá ngon. Khương Điểm quay chụp tiên đồ quay chụp khá dài thời gian, đặc biệt là cùng Ôn Lễ bọn họ ở bên nhau, cho nên Khương Điểm thực thói quen, nàng rời giường về sau cầm di động muốn cùng Ôn Lễ nói chính mình tưởng uống một nhà rất xa sữa đậu nành, kết quả tin tức đều mau phát ra đi, nàng mới nghĩ đến, phim truyền hình đã kết thúc quay chụp. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là Khương Điểm vẫn là xuyên tiểu váy, bên ngoài ăn mặc một kiện thật dày áo lông vũ, còn mang theo một cái len sợi nơ con bướm, nàng xuống lầu, tùy tiện ăn mấy cái ngày hôm qua điểm xíu mại. Liền chuẩn bị bắt đầu thu tiết mục. Khương Điểm, chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ làm cái gì nha? Người chủ trì nhìn Khương Điểm, đầy mặt hâm mộ, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là, đi theo ca ca ngươi cùng đi đi dạo phố, ca ca ngươi đại khái hơn 10 phút có thể tới, ta trả lời trước một ít vấn đề đi. Bọn họ lại đây, vốn là muốn chụp Khương Điểm hàng ngày, sau đó ở bắt đầu hỏi Khương Điểm một ít vấn đề, nhưng là hiện tại chỉ có thể trực tiếp tiến vào vấn đề phân đoạn. Vấn đề, nàng ca ca vẫn là đối lựa chọn đề yêu sâu sắc. Khương Điểm, cái gì vấn đề? Ngươi chủ trì, cái thứ nhất vấn đề, ngươi cảm thấy ca ca ngươi là một cái dạng gì người? Khương Điểm nhớ tới ngày hôm qua ngủ trước cùng Khương Mẫu đánh điện thoại, Khương Mẫu nói từ Khương Điểm công khai tình yêu về sau, Khương Diệu gầy mấy cân không nói, nhìn nhà người khác ca ca mang theo nhóc con muội muội có đôi khi còn sẽ rất buồn phiền. Trong khoảng thời gian này Khương Diệu còn bị an bài đi tương thân, Khương Phụ cùng Khương Mẫu nói, hắn chính là đem quá nhiều tâm tư gác ở Khương Điểm nơi này, nói cái luyến ái sẽ tốt một chút. Khương Điểm, ca ca ta với ta mà nói là siêu nhân, hắn sẽ giúp ta làm bài tập, sẽ đưa ta thích lễ vật, sẽ thiên hướng ta, sẽ rất tốt với ta. Vì cái gì ta cảm thấy, tiểu công chúa nói hắn ca ca sẽ hỗ trợ làm bài tập thời điểm, có như vậy một tia ở biểu hiện ta không có nói dối bộ dáng, ha ha ha ha ha ha. Ta càng ngày càng tò mò, Khương Điểm ca ca rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Ta như thế nào cảm thấy, tiểu công chúa hôm nay đối nàng ca ca giống như đặc biệt khoan dung cảm giác. Đúng vậy. Nếu không dựa theo tiểu công chúa tính cách, hẳn là sẽ không như vậy phối hợp tiết mục tổ đi, ha ha ha ha ha ha. Kế tiếp, còn có vài cái vấn đề. Ngươi hy vọng ngươi tương lai tẩu tử là cái dạng gì người? Là ca ca ta thích người. Ngươi cảm thấy ca ca ngươi có phải hay không bá đạo tổng tài? Là, ca ca ta là bá đạo tổng tài, ca ca ta đi học là giáo thảo, từ thương là bá đạo tổng tài, về sau kết hôn chính là trong truyền thuyết mọi người đều muốn gả nam thần, dù sao, ca ca ta nơi nào đều hảo. Ngươi xác định không phải bị bắt buôn bán? Không phải, một chút đều không phải bị bắt buôn bán. Trả lời xong rồi mấy vấn đề này, Khương Điểm siết chặt chính mình nắm tay, nàng đối ca ca tốt một chút, luôn là không sai, phải cho ca ca muốn, cũng luôn là không sai. Khương Diệu lên sân khấu thời điểm, đặc biệt hào khí, đặc biệt là hắn mang kia một khối đồng hồ, còn có ngọc bích cổ tay áo, hắn toàn thân quần áo thêm ở bên nhau, so Khương Điểm đều phải quý thật nhiều. Khương Diệu lộ ra mê người mỉm cười, chúng ta đi dạo phố đi. Từ hôm nay trở đi, mọi người đều sẽ hâm mộ Khương Điểm có một cái gọi là Khương Diệu ca ca, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phát sóng trực tiếp làn đạn. A a a a a. Đây là cái gì bá đạo tổng tài ca ca, hắn nhan giá trị, hắn ăn mặc, hắn mê người mỉm cười, còn có hắn kia ba phần kiệt ngạo khó thuần. Hắn thỏa mãn sở hữu ta đối bá đạo tổng tài ảo tưởng. Không hổ là tiểu công chúa ca ca, cái này nhan giá trị, quả thực không có yêu cầu phun tào địa phương. A a a a, ta muốn xem một hồi tiểu công chúa ca ca mua đơn. Ta không nghĩ kêu Khương Điểm tiểu công chúa, ta kêu nàng tẩu tử có thể hay không a? Đối với như vậy thân sĩ ôn nhu lễ phép còn mê người ca ca, Khương Điểm có trong nháy mắt không thích hứng, nhưng là thực mau nàng vãn trụ Khương Diệu cánh tay cùng nhau đi ra ngoài, trả lại cho Khương Diệu một cái ngươi đây là đang làm gì đó ánh mắt, Khương Diệu trở về Khương Điểm một cái ngươi yên tâm tươi cười. Khương Điểm đem hai người thai nghe đều đóng, nàng nói, ca ca, làm nhân thiết sẽ học, nói nữa, ngươi vì cái gì muốn làm giả dối nhân thiết. Khương Diệu, một chút đều không giả giả, đây là ở công tác thời điểm, ôn nhu ta. Khương Điểm. Hành bá, nàng ca ca khả năng đối chính mình có hiểu lầm, công tác thời điểm ôn nhu Khương Diệu, cái này khả năng liền giống như, nàng không mặc công chúa váy. Nói đến cái này, Khương Điểm nhớ tới phía trước một hai phải cho chính mình làm kén đại trùy nhân thiết Trần Hàm, nàng gần nhất thành thật không ít, cũng thành thật kiên định đóng phim, nhưng là nàng phía trước tham gia một cái tiết mục, kết quả bởi vì sức lực làm bộ, bị vong hưu trào phúng khá dài thời gian. Khương Điểm siêu nhỏ giọng, ca ca, không thể quá làm ra vẻ. Nhưng là Khương Điểm không dám nói. Không thể cái gì. Ca ca, ngươi không thể đối ta quá hảo, ta sẽ quá cảm động. Ô ô ô, muội muội quá hiểu chuyện, ôn lễ không xứng với. Khương Điểm cùng Khương Diệu đi ra ngoài về sau, nàng thấy được bên ngoài điệu thấp xa hoa hạn lượng bản màu đen ô tô. Cũng may không phải cái gì đặc biệt huyễn khốc xe thể thao, cái này càng phù hợp Khương Diệu tính cách một ít. Chờ đến Khương Điểm cùng Khương Diệu lên xe, liền bắt đầu xuất phát đi tiết mục tổ đã nói tốt thương trường. Tới thương trường về sau, Khương Điểm xuống xe gặp được Lý Đạo, nàng đối với Lý Đạo chào hỏi. Lý Đạo đối với lần này chân nhân tú vẫn là rất vừa lòng, bởi vì nhiệm vụ lần này, hắn cảm thấy căn bản là không cần Khương Điểm khiêu chiến, bởi vì so với hắn phía trước quay chụp những cái đó chân nhân tú tới nói, lần này chân nhân tú loại hình là không giống nhau, bởi vì cái này là thân tình. Nếu không phải như vậy, Lý Đạo phỏng trừng tiết mục còn không có bắt đầu, liền phải mất ngủ. Lý Đạo, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, cùng ca ca ngươi cùng nhau đi dạo phố là được. Ca ca cùng muội muội cùng nhau đi dạo phố, có thể khảo nghiệm hai người kia quan hệ cùng với thẩm mỹ, thực có thể chế tạo này một kỳ tiết mục xem điểm. Đương nhiên, Lý Đạo cảm thấy liền tính chế tạo xem điểm cũng sẽ không làm Khương Điểm cùng Khương Diệu trở thành xem điểm, bởi vì Khương Diệu đầu tư cái này tiết mục, chính là vì cùng chính mình muội muội cùng nhau tham gia, hắn khẳng định không hy vọng người khác cảm thấy nàng cùng chính mình muội muội quan hệ không tốt, cho nên hắn sẽ không theo Khương Điểm cãi nhau. Khương Diệu, Khương Điểm. Ân. Khương Diệu lộ ra ba phần ôn nhu, ba phần bá đạo, ba phần kiên ngạo, còn có một phân vân đạm phong khinh mỉm cười, cái này thương trường, ta đã toàn bộ mua tới. Thương trường nhân viên công tác vội vội vàng vàng lại đây, bọn họ ở Khương Điểm dưới chân phô thảm đỏ vẫn luôn hướng tới thương trường đại môn phô qua đi. Khương Diệu, cái này thương trường đều là của ngươi. Khương Điểm đã thói quen, đảo cũng không có gì, nàng ca ca luôn là thích đưa cho nàng một ít sản nghiệp, nàng không xử lý. Nàng ca ca liền tìm chuyên nghiệp giám đốc người xử lý. Một bên Lý Đạo. Hắn vì cái gì làm cái này tiết mục đạo diễn A, địa chỉ fm.net. Chương 89. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Đây là hào môn huynh muội tình. Bồi đi dạo phố trực tiếp mua thương trường, Khương Điểm còn một bộ thói quen bộ dáng, ta chấn kinh rồi. A a a a, tiểu công chúa ca ca là bá đạo tổng tài thuộc tính không sai. Ta tuy rằng cũng cảm thấy tiểu công chúa ca ca là bá đạo tổng tài thuộc tính. Nhưng là ta cảm thấy có chút quái quái, cảm giác tiểu công chúa cùng nàng ca ca ở bên nhau, nàng lần này cũng quái quái. Ha ha ha ha ha ha ha, Lý Đạo trăm triệu không nghĩ tới, lần này đều không làm cái gì yêu cầu khiêu chiến nhiệm vụ, Khương Điểm thế nhưng còn có thể như thế lóa mắt. Khương Điểm cùng Khương Diệu này đối huynh muội nhanh chóng bước lên hot xệ ấp, mọi người đều bắt đầu hâm mộ Khương Điểm có một cái Khương Diệu như vậy ca ca, nhan giá trị cao vẫn là bá tổng, mấu chốt là đối muội muội hảo. Bởi vì loại này tiết mục không có quy định không được khách quý chơi di động, cho nên Khương Diệu nhìn trên mạng tin tức, quả thực là quá vừa lòng, đây là hắn muốn a. Làm mọi người đều hâm mộ Khương Điểm ca ca, không phải hâm mộ Khương Điểm cùng Ôn Lệ ở bên nhau, phía trước Điểm Điểm chính phủ phấn, bọn họ đều ở hâm mộ Khương Điểm, còn có hâm mộ Ôn Lệ, cho nên Khương Diệu không vui. Khương Điểm nhìn thương trường giám đốc còn có nhân viên công tác ở một bên bồi chính mình đi dạo phố, thật sự là cảm thấy không thú vị, nhưng là tiết mục còn ở thu, luôn là phải cho tiết mục một ít tư liệu sống, hơn nữa nàng trực tiếp không đi dạo phố, không biết còn tưởng rằng nàng đối Khương Diệu không hài lòng đâu. Khương Điểm cầm hai cái váy, ca ca, ngươi cảm thấy nào một cái xinh đẹp? Khương Diệu, ngươi xuyên đều xinh đẹp, toàn mua. Cái này trả lời nhưng thật ra thực Khương Diệu, vì thế kế tiếp, Khương Điểm bắt đầu cùng Khương Diệu đi dạo phố chi lữ. Màu vàng có phải hay không hiện bạch? Ngươi không cần hiện bạch. Ta xuyên váy dài vẫn là váy ngắn đâu. Tất cả đều mua. Cà ca. Chúng ta Khương Khương ở ta nơi này là xinh đẹp nhất nữ hải tử. Các vong hữu, liền cảm giác quái quái, nhưng là lại nói không rõ là nơi nào quái quái. Khả năng đây là sủng ái muội muội sẽ cầu vồng thí bá đạo tổng tài bá. Đi dạo phố thời điểm, Khương Điểm còn gặp được mặt khác vài vị khách quý, nhưng là bởi vì không thân. Cùng với muốn hoàn thành tiếp theo cái ca ca bồi muội muội đi ăn khi còn nhỏ thích ăn đồ vật nhiệm vụ, cho nên bọn họ hơi chút chào hỏi liền từng người đi vội. Ta cùng ta thân ái ca ca tiết mục này nhiệm vụ Khương Diệu đề ra ý kiến, nhưng là không có tham dự mặt khác, cho nên hắn cũng không hỏi nhiệm vụ là cái gì. Ở biết cái thứ hai nhiệm vụ là mang theo Khương Điểm đi ăn thích ăn đồ vật thời điểm, Khương Diệu gọi điện thoại làm bí thư Trịnh đính vé máy bay. Lý Đạo! Lý Đạo! Khương Tổng, ngươi muốn làm gì a? Khương Diệu! Đính vé máy bay, ta muội muội thích ăn cái loại này địa phương đặc sắc làm được thịt thái mặt, cho nên ta phía trước sẽ mang theo nàng đi ăn. Lý Đạo hít sâu, Khương Tổng, có thể hay không tuyển một cái bản địa? Khương Diệu, bản địa, chúng ta đây trở về ăn liền có thể. Lý Đạo trầm mặc, hắn sai rồi, hắn vì cái gì sẽ cho rằng không phải khiêu chiến loại tiết mục, Khương Điểm liền sẽ không ở tiết mục thượng lóng lánh không hợp nhau đâu. Ngay cả Khương Điểm ca ca, cũng là như thế không giống người thường A. Do hỏi một chút Khương Điểm mới biết được. Kế tiếp còn có mặt khác nhiệm vụ, nếu bọn họ bay đi ăn một chén mì ở bay trở về, đại khái liền phải quấy giày tiết mục quay chủ, cho nên Khương Điểm dứt khoát liền cùng Khương Diệu trở về ăn. Cơm trưa kết thúc về sau chính là cái thứ ba nhiệm vụ, huynh muội tâm sự. Vì không cần quấy giày Khương gia hai vợ chồng, cho nên Khương Điểm bọn họ không có hồi Khương gia nhà cũ, là ở Khương Điểm trụ biệt thự tiếp tục quay chủ. Khương Điểm cùng Khương Diệu ngồi ở trong phòng khách mặt, Khương Điểm cũng không biết muốn như thế nào tâm sự. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ thật đúng là không tâm sự quá, trước nay đều là Khương Diệu trực tiếp hỏi Khương Điểm muốn thế nào, muốn làm cái gì từ từ. Khương Diệu, có hay không cái gì muốn, hoặc là muốn làm cái gì? Khương Điểm lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có. Hai người tâm sự đến đây kết thúc. Khương Diệu ở phòng khách làm công, Khương Điểm liền ở một bên xem TV, nếu đổi thành là người khác, Khương Diệu không chừng như thế nào phiền, nhưng là bởi vì là Khương Điểm, hắn một chút đều không phiền, thậm chí còn cảm thấy thực vui vẻ. Thật lâu phía trước, hắn ở văn phòng công tác thời điểm, Khương Điểm cũng là an tĩnh ở một bên xem TV. Khương Điểm cầm lấy di động, bắt đầu phát tin tức. Khương Điểm, cái này tiết mục, hảo nhàm chán nha QAQ. Chu Ngang, không nhàm chán đi. Phó Thành, cùng ngươi cùng nhau tham gia tiết mục một đôi huynh muội đã hoàn thành một lần bởi vì thẩm mỹ cãi nhau, cùng nhau ăn cơm hòa hảo, còn có một tổ cũng là không sai biệt lắm tình huống, còn có một tổ là không cãi nhau, nhưng là vẫn luôn thử cấm áp. Sau đó hiện tại tâm sự thời điểm hai người lẫn nhau cảm động. Chu Ngang, nói cái gì đại lời nói thật, ha ha ha ha ha ha. Ôn Lễ, ta cảm thấy, thực ấm áp a. Khương Điểm, đúng rồi, ta cùng ca ca ở chung thực ấm áp. Phát xong rồi tin tức, Khương Điểm nhìn nghiêm túc công tác Khương Diệu, ánh mắt dính ở Khương Diệu nơi đó, chờ đến Khương Diệu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cười sáng lạ, Khương Diệu cả người đều nhu hòa xuống dưới. Phía trước, Khương Diệu cấp Khương Điểm trồng chất một thời điểm. Khương Điểm chính là cái dạng này, còn sẽ Điểm Điểm kêu ca ca. Tâm sự nhiệm vụ kết thúc về sau, Khương Điểm bị tiết mục tổ người kêu lên, Khương Điểm gặp được Lý Đạo, đối với Lý Đạo huy xuống tay, Lý Đạo thần sắc phức tạp. Nhiệm vụ lần này là muội muội phải cho ca ca chuẩn bị một kinh hỉ, dựa theo Khương Điểm cùng Khương Diệu hào trình độ, Lý Đạo lo lắng Khương Điểm ở mua cái thương trường, cho nên hắn lại đây cùng Khương Điểm tuyên bố nhiệm vụ. Lý Đạo, chúng ta hôm nay cuối cùng một cái nhiệm vụ là cho ca ca một kinh hỉ, ta cảm thấy a. Kinh hỉ không nhất định phải dùng bao nhiêu tiền, chính yếu chính là tâm ý. Khương Diệu, không phải, ta biết lễ khinh tình ý trọng, nhưng là ở ta có tiền dưới tình huống ta liền tiền đều không muốn cấp ca ca, này tính cái gì tâm ý nha? Vô pháp phản bác Lý Đạo, Nga. Khương Điểm, nếu phải cho kinh hỉ, Lý đạo ngươi cảm thấy. Lý đạo, ta đi uống một chén mẹ đen hồ. Khương Điểm. Đối với phải cho chính mình ca ca kinh hỉ sự tình, Khương Điểm thực nghiêm túc ở suy xét, chính mình làm cái gì có thể cho Khương Diệu kinh hỉ, nàng cũng biết tâm ý rất quan trọng, chính là nàng cảm thấy đưa cái gì lễ vật cấp Khương Diệu hắn đều sẽ vui vẻ, nhưng là Khương Điểm không nghĩ tùy tiện đưa một phần lễ vật. Khương Điểm cầm di động lặng lẽ cấp Ôn Lễ gọi điện thoại, bên kia điện thoại là Tiểu Trần tiếp, nhưng là thực mau liền biến thành Ôn Lễ tiếp điện thoại. Ôn Lễ ngữ khí mang theo ý cười, Khương Khương. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi cảm thấy ta cấp ca ca cái gì, ca ca sẽ vui vẻ nha. Nàng nói xong nàng nghĩ tới cái gì lại chạy nhanh nói, ngươi không cho nói, ngươi nói ca ca ta liền sẽ không vui vẻ. Ôn Lễ vội vàng trả lời, ta không nói. Cảm thụ được lẫn nhau tiếng hít thở, Khương Điểm ngồi ở bên ngoài trên ghế lắc lư, Ôn Lễ. Nếu là ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì kinh hỉ nha? Ôn Lễ, ta cái gì kinh hỉ đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Khương Điểm, kia ta cũng không cần. Lại cùng Ôn Lễ nói vài câu, Khương Điểm chạy nhanh cắt đứt điện thoại, nàng còn muốn đi cấp Khương Diệu chuẩn bị kinh hỉ đâu, nhưng là bởi vì là cho Khương Diệu chuẩn bị kinh hỉ, cho nên tiết mục tổ cùng Khương Diệu nói chính là, Khương Điểm đi mua đồ ăn. Khương Điểm đi mua đồ ăn. Vì cái gì muốn đi mua đồ ăn đâu, bọn họ tiếp tục huynh muội tình thật tốt nha. Khương Diệu lặng lẽ cùng Bí Thư Trịnh phát tin tức, hắn cùng Bí Thư Trịnh nói Khương Điểm phải làm cơm, nhưng là vẫn luôn đối Khương Diệu dây hồi Bí Thư Trịnh không có hồi phục tin tức, lúc này Khương Diệu mới nhớ tới, Bí Thư Trịnh nghỉ phép, nàng bởi vì Khương Diệu muốn quay chụp cái này tiết mục, cho nên thỉnh mấy ngày giả đi chơi. Khương Điểm không biết phải cho Khương Diệu cái gì kinh hỉ, cho nên chờ đến nàng ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về thời điểm, vì tỏ vẻ cùng Khương Diệu huynh muội tình nghĩa, trực tiếp đem tiền đổ dư lại thù lao đóng phim. Cùng ta thân ái ca ca thủ lao đóng phim đều cho Khương Diệu, này đối với Khương Diệu tới nói không nhiều lắm, một chút đều không nhiều lắm. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều cảm thấy này cũng quá tùy ý, Khương Diệu cái loại này bá đạo tổng tài, khẳng định không cảm giác được kinh hỉ, kết quả tùy tùy tiện tiện mua thương trường bá đạo tổng tài Khương Diệu vành mắt đỏ. Hắn đem Khương Điểm cho chính mình thẻ ngân hàng cùng hắc tạp đặt ở cùng nhau, phi thường quý trọng. Khương Diệu, ngươi yên tâm, ca ca giúp ngươi quản lý tài sản, sẽ không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Ca ca, ngươi giống như thực vui vẻ. Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Lý đạo ở một bên tiếp tục uống mẹ đen hồ. Này đối huynh muội hắn không hiểu, hắn một chút cũng đều không hiểu. Bí thư Trịnh nhìn đến nơi này thời điểm có chút đồng tình bọn họ Khương Tổng, nàng không phải xin nghỉ lại đây du lịch, nàng là xin nghỉ giúp Khương Điểm cấp Ôn Lễ chuẩn bị kinh hỉ đưa lâu đài. Khương Điểm là thật sẽ không chuẩn bị kinh hỉ, nhưng là nàng là thật sự muốn cho Ôn Lễ cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt ở lâu đài bên trong, cho nên Khương Điểm cũng không phải cố ý. Buổi tối, Khương Diệu bởi vì không cần ăn Khương Điểm làm đồ ăn vui vẻ, nhưng là tưởng tượng đến chính mình bại bởi quá Ôn Lễ không ăn Khương Điểm làm đồ ăn, hắn lại không phục lắm, nhưng là nghĩ nghĩ, không phục liền không phục đi, bọn họ ăn gà rán thủng. Ăn xong rồi cơm, Khương Điểm hồi trên lầu nghỉ ngơi, Khương Diệu cũng đi trên lầu tiếp tục khai một cái video hội nghị. Vì khi trường, cho nên người quay phim còn ở tiếp tục thu. Khương Diệu về tới phòng, kết quả thu được Bí Thư Trịnh phát lại đây tin tức. Bí Thư Trịnh, lâu đài thu phục, ngươi chừng nào thì ước Ôn Lễ lại đây. Hệ thống nhắc nhở, Bí Thư Trịnh rút về một cái tin tức. Khương Diệu. Khương Bí Thư không phải cố ý, nàng hồi phục Khương Điểm tin tức thời điểm còn ở hồi phục Khương Diệu tin tức, cho nên nàng đem hồi phục phát sai rồi. Cầm di động Khương Diệu cấp Khương Bí Thư gọi điện thoại, nhưng là Khương Bí Thư thật lâu cũng chưa tiếp, Khương Diệu tiếp tục đánh, chờ đến điện thoại chuyển được, hắn hỏi, ngươi rút về tin tức, ta thấy được. Bí Thư Trịnh, Khương Tổng. Nghe được Bí Thư Trịnh nói lắp, Khương Diệu khí cực, hắn đi ra ngoài tìm Khương Điểm. Vì cái gì, hắn kinh hỉ là trực tiếp cấp thẻ ngân hàng, Ôn Lễ chính là cấp lâu đài, còn làm Bí Thư Trịnh hỗ trợ, địa chỉ fm.net. Chương 90. Muội muội yêu đương đã tiếp nhận rồi, nhưng là muội muội yêu đương về sau cấp bạn trai đưa lâu đài, trực tiếp cho hắn thẻ ngân hàng, cái này Khương Diệu hoàn toàn không thể tiếp thu. Giao nhớ năm đó, Khương Điểm trong tay năm chính mình một ngày chỉ có thể đủ ăn một khối chân quý kẹo, đều là cho hắn. Khương Diệu nhìn thấy Khương Điểm, ngươi cấp Ôn Lễ đưa lâu đài. Khương Điểm cả người chấn động, bị người quay phim chi phối sợ hãi làm nàng một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, có phải hay không đang xem tiết mục, đều đã biết nàng phải cho Ôn Lễ đưa lâu đài, kia Ôn Lễ có phải hay không cũng biết. Khương Điểm không nghĩ để cho người khác biết chính mình tiểu tâm tư, nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng những người khác chưa chắc biết nàng tâm tư, chỉ biết nàng là muốn tặng cho Ôn Lễ lâu đài, lúc này mới yên tâm. Khương Điểm muốn đúng lý hợp tình, chính là ở Khương Diệu cảm xúc hạ. Nàng không nói, ngươi đừng tức giận. Trầm mặc Khương Diệu không nói lời nào, nhưng là cũng ngồi ở Khương Điểm trong phòng không rời đi. Khương Điểm bất đắc dĩ đi qua đi hoảng hắn ống tay áo, nhưng là Khương Diệu vẫn là không để ý tới nàng. ca ca. Ngươi đừng tức giận, ta lần sau đưa ngươi một cái lớn hơn nữa lâu đài. Ta đưa ngươi ta thích vương miện. Ca ca. Khương Điểm dậm chân, Khương Diệu, ngươi không được sinh khí. Khương Diệu, lớn hơn nữa lâu đài, ngươi đừng quên. Thấy Khương Diệu muốn đi ra ngoài, Khương Điểm đôi tay chống nạnh gọi lại hắn. Khương Diệu, ngươi đứng lại, ngươi làm thật nhiều người đều biết ta muốn đưa Ôn Lễ lâu đài lạc. Ngươi đừng tức giận. Khương Khương, đều là ta sai. Ta bảo đảm, ta về sau sẽ đơn độc cùng ngươi nói. Ta cho ngươi mua váy. Quan khán phát sóng trực tiếp đến nơi đây các vong hữu cuối cùng biết rốt cuộc nơi nào quái quái. Khương Diệu đây là bá tổng thuộc tính không sai, nhưng là ở Khương Điểm nơi này hắn cũng không phải cái này thuộc tính A, hắn ở Khương Điểm nơi này cũng là tiểu công chúa. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây là cái gì thần tiên huynh muội? Có phải hay không về sau Khương Diệu muốn tặng cho Ôn Lễ cái gì, đều phải đưa cho Khương Diệu một cái càng tốt, ta thật sự là tò mò, về sau Khương Diệu sẽ cùng ai kết hôn? A a a a a, lâu đài A, hiện tại toàn thế giới đều biết Khương Điểm phải cho Ôn Lễ đưa lâu đài. Bọn họ. Cười chết ta, Khương Điểm hống hảo Khương Diệu lại muốn hống Khương Điểm. Cho nên bọn họ nếu cãi nhau, muốn như thế nào cãi nhau, tò mò. Bọn họ cảm giác không phải sẽ cãi nhau cái loại này loại hình huynh muội, xem bọn hắn lẫn nhau xin lỗi tốc độ nhiều mau a. Tiết mục kết thúc phát sóng trực tiếp về sau, Khương Điểm cầm di động cấp Ôn Lễ gọi điện thoại, kết quả Ôn Lễ điện thoại đánh không thông, thật vất vả đả thông là Tiểu Trần tiếp điện thoại. Tiểu Trần, Khương Khương tỷ, ngượng ngùng a, hiện tại Ôn Lễ ca ở trên đài. Phải đợi một hồi mới có thể tiếp ngươi điện thoại. Điện thoại cắt đứt về sau, Khương Điểm cảm thấy lần này lâu đài đại khái không tính là kinh hỉ, không phải kinh hỉ liền không phải kinh hỉ đi, trực tiếp mang theo Ôn Lễ đi lâu đài cũng là có thể. Vì tỏ vẻ chính mình xin lỗi, bí thư Trịnh cấp Khương Điểm đã phát thật nhiều tin tức, nàng thật sự không phải cố ý, Khương Điểm cùng Khương Diệu hai người tên phía trước đều là Khương, lịch sử trò chuyện vẫn là một trên một dưới, nàng hồi phục thời điểm liền hồi phục sai rồi. Bí thư Trịnh thực cái nấy còn giúp Khương Điểm suy nghĩ đền bù biện pháp, đó chính là ở mang theo Ôn Lễ đi lâu đài thời điểm tự cấp Ôn Lễ một kinh hỉ, tỉ như khí cầu pháo hoa lại hoặc là phóng âm nhạc cùng nhau khiêu vũ. Khương Điểm nhìn lại trở về Khương Diệu, cầm di động không dám hồi phục tin tức. Khương Diệu khí cầu pháo hoa, cùng nhau khiêu vũ. Khương Điểm GAQ. Khương Diệu đi ra ngoài thời điểm cầm di động ở cùng Bí Thư Trịnh gọi điện thoại, hắn như thế nào không biết Bí Thư Trịnh có nhiều như vậy điểm từ đâu, không phải nói là cái gì sự nghiệp cuồng. Là tiêu chuẩn thẳng nữ. Liên này, sự nghiệp cuồng, thẳng nữ. Khương Diệu, Bí Thư Trịnh, chúng ta thấy một chút đi. Điện thoại bên kia Bí Thư Trịnh, nỗ lực duy trì chính mình chức nghiệp tu dưỡng. Tốt, Khương Tổng. Ôn Lễ liên hệ Khương Điểm thời điểm, là vừa rồi từ sân khấu trên dưới tới, hắn liền quần áo cũng chưa đổi, trong tay mặt cầm một lọ cũng chưa mở ra nước khoáng, hắn một tay đem nắp bình vặn ra uống lên nước miếng. Tiểu Chân Đệ Thủy thời điểm quên cấp Ôn Lễ đem nắp bình vặn ra. Hắn đứng ở một bên tưởng nói trên mạng tin tức sự tình, nhưng là chưa nói. Trên mạng đều đang đau lòng Khương Điểm đâu, hảo hảo chuẩn bị kinh hỉ, không thể trở thành kinh hỉ. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ, ta vừa mới tham gia điện ảnh tuyên truyền, cho nên không có thể tiếp điện thoại, kế tiếp hành trình chính là hồi khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai ở chạy xuống một cái thành thị. Nhanh chóng suy nghĩ một chút, Khương Điểm từ Ôn Lễ mấy câu nói đó bên trong được đến mấy cái tin tức làm nàng cảm thấy Ôn Lễ khả năng còn không biết lâu đài sự tình. Khương Điểm, Ôn Lễ, ta đưa ngươi một cái lâu đài đi. Ôn Lễ cười nhạt, đưa lâu đài, kia lâu đài bên trong công chúa có cho hay không ta. Điện thoại bên kia, Khương Điểm khỏe miệng hơi hơi dương, không nói chuyện. Ôn Lễ, Khương Khương, ta cho ngươi mua một cái lâu đài. Khương Điểm, bởi vì Khương Điểm thích váy thích nơ còn bướm, cho nên Ôn Lễ cấp Khương Điểm mua một cái lâu đài, hắn muốn đem cái này lâu đài trở thành kinh hỉ cấp Khương Điểm, không nghĩ tới Khương Điểm thế nhưng nói muốn đưa hắn một cái lâu đài. Cho nên Ôn Lễ trước tiên nói, hắn hỏi Khương Điểm, vui vẻ không? Khương Điểm, vui vẻ, nhưng là, ta cũng thật sự cho ngươi mua một cái lâu đài. Ôn Lễ nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này kinh hỉ hắn đều có thể cùng Khương Điểm chuẩn bị giống nhau. Nhưng là Khương Điểm đưa hắn lâu đài, hắn cảm thấy giống như có chút quái quái, chỉ là bởi vì Khương Điểm chuẩn bị kinh hỉ, hắn thật là vui, cho nên liền không có tiếp tục tưởng những cái đó quái quái cảm giác. Khương Điểm cầm di động ở trên mạng đã phát huệ bù. Khương Điểm, hắn cũng tặng ta một cái lâu đài. Phát xong rồi huệ bù, Khương Điểm ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng lại chạy tới rửa mặt ngủ. Ngày kế sáng sớm Khương Điểm chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp tiết mục thời điểm mới biết được, chính mình ca ca hôm nay không thể thu tiết mục, lý do là công tác thật sự là bận quá, tiết mục tổ dò hỏi có thể hay không an bài Khương Điểm đi Khương Diệu công ty, nhưng là Khương Diệu bên kia cấp cự tuyệt, nói là hôm nay là muốn mở họp. Không nghĩ làm Khương Điểm chờ lâu lắm. Khương Điểm nhìn di động mặt trên Khương Phụ nói hôm nay muốn giúp Khương Diệu đi công ty xử lý một ít công tác tin tức, rũ con ngươi nghĩ sự tình, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, nàng thực hiểu biết Khương Diệu, nếu Khương Diệu nói như vậy, kia khẳng định là Khương Diệu muốn đi vội một ít cái gì. Lý đạo, bởi vì ngươi ca ca hôm nay không thể phát sóng trực tiếp, chúng ta cái này tiết mục chủ đề lại là huynh muội chủ đề, cho nên. Khương Điểm, quá bổng lạc, ta có thể nghỉ ngơi. Không phải, ngươi hôm nay phải làm chính là. Tính, ngươi nghỉ ngơi đi. Lý đạo chậm gì gì uống mẹ đen hồ, ngươi tùy tiện đi, dù sao quan tuyên ngươi cùng Khương Tổng là tiết mục này đặc mời khách quý. Bởi vì hôm nay tiết mục không cần thu, nhàn rỗi xuống dưới Khương Điểm muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng là bởi vì lâu đài nàng cảm thấy không phải đặc biệt kinh hỉ, cho nên tính toán đi thăm ban một chút ôn lễ, nàng xuất phát phía trước liên hệ bí thư Trịnh, kết quả từ trước đến nay đối Khương Điểm đều thực nhiệt tình bí thư Trịnh, giống như cũng có chút vội. Khương Điểm chính mình đính vé máy bay, vì không ở sân bay làm người chụp đến, nàng đem chính mình che đến kín mít, bởi vì nếu có người chụp đến nàng ở sân bay, lại làm ôn lễ bên kia nhìn đến tin tức, vậy không kinh hỉ lạc. Đi ở sân bay bên trong, Khương Điểm mua một cái kem, nhưng là bởi vì mang theo khẩu trang, cho nên nàng cầm kem không biết muốn như thế nào ăn. Nhìn trước mặt một cái cùng chính mình giống nhau che đến kín mít người, Khương Điểm cảm thấy có chút quen thuộc cảm, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, nam nhân kia đứng ở tại chỗ không núp ních. Nhưng là Khương Điểm chính là cảm thấy hắn đang xem chính mình, chờ đến gần, Khương Điểm cũng dừng bước. Vài giây về sau, Khương Điểm hướng tới hắn nhào tới, nàng bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực. Khương Điểm, ôn lễ. Là ôn lễ, là ôn lễ trên người nhàn nhạt mát lạnh hương vị, là ôn lễ quen thuộc tư thái. Ôn lễ gắt gao ôm Khương Điểm, hắn nói, Khương Khương, ta tưởng ngươi. Là ôn lễ nói chuyện thanh âm, là ôn lễ. Muôn vàn biển người chung bọn họ tương ngộ, bọn họ nhận ra lẫn nhau. Khương Điểm nhón mũi chân cầm đáp ở ôn lễ trên vai, nàng nói, ôn lễ, ta cũng tưởng ngươi lạp, ta là muốn đi tìm ngươi, nhưng là ta ở sân bay gặp được ngươi. Ngươi ngày mai không phải muốn tham gia điện ảnh hoạt động tuyên truyền. Ôn lễ là muốn tham gia điện ảnh hoạt động tuyên truyền, nhưng là hắn đem ngủ thời gian dùng để cưỡi phi cơ ở trên phi cơ thượng ngủ, sau đó muốn gặp một lần Khương Điểm lại trở về thời điểm ở trên phi cơ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ôn lễ nói, nhưng là, ta tưởng ngươi a. Khương Điểm vươn tay đem ôn lễ kính dâm cầm xuống dưới, tay nàng chỉ đụng phải ôn lễ đôi mắt thời điểm, một đôi mắt cong giống trăng non giống nhau. Còn muốn tham gia hoạt động sao? Tham gia. Kia ta bồi ngươi cùng đi đi. Hai người đối thoại kết thúc về sau, ôn lễ xoa xoa Khương Điểm sợi tóc, chờ ta tham gia xong cái này hoạt động, liền đã trở lại, điện ảnh lần đầu chiếu ở bồn thị. Ngươi đi theo ta cùng nhau, quá mệt mỏi. Ôn lễ tham gia hoạt động cũng không hảo chơi, ít nhất hắn cảm thấy không hảo chơi. Ôn lễ mang theo Khương Điểm ở sân bay nhà ăn cơm, lại bồi Khương Điểm đi gần nhất thương trường đi dạo phố, sau đó lại chạy về sân bay xuất phát phải đi về. Khương Điểm nghĩ ôn lễ lần này điện ảnh lễ chiếu đầu, cảm thấy chính mình cũng có thể tham gia, ít nhất có thể nghĩ cách tham gia, bởi vì liền ở bồn thị. Nhưng là, nàng không nghĩ nói cho ôn lễ. Kết quả ôn lễ cùng Khương Điểm nói, Khương Khương không cần nghĩ cách đi tham gia lễ chiếu đầu. Ta không có. Không có muốn nghĩ cách đi tham gia lễ chiếu đầu. Đó chính là ta nghĩ nhiều. Ngươi cũng không có nghĩ nhiều. Ôn lễ, dù sao, Khương Khương nói đều là đúng. Đi phía trước đi rồi vài bước, ôn lễ lại xoay người nhìn Khương Điểm. Hắn hỏi, Lục Tô ngươi còn có nhớ hay không? Khương Điểm sửng sốt một chút, nhưng là ôn lễ cười. Lục Tô là tiên đổ nam một tên, Khương Điểm không có ghi tạc trong lòng. Nàng nhớ kỹ chính là ôn lễ. Thực mau Khương Điểm nghĩ tới, là ngươi ở tiên đổ bên trong đóng vai nhân vật nha. Ôn lễ gật đầu, ân. Là ta ở tiên đồ bên trong đóng vai nhân vật, địa chỉ fm.net. Chương 91. Khương Diệu ở ngày hôm sau buổi sáng mới trở về cùng Khương Điểm tiếp tục phát sóng trực tiếp ta cùng ta thân ái ca ca. Khương Điểm cảm thấy Khương Diệu không quá thích hợp, đảo không phải nói thất thần, chỉ là hắn nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, luôn là đang ngẩn người. Khương Điểm muốn quan tâm, lại lo lắng Khương Diệu cái gì đều không nói, chỉ có thể cấp bí thư Trịnh phát tin tức. Khương Điểm, bí thư Trịnh, ca ca ta hảo kỳ quái a. Bí thư Trịnh, Khương Khương. Ta ngày hôm qua làm điểm sự tình. Khương Điểm, sự tình gì nha? Bí thư Trịnh, ta cùng Khương Tổng. Ta không phải cố ý. Khương Điểm, bí thư Trịnh xuất thân không tồi, chẳng qua nhà bọn họ không giống Khương gia, công ty đều là phải cho nhi tử kế thừa. Bí thư Trịnh chỉ có thể quá hậu đại sinh hoạt, cùng với bắt được công ty một ít cổ phần ăn tiền lãi. Sau lại Trịnh gia muốn cho bí thư Trịnh liên hôn, bí thư Trịnh không muốn, kết quả nàng cùng ca ca cãi nhau thời điểm gặp được Khương Diệu. Nàng biết. Chính mình là dính Khương Điểm quang, nếu không phải Khương Diệu là Khương Điểm ca ca, đối này một tầng quan hệ có chính mình nhận chi, nhìn đến nàng ca ca cách làm hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, có lẽ lúc này bí thư Trịnh đã vì gia tộc liên hôn. Sau lại bí thư Trịnh liền đi Khương Diệu bên người làm bí thư, Khương Diệu tuy rằng thương nghiệp thiên phú cao, nhưng là vừa mới tiến công ty cũng không phải đặc biệt thuận buồm xuôi gió, cho nên bí thư Trịnh phi thường nỗ lực, vẫn luôn nỗ lực đến biến thành hiện tại bộ dáng. Bởi vì cảm thấy chính mình không xứng, nàng không dám biểu hiện ra bất luận cái gì tâm ý. Ngày hôm qua Khương Diệu nhiều lời vài câu, bí thư Trịnh càng nghĩ càng khó chịu, cho nên liền bay thẳng đến Khương Diệu nhào tới. Nàng phía trước vẫn luôn đều che giấu thực tốt. Khương Điểm biết bí thư Trịnh là có ý tứ gì về sau, ngốc ngốc lăng lăng, ngươi hiện tại là ta tẩu tử. Bí thư Trịnh, Khương Tổng cùng ta đề ra hai điều kiện, đệ nhất đối với ngươi hảo, đệ nhị từ trước, hắn không làm công thất tình yêu, này hai điều kiện toàn bộ hoàn thành, ta chính là hắn bạn gái. Ngươi muốn từ trước sao? Ta sẽ từ trước, nhưng là ta không thể cùng hắn ở bên nhau. Khương Khương, ta thích là muốn làm hắn càng tốt, không phải làm hắn không vui. Nếu hắn đối ta có một chút thích, kia ta liền từ trước làm hắn bạn gái. Nếu không có, kia ta liền từ trước đi lưu học. Bí thư Trịnh bộ dáng đẹp, trong nhà có tiền, nàng làm Khương Diệu bí thư, trước nay không giúp người khác ở Khương Diệu nơi này làm qua sự, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Khương Diệu liền tìm bí thư, đều tìm đến hảo. Nếu bí thư Trịnh đi lưu học, đại khái nhật tử cũng sẽ thực xuất sắc. Bí thư Trịnh sẽ cùng Khương Điểm nói này đó, là bởi vì Khương Điểm cảm tình thượng sự tình tín nhiệm do hỏi nàng, làm nàng hỗ trợ, cho nên nàng cũng tín nhiệm Khương Điểm. Bởi vì phát sóng trực tiếp kết thúc cũng không có người quay phim, Khương Điểm trực tiếp đi tìm Khương Diệu. Khương Điểm, ca ca, ngươi có thích hay không bí thư Trịnh? Khương Diệu, a, cái gì? Ngươi nếu không thích, bí thư Trịnh liền phải xuất ngoại lưu học. Khương Khương, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mặc kệ Khương Điểm như thế nào hỏi, Khương Diệu cũng chưa chính diện trả lời Khương Điểm vấn đề, bởi vì Khương Diệu chính mình cũng không biết, bên kia vẫn luôn chờ Khương Điểm tin tức bí thư Trịnh ở sân bay, chuẩn bị xuất phát. Bí thư Trịnh cũng không trách chính mình trong khoảng thời gian ngắn xúc động, như vậy cũng hảo. Hôm nay là ôn lễ điện ảnh dân quốc lễ chiếu đầu, Khương Điểm rất muốn đi, nhưng là bởi vì phía trước cùng ôn lễ nói qua chuyện này, cho nên liền không tính toán đi. Khương Điểm nàng đều chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Khương Diệu vội vội vàng vàng lại đây gõ cửa, nói làm Khương Điểm cấp Trịnh cái bí thư gọi điện thoại. Bí thư Trịnh điện thoại đánh không thông. Khương Điểm, nếu là đặc mời khách quý, vậy kết thúc thu đi. Ngày mai ta chính mình cấp cái này tiết mục một cái kết cục. Nàng nắm quyền, ca ca, cố lên nha. Ngay kế sáng sớm, biết được Khương Diệu chạy lý đạo chạy xuống kích động nước mắt. Không cần cùng này đối huynh muội cùng nhau công tác, ha ha ha ha ha ha ha. Nếu tham gia cái này tiết mục, vậy nhất định phải cấp cái này tiết mục một cái kết cục mới có thể. Khương Điểm ngồi ở trong phòng khách trên sofa, người quay phim đối với Khương Điểm, đối mặt màn ảnh Khương Điểm phất phất tay. Khương Điểm, ca ca ta rất bận, nhưng là chính là như vậy. Hắn cũng luôn là sẽ bài trừ thời gian bồi ta, tệ không ra thời gian bồi ta khiến cho ta đi hắn văn phòng chơi, hắn công tác, ta ăn đồ ăn vặt truy kịch. Tiểu một ít, chúng ta còn ở đi học thời điểm, hắn liền bồi ta viết tác nghiệp, bồi ta chơi ấu trí trò chơi. Nói tới đây, Khương Điểm lâm vào hồi ức. Nàng cười đến Điểm Điểm, ta hy vọng cái này làm bạn ta lớn lên ca ca, có thể được đến chính mình hạnh phúc. Người chủ trì hỏi, các ngươi ngày thường hàng ngày là cái gì, liền gần nhất. Khương Điểm mặt vô biểu tình. Hắn muốn biết hắn cùng ôn lễ ở lòng ta ai địa vị càng cao, hắn nếu tiếp tục như vậy, chờ hắn tìm được bạn gái, ta cũng muốn bắt đầu linh hồn chất vấn. Người chủ trì, ha ha ha ha ha ha ha. Kia tại đây phía trước đâu? Muội muội, ta cho ngươi mua một đống lâu, cho ngươi mua biệt thự, cho ngươi mua công ty. Còn có đâu? Ta muội muội thật là đẹp mắt. Lý đạo kêu người đánh bản, Khương Điểm lại lần nữa đóng máy. Nhàn rỗi xuống dưới Khương Điểm tính toán đi bổ một hồi ôn lễ điện ảnh. Bởi vì nàng vừa lúc có rảnh, không đúng, nàng kế tiếp hẳn là đều có rảnh. Bởi vì hiện tại là cuối năm, Khương Điểm không nghĩ tiếp tục tiếp cái gì công tác, nàng về sau cũng tính toán không tiếp các loại chân nhân tú, không tiếp đại ngôn, không tham gia lễ trao giải ở ngoài hoạt động, gặp được hảo kịch bản chụp cái diễn là được, nhàn rỗi thời điểm, nàng coi như chính mình hào môn thiên kim. Như vậy liền rất phù hợp Khương Điểm trọng sinh trở về sau ý tưởng, cùng nàng muốn đứng ở trao giải trên đài ý tưởng, hơn nữa lượng công việc thiếu một ít. Nàng cũng có thể càng chuyên tâm lắng đọng lại chính mình, cùng với đi biểu diễn, càng quan trọng là, nàng có thể ở ôn lễ tưởng nàng thời điểm, chạy như bay đi tìm ôn lễ nha. Khương Điểm đóng máy về sau, liền chạy tới Thịnh Tử Hiên giải trí công ty, đem ý nghĩ của chính mình cùng Thịnh Tử Hiên nói. Thịnh Tử Hiên, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ta ký hợp đồng ngươi thời điểm liền cùng ngươi nói, sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại Thịnh Tử Hiên cùng phía trước Thịnh Tử Hiên thật sự kém rất nhiều, Khương Điểm tốn chính mình váy một hồi, lúc này mới nói. Ngươi có thể ở mang một cái nghệ sĩ. Thịnh Tử Hiên lắc lắc đầu, mang ngươi một cái là đủ rồi, ta nói rồi tương lai muốn bồi ngươi vinh nhục cùng nhau. Hắn không sinh khí, thật sự không sinh khí, chỉ là hiện tại đứng ở Khương Điềm bên người, làm một cái chuyên nghiệp người đại diện là tốt nhất, hắn hiện tại đã thói quen. Nói nữa, hắn không đem chính mình trở thành một cái người đại diện đứng ở Khương Điềm bên người, còn phải dùng cái gì thân phận ở Khương Điềm bên người. Khương Điềm cho rằng chính mình có thể hoàn toàn rảnh rỗi, kết quả nàng thu được vô số thư mời, cuối năm, các loại hoạt động có chút nhiều, đặc biệt là tiểu tỷ muội tụ hội, cùng Khương Điềm chơi tốt cũng liền kia vài vị, nhưng là bọn họ ít nhất mời Khương Điềm tham gia mười mấy tràng yến hội, cái này cũng chưa tính mặt khác quan hệ bằng hữu bình thường, cấp Khương Điềm thư mời. Phía trước Khương Điềm luôn là sẽ đi tham gia mấy cái, nhưng là lần này Khương Điềm thẳng tuyển hai cái thiệp mời. Mộ tiểu tỷ muội đàn nội, tiểu tỷ muội nhất hảo, mang không mang theo người nhà. Khương Điềm, tiểu tỷ muội số 2, trực tiếp hỏi nàng mang không mang theo ôn lễ không phải có thể. Khương Điềm, kết hôn sẽ mời của các ngươi, đừng có gấp. Tiểu tỷ muội nhất hảo, ngày mai tiệc rượu ta không tham gia, ta muốn tương thân, ta muốn ở Khương Điềm phía trước kết hôn. Tiểu tỷ muội số 3, không phải đâu, này cũng so. Tiểu tỷ muội nhất hảo, ta cùng ta vị hôn phu vẫn luôn ở thảo luận kết hôn sự tình đâu. Tiệc rượu thực nhàm chán. Khương Điềm cho chính mình mua ôn lễ điện ảnh phiếu. Ôn lễ bộ điện ảnh này không ít chi tiết đoạn ngắn đều thượng hot search, toàn vong thổi bạo ôn lễ kỹ thuật diễn, mọi người đều đang nói ôn lễ bộ điện ảnh này, khẳng định có thể làm hắn bắt lấy không ít giải thưởng, mấu chốt là bộ điện ảnh này phòng bán vé có đột phá Hoa Hạ điện ảnh phòng bán vé kỷ lục tiềm lực. Tới rạp chiếu phim, Khương Điềm mua bắp rang Coca, ngồi ở rạp chiếu phim bên trong chờ điện ảnh phát sóng. Mỗi ngày ôn lễ đều sẽ cùng Khương Điềm video, gặp được cái gì mới lạ sự tình, gặp được cái gì ăn ngon, đều sẽ nói cho Khương Điềm. Còn cấp Khương Điềm gửi qua bưu điện không ít ăn. Ôn lễ video điện thoại đánh lại đây thời điểm, Khương Điềm nhanh chóng cắt đứt, sau đó đem điện thoại điều thành tinh âm, cầm di động đi rạp chiếu phim bên ngoài cùng ôn lễ một lần nữa đã phát video. Khương Điềm, ôn lễ, ta đang xem điện ảnh. Ôn lễ hỏi, ở đâu ra rạp chiếu phim? Khương Điềm, ta muốn chính mình xem. Khương Diệu đặc biệt vội thời điểm vì bồi Khương Điềm ăn cơm, đều sẽ đi thức đêm xử lý công tác, sau lại Khương Điềm đều không cho phép Khương Diệu làm như vậy. Cho nên hiện tại nàng cũng không cho phép ôn lễ vì buổi chính mình xem điện ảnh giống lần trước giống nhau. Lại cùng ôn lễ nói vài câu, Khương Điềm về tới rạp chiếu phim, tiếp tục xem điện ảnh. Điện ảnh bắt đầu thời điểm, Khương Điềm đều không cảm thấy điện ảnh bên trong người kia là ôn lễ, thậm chí không có nửa điểm không có ra diễn cảm giác, nàng toàn bộ hành trình nghiêm túc một bên uống coca, một bên đem điện ảnh cấp xem xong rồi. Rạp chiếu phim đèn sáng lên tới, đại gia đi ra ngoài. Kỹ thuật diễn thật sự hảo hảo a. Ta xem mặt là được. Ta tưởng ở soát một lần. Hào hâm mộ Khương Điềm A, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Nghe đại gia khen, Khương Điềm có chút kiêu ngạo đi ra ngoài. Dạp chiếu phim cửa, ôn lễ cầm một bó hoa hồng, đối với Khương Điềm cười. Khương Điềm cùng ôn lễ phất tay thời điểm, lộ ra điện ảnh phiếu làm ôn lễ biết Khương Điềm là ở đâu ra điện dạp chiếu phim xem điện ảnh. Vừa mới xem xong ôn lễ diễn điện ảnh ở nhìn đến ôn lễ, Khương Điềm còn có một ít khoảng cách cảm, nhưng là thực mau, nàng đi qua đi vãn trụ ôn lễ cánh tay. Khương Điềm thanh âm đều lộ ra kiêu khí, không phải nói, không cần ngươi lại đây. Ôn lễ lo lắng Khương Điềm sinh khí, giải thích ngự khi đều mang theo chút sốt ruột, ta lần sau sẽ không, lần này là bởi vì ta liền tính ngày hôm qua gặp qua ngươi, hôm nay vẫn là rất nhớ ngươi. Ta cũng là, ta giống như ăn đường, chúng ta Khương Khương hảo ngọt ta. Hai người cười một chút, Khương Điềm nói, ta muốn ăn gà rán. Ôn lễ, hảo, chúng ta đi ăn gà rán. Ôn lễ, ngươi sẽ vĩnh viễn rất tốt với ta sao? Sẽ vinh viên vinh viên vinh viên đối với ngươi hảo. Khương Điềm tiếp tục đi phía trước đi, nàng cau mày, kia nếu ngươi về sau không tuân thủ ước định đâu. Ôn lễ, sẽ không, bởi vì Khương Khương là ta muốn vẫn luôn bảo hộ cùng thích người, địa chỉ fm.net. Chương 92. Khương Điềm nghỉ ngơi xuống dưới về sau dứt khoát dọn về Khương gia, Khương Phụ cùng Khương Diệu hai người xã giao trở nên càng thiếu, Khương Mẫu không có việc gì liền nguyện ý mang theo Khương Điềm đi dạo phố Mỹ Dung, giống như Khương Điềm sinh hoạt về tới từ trước. Nhưng là lại giống như không giống nhau. Ăn Tết ngày đó, Khương Điềm sáng sớm lên, nàng ăn mặc tân váy mang theo ôn lễ làm nơ con bướm, lộc cộc hướng dưới lầu chạy, muốn đi hỗ trợ làm vần thắn. Hôm nay ôn lễ muốn lại đây. Phía trước ôn lễ hỏi qua Khương Điềm ý kiến, Khương Điềm lại hỏi qua Khương Phụ cùng Khương Mẫu, bọn họ liên tục nói tốt, còn nói ôn lễ hiểu chuyện. Này hai vợ chồng nếu không phải vì làm ôn lễ có tâm lý gánh nặng, đã sớm cùng ôn lễ gặp mặt. Khương Diệu đứng ở cái bàn trước mặt, không thể, ta không đồng ý. Không được ngươi làm vần thắn. Ca, ngươi thay đổi. Không đề cập tới nấu cơm, ta liền bất biến. Đừng tưởng rằng hắn chưa từng nghe qua Chu sư phó nói cái gì. Chu sư phó nói Khương Điềm căn bản là không thích hợp nấu cơm, một chút đều không thích hợp nấu cơm. Hai người giằng co, cuối cùng Khương Điểm thỏa hiệp, nàng đi cầm di động phát tin tức. Chu Ngang, khi nào có rảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm. Phó Thành, mấy ngày nay đều ở bổn thị, ta tùy thời đều có thể. Khương Điểm, ta cũng tùy thời đều có thể. Chu Ngang, hâm mộ a, ngươi cái này cơ bản không ra buôn bán trạng thái. Chu Ngang, ôn lễ có thể hay không? Khương Điểm, có rảnh. Chu Ngang, như vậy tùy khi ước đi, ta cũng đều có rảnh. Phó Thành, phát bao lì xì. Chu Ngang, ngươi cùng ôn lễ khi nào kết hôn? Khương Điểm. Khương Điểm cầm di động lâm vào trầm tư, nàng còn không có nghĩ tới cùng ôn lễ kết hôn, bởi vì bọn họ hiện tại cái này trạng thái liền rất hảo. Chu Ngang hỏi Khương Điểm khi nào muốn cùng ôn lễ kết hôn, Khương Điểm nghiêm túc suy xét một chút, cuối cùng thế nhưng cảm thấy chỉ cần ôn lễ muốn kết hôn, nàng cũng có thể, bởi vì nàng đều đã nhận định muốn cùng ôn lễ ở bên nhau. Bí thư Trịnh lại đây, nàng dẫn theo lễ vật, bởi vì phía trước công tác kinh nghiệm, nàng mua đồ vật đều là Khương gia người thích, chẳng qua cùng phía trước tới Khương gia so sánh với, thực ngượng ngùng bộ dáng. Bí thư Trịnh, bá phụ bá mẫu, Khương Khương. Khương Điểm ghé vào trên sofa, đối với bí thư Trịnh cười đến vui vẻ. Bí thư Trịnh, Khương Điểm tẩu tử. Nghe nói Khương Diệu ra ngoại quốc truy bí thư Trịnh thời điểm, bí thư Trịnh gặp được chính mình Thanh Mai Trúc Mã, bí thư Trịnh Thanh Mai Trúc Mã đối bí thư Trịnh triển khai theo đuổi, kết quả Khương Diệu xuất hiện, nói thẳng, khả năng bí thư Trịnh đều hoài hắn hài tử, thành công quay dày một hồi hẹn hò. Sau lại hai người kia thử yêu đương, nhưng là kỳ thật Khương Diệu người này trừ bỏ đối Khương Điểm cái này muội muội thực thẳng nam, cho nên bọn họ yêu đương đều là tiêu chuẩn luyến ái hình thức. Bí thư Trịnh ở Khương Điểm bên cạnh ngồi xuống, ta cảm thấy hắn là thích ta. Khương Điểm vẫn là thực hiểu biết chính mình ca ca, đúng vậy, nếu không thích, khả năng đều sẽ không đi truy ngươi. Kia Khương Khương có hay không tưởng hảo, chính mình thích có phải hay không hắn? Là hắn. Trả lời thời điểm Khương Điểm không có bất luận cái gì do dự, bởi vì nàng đều đã quên phía trước tiên đồ quay chụp nam một, liền một ít cốt truyện đều không nhớ rõ, cho nên sao có thể là bởi vì cùng ôn lễ đóng phim, cho nên mới thích ôn lễ đâu. Thay đổi một thân phận tới Khương gia, bí thư Trịnh hơi chút có chút câu nệ. Bất quá Khương gia hai vợ chồng cùng Khương Điểm đều là người rất tốt, nàng lại thực mau cùng bọn họ thân thiện lên, chẳng qua bởi vì bí thư Trịnh từ trước, thân phận của nàng cũng chuyển biến, Khương Điểm phát hiện nàng trong xương cốt mặt vẫn là một cái thực mềm, rất thiếu nữ tâm người. Bí thư Trịnh từ trước về sau rảnh rỗi, không biết phải làm điểm cái gì, nàng lặng lẽ hỏi Khương Điểm, nàng khai một cái giải trí công ty, làm Khương Điểm đi được không, không cần Khương Điểm ký hợp đồng, nhưng là nàng có thể phụ trách đương Khương Điểm người đại diện. Càng là làm Khương Điểm muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bí thư Trịnh nhắc tới sự nghiệp, lại giống như biến trở về phía trước bí thư Trịnh, ta mấy năm nay bắt được công ty chia hoa hồng không ít, chính mình cũng kiếm lời không ít, nhân mạch cũng có, khai công ty không thành vấn đề. Nếu là phía trước Khương Điểm sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại nàng lắc lắc đầu, chỉ cần ta ở giới giải trí, kia ta người đại diện sẽ chỉ là Thịnh Tử Hiên, chúng ta lẫn nhau hứa hẹn quá, ta sẽ tiếp tục đóng phim cũng là vì hắn. Nếu không phải Thịnh Tử Hiên mang theo Khương Điểm đi lễ trao giải, làm nàng lấy cút, làm nàng đứng ở lễ trao giải sân khấu thượng, có lẽ Khương Điểm thật sự tính toán về sau không có bất luận cái gì theo đuổi, liền làm một cái cá mặn hào môn thiên kim. Cho nên nàng người đại diện, sẽ chỉ là Thịnh Tử Hiên. Bí thư Trịnh lại suy nghĩ một hồi, kia, ta liền khai một nhà trang phục công ty đi, ta đối thiết kế trang phục cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhắc tới Thịnh Tử Hiên tin tức cũng đã phát lại đây, trừ cái này ra. Hắn còn cấp Khương Điểm đã phát một cái rất lớn bao lì xì, Khương Điểm đem bao lì xì nhận lấy, cùng Thịnh Tử Hiên nói tân niên vui sướng. Thịnh Tử Hiên vẫn là đối Khương Điểm lãnh đạm, đây là ở khắc chế chính mình, ít nhất Thịnh Tử Hiên cảm thấy như vậy cũng hảo. Một bên bí thư Trịnh soát bộ, nàng nói, cái này Trần Hương thế nhưng còn nghĩ học ngươi. Bởi vì lâu lắm không có chú ý quá Trần Hương người này, Khương Điểm đều đem nàng quên mất, suy nghĩ một chút phía trước nàng nói Khương Diệu sự tình, Khương Điểm thở phì phì cùng bí thư Trịnh nói một lần. Bí thư Trịnh, nàng người này, rất kỳ quái. Rất kỳ quái. Đúng vậy, nàng giống như quay chụp phim truyền hình web giã mạ đều sẽ hồng, nhưng là lại giống như nàng cấp những cái đó tác phẩm kéo chân sau. Hiện tại nàng còn ở học ngươi, nhưng là thu liễm không ít, nhà bọn họ còn có thể, nhưng là vốn dĩ liền không phải đặc biệt có tiền còn càng ngày càng xuống dốc. Từ phía trước ở Khương Diệu sinh nhật trong yến hội Trần Hương biết Khương Điểm là Khương Diệu muội muội, liền không có ở xuất hiện ở Khương Điểm trước mặt. Nàng tuy rằng còn ở học Khương Điểm, nhưng là đặc biệt thu liễm không nói, còn không dám học đặc biệt rõ ràng, bởi vì nàng không dám đắc tội Khương gia. Không có ở tiếp tục nói người này, bí thư Trịnh một cái người ngoài nghề đều biết, nàng sẽ không ở giới giải trí đỏ tía. Bí thư Trịnh, ngươi tiên đồ khi nào bá ra? Khương Điểm, ta không rõ lắm. Bọn họ hai cái ở bên nhau, có thể nói rất nhiều, mai cho đến muốn ăn cơm, bọn họ mới không có tiếp tục nói tiếp, đứng dậy đi ăn cơm. Ôn Lễ là buổi chiều lại đây, hắn từ Khương Điểm nơi đó nghe được Khương gia người đều thích cái gì, mua rất nhiều đồ vật, nhìn thấy Khương phụ cùng Khương mẫu càng là ôn hòa có lễ, chẳng qua nhìn kỹ, có thể nhìn đến hắn khẩn trương đều ở ra mồ hôi. Khương phụ dò hỏi hắn công tác thượng sự tình, theo sau lại đem hắn khen một hồi, toàn bộ lưu trình Ôn Lễ chọn không ra một chút sai lầm. Khương phụ đem Khương Diệu kéo đến một bên. Đây là ngươi nói tiểu Bạch Kiểm, lừa ngươi muội muội. Hắn làn da không bạch. Kia, ngươi nói hắn chỉ là một cái uổng có khuôn mặt nam nhân, dựa mặt hấp dẫn ngươi muội muội. Hắn khó coi. Ngươi nói? Ha ha a. Khương phụ mỉm cười, Khương Diệu một chút túng, vội vội vàng vàng chạy. Phía trước bởi vì Khương Diệu miêu tả, Khương phụ còn có một ít lo lắng đâu, nhưng là hiện tại lo lắng cái gì, một chút đều không cần lo lắng, Ôn Lễ cái này tính cách rất thích hợp hắn nữ nhi. Nói cách khác, Ôn Lễ chính là Khương phụ cảm thấy phi thường thích hợp con rể người được chọn. Xuất thân không tồi nhưng là so Khương gia thấp, tính cách hảo ôn nhu cẩn thận, còn đối Khương Điểm song tiêu. Quá thích hợp. Không ngừng Khương phụ tán đồng Khương Điểm cùng Ôn Lễ ở bên nhau, ngay cả Khương mẫu cũng tán đồng. Khương mẫu nhớ tới mấy ngày trước Khương Diệu nói những lời này đó, người cái kia nhi tử, chính là luyến tiếp chính mình muội muội, người đều nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau ở, hắn còn luyến tiếp chính mình muội muội. Mấy ngày hôm trước Khương Diệu biết Ôn Lễ muốn lại đây thấy Khương gia hai vợ chồng, liền kém đem Ôn Lễ cấp nói thành là một cái rửa mặt không đúng tí nào, nhưng là dùng thủ đoạn ở Khương Điểm nơi đó thượng vị nam nhân. Khương Diệu đi ngồi ở Ôn Lễ bên cạnh, hắn hỏi, ngươi có biết hay không Khương Khương thích ăn cái gì hương vị kẹo? Muốn trả lời Ôn Lễ lắc lắc đầu. Khương Diệu đắc ý cực kỳ, thủy mật đào hương vị, về sau nhớ kỹ. Ôn Lễ, cảm ơn, ta nhớ kỹ. Lại ở Khương gia đãi một hồi, Ôn Lễ liền phải trở về. Khương Điểm bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài. Khương gia người cũng đều đi theo cùng nhau, nhưng là bởi vì tưởng cấp hai người kia đơn độc không gian, cho nên cùng Ôn Lễ nói vài câu, bọn họ liền đi trở về. Khương Diệu là không có phải cho bọn họ đơn độc không gian ý tưởng, nhưng là hắn làm Khương gia hai vợ chồng cấp tún đi trở về. Ôn Lễ xin lỗi nói, Khương Khương thích nhất đường là thủy mật đào hương vị, cũng thích dâu tây hương vị, hắn vẫn luôn nói Khương Điểm rất nhiều thích đồ vật cùng không thích đồ vật. Hắn không phải không biết Khương Điểm thích cái gì, nhưng là ở Khương Diệu nơi đó, hắn nói không biết Khương Diệu mới có thể vui vẻ, mới có thể không có gì đua đòi tâm, nếu không sẽ chỉ làm Khương Điểm chính mình khó xử. Khương Điểm kiêu ngạo, ta biết. Khương Khương thật thông minh. Ta biết ngươi ý tứ, ta cũng biết ngươi thích cái gì, ta có lên mạng xem tin tức của ngươi. Ôn Lễ nhìn nhìn chung quanh, hắn lặng lẽ ôm một chút Khương Điểm lại bùng ra, Khương Khương muốn biết cái gì, hỏi ta là được, nhưng là ta thích nhất chính là ngươi. Một bên cùng lại đây trốn đi Khương Diệu. Cái này Ôn Lễ quá khi dễ người. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, ngươi đừng xúc động, ngươi suy nghĩ một chút, Ôn Lễ làm như vậy là vì cái gì, là vì làm ngươi vui vẻ à, hắn vì cái gì muốn cho ngươi vui vẻ, bởi vì hắn biết ngươi ở Khương Khương trong lòng địa vị à. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, ta cảm thấy ý nghĩ của ta là chính xác. Bọn họ hai người bởi vì làm rất nhiều năm lão bản cùng bí thư, sở hữu có đôi khi nói chuyện thời điểm, đều sẽ theo bản năng một cái kêu Khương Tổng, một cái kêu Bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh lo lắng Khương Diệu thật sự chạy tới, nàng túm Khương Diệu cánh tay muốn cho Khương Diệu trở về, kết quả Khương Diệu một cái xoay người, hắn không cẩn thận thân tới rồi Bí thư Trịnh gương mặt. Bí thư Trịnh sửng sốt một chút, theo sau bình tĩnh, Khương Tổng, chúng ta đi về trước. Ta thân ngươi, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Bí thư Trịnh, ngươi rốt cuộc có phải hay không thích ta? Khương Tổng, ta là thích ngươi nha. Bên kia, Khương Điểm tính toán đi trở về, Ôn Lễ lôi kéo cổ tay của nàng, cho nàng một cái bao lì xì. Phía trước Ôn Lễ đã ở trên di động cấp Khương Điểm chuyển khoản, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là phải cho một cái bao lì xì. Hắn cười đến Ôn Nhu, Khương Khương là tiểu công chúa, là muốn thu bao lì xì. Khương Điểm đem bao lì xì bên trong tiền đem ra, nàng tìm hồi lâu, cuối cùng từ Ôn Lễ cho nàng tiền bên trong lấy ra một chương 100 khối tiền mặt. Nàng đem 100 khối tiền mặt nhét vào bao lì xì bên trong, lại đem bao lì xì đưa cho Ôn Lễ. Khương Điểm, cho ngươi. Ôn Lễ, cảm ơn chúng ta Khương Khương. Chương 93. Tiên đồ bá ra ngày đó, liên tiếp thượng mấy cái hot search, nào đó video phần mềm mặt trên, cũng đều là kịch bên trong đoạn ngắn, nhất kích động vẫn là Khương Điểm cùng Ôn Lễ chính phủ phấn, rốt cuộc bọn họ phân chính phủ cùng nhau diễn phim truyền hình, ai không nghĩ truy đâu. Vì tiên đồ tuyên truyền, Khương Điểm đã tham gia rất nhiều hoạt động, quá mấy ngày còn có một cái game show muốn tham gia. Chu Ngang mở ra một lon coca, cụng ly. Thấy đại gia đồng thời nhìn chính mình, Chu Ngang ánh mắt nhìn Khương Điểm, lại nhìn Ôn Lễ. Cuối cùng nhìn về phía Phó Thành, như thế nào, ngươi là tưởng cùng Khương Điểm uống rượu vẫn là cùng Ôn Lễ uống rượu? Bọn họ một cái uống không say, một cái uống lên một ly liền phải đi thải nấm, này hai người hắn một chút đều không nghĩ cùng bọn họ uống rượu. Phó Thành, phía trước đại gia tụ ở bên nhau thời điểm, ngươi không phải nói như vậy. Phó Thành nói chính là ăn Tết thời điểm, bọn họ cùng nhau tụ một lần, Chu Ngang muốn cùng Khương Điềm uống rượu, nói chính mình tiểu lượng không tồi, kết quả ngày hôm sau uống xong rồi cái gì đều không nhớ rõ. Khương Điềm còn lại là cùng Chu Ngang ăn xong rồi cơm, lại cùng Ôn Lễ cùng đi nhìn điện ảnh hẹn sẽ, còn thượng giải trí tin tức. Bởi vì trên mạng tin tức, Chu Ngang quả thực hoài nghi nhân sinh. Khương Điềm uống rượu là giả đi. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Khương Điềm uống rượu đều là hắn tự mình cấp Khương Điềm đảo, sao có thể là giả rượu đâu. Chu Ngang cầm ôm gối đi tạp Phó Thành, coca không hảo uống, vẫn là sập giải không hảo uống. Phó Thành tươi cười nhàn nhạt, hắn cho chính mình cầm một lon coca mở ra uống một ngụm. Một bên Ôn Lễ cầm cấp Khương Điềm làm không phải đặc biệt cay nhưng là ăn rất ngon món kho cho nàng ăn. Khương Điềm ăn tới rồi chính mình thích đồ vật đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Khương Điềm, cái này ăn ngon. Ôn Lễ, ngươi thích ăn, ta tự cấp ngươi làm. Tiên Đồ bá ra thời điểm, đem Khương Điềm đều xem ngây người. Tiên Đồ là một bộ tiên hiệp kịch, nhưng là Khương Điềm quay chụp thời điểm là không có đặc hiệu. Hơn nữa đặc hiệu về sau hiệu quả quả thực so Khương Điềm ở hiện trường quay chụp muốn tốt hơn thật nhiều lần. Làm ở giới giải trí lăn lộn thật lâu Chu Ngang, này bộ phim truyền hình bá ra một lát, Chu Ngang liền biết này bộ kịch ổn, hắn cầm sập dài uống một ngụm. Chu Ngang, ta cũng muốn truyền hình. Phó Thành, cũng không nghĩ chụp phim thần tượng. Chu Ngang, có nghĩ chụp, ngươi không biết. Kỳ thật Phó Thành cũng ở truyền hình, chẳng qua hắn là ở nếm thử, không phải giống Ôn Lễ như vậy kiên định thật nhiều tài nguyên đều từ bỏ. Khương Điềm lại đuổi theo một hồi phim truyền hình ngáp một cái, Ôn Lễ, ta đưa ngươi trở về đi. Chu Ngang, ngươi này nhiều như vậy phòng chống đâu? Bọn họ là ở Ôn Lễ biệt thự tụ, Chu Ngang đều tính toán hôm nay tại đây trụ hạ, rốt cuộc như vậy nhiều trống không phòng, hắn một đi một về lan lộn, phiền toái. Mọi người đều hồng đều vội, ngủ thời gian đều không đủ, cho nên hắn mới không nghĩ lan lộn. Khương Điềm lắc đầu, cầm chính mình bao đi ra ngoài, nàng nói, không cần ngươi đưa, tài xế ở bên ngoài chờ ta. Ôn Lễ kiên trì đem Khương Điềm đưa đến bên ngoài, chờ đến Ôn Lễ trở về thời điểm, Chu Ngang lại ở ăn khoái lát. Hắn hỏi Ôn Lễ, như thế nào không kết hôn à? Hắn không cảm thấy Ôn Lễ không nghĩ cùng Khương Điềm kết hôn, cho nên Ôn Lễ vẫn luôn không động tác, Chu Ngang còn cảm thấy có chút kỳ quái. Ôn Lễ, ta ở chuẩn bị cầu hôn. Lúc trước Khương Điềm cùng Ôn Lễ yêu đương, là bởi vì Khương Điềm có chút ghen không nhịn xuống, xem như nàng chủ động, bởi vì Ôn Lễ không có đặc biệt lãng mạn cùng Khương Điềm cầu kết giao, cho nên cầu hôn nhất định không thể qua loa, hắn cảm thấy Khương Điềm nhân sinh liền phải lãng mạn mới đúng. Hắn muốn nỗ lực cấp Khương Điềm lãng mạn. Khi nào cầu hôn? Lễ trao giải. Lần này Ôn Lễ đại khái có thể ở lễ trao giải thượng bắt được vài cái giải thưởng. Khương Điềm về đến nhà thời điểm mới biết được, Khương Diệu hôm nay đẩy rất công tác, ở trong nhà truy nàng diễn phim truyền hình, Bí Thư Trịnh cũng ở, Khương gia hai vợ chồng còn lại là ở trên lầu truy Khương Điềm diễn phim truyền hình, rốt cuộc ai cũng đừng quấy rầy ai ân ái, nhưng là vấn đề là Khương Diệu giống như không phải nghĩ như vậy. Khương Diệu, ta ngày hôm qua liền đem công tác đẩy. Nhưng là ngươi cùng người khác cùng đi truy kịch. Ta. Ngươi đừng phủ nhận, ta nhìn đến các ngươi phát huệ bồ. Cà ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Khương Diệu đứng lên, Khương Khương, ngươi đều không hướng ta. Khương Điềm siêu ủy khuất, ta ngày hôm qua hướng qua, hôm trước cũng hướng qua, hôm kia cũng hướng qua. Như vậy tính số dưới, ngươi muốn hướng ta đi. Bí Thư Trịnh bất đắc dĩ, yên lặng không nói lời nào. Bí Thư Trịnh. Trịnh tỷ tỷ. Khương Điềm cùng Khương Diệu cùng nhau nhìn về phía Bí Thư Trịnh. Bí Thư Trịnh lộ ra chức nghiệp mỉm cười, hự hự chạy. Này đối huynh muội sẽ không cãi nhau, nàng yên tâm. Khương Điềm cùng Khương Diệu ngồi ở trên sofa, hai người khoảng cách rất gần, bọn họ hai cái đều là tức giận, Khương Điềm càng là nói thẳng này chính mình có bao nhiêu ủy khuất. Ca ca, ngươi thay đổi. Ta ngày hôm qua cho ngươi mua công chúa váy, đặc biệt xinh đẹp. Ca ca thật tốt. Muội muội, ngươi thay đổi. Ngươi cùng Ôn Lễ đồng thời muốn ăn quả táo, ta sẽ cho ngươi. Ta tha thứ ngươi. Bọn họ hai cái đạt thành nhất trí, đều trở về nghỉ ngơi. Trở về sau, Khương Điềm cùng Bí Thư Trịnh phát tin tức. Khương Điềm, ngươi chạy trốn thật nhanh. Bí Thư Trịnh, ca ca ngươi ở công tác thời điểm cùng không công tác thời điểm thật là hai cái tính cách. Khương Điềm, ta cũng cảm thấy, nhưng là ngươi vẫn là chạy trốn thực mau. Bí Thư Trịnh, lần sau chạm ngươi. Khương Điềm, ngươi lần trước chạy cũng là như thế này nói. Bí Thư Trịnh, quả nhiên ca ca ngươi nói đúng, không hảo lựa, ta lần sau còn muốn chạy. Khương Điềm. Quá mức, thật quá đáng. Tiên Đồ bá ra về sau khen ngợi như nước, Khương Điềm kỹ thuật diễn càng là được đến đại gia tán thành, bởi vì này bộ kịch nàng là trực tiếp bạo, siêu thoại bảng xếp hạng đều có thể cùng một ít nam lưu lượng đánh nhau. Trừ cái này ra càng là có không ít diễn ước, nhưng là đều làm Khương Điểm cấp cự tuyệt, bởi vì nàng không tìm được thích hợp chính mình kịch bản. Khương Điểm tham gia tiên đồ tuyên truyền game show gọi là cùng ta cùng nhau đóng phim hảo bằng hữu, trừ bỏ Khương Điểm cùng Ôn Lễ tham gia, Phó Thành cùng Chu Ngang cũng tham gia. Khương Điểm đi đài truyền hình là Thịnh Tử Hiên đưa Khương Điểm đi, Thịnh Tử Hiên giải trí công ty phát triển cũng thực không tồi, hắn công ty có rất nhiều nghệ sĩ, nhưng là hắn vẫn là chỉ dẫn theo Khương Điểm một cái nghệ sĩ, nghe nói có giả vị rất cao nữ minh tinh tìm Thịnh Tử Hiên, muốn cho Thịnh Tử Hiên làm chính mình người đại diện, đều bị cự tuyệt. Thịnh Tử Hiên, cái này tiết mục người chủ trì là công ty nghệ sĩ, sẽ không hỏi ngươi cái gì người không muốn trả lời vấn đề, cũng sẽ ở tiết mục thượng chiếu cấu ngươi. Xuống xe phía trước, Khương Điểm không nhịn xuống hỏi, về sau đều phải cùng ta như vậy tiếp tục ở chung đi xuống. Thịnh Tử Hiên gật gật đầu, ân. Ngươi phía trước cùng mặt khác nghệ sĩ cùng nhau cũng là cái này ở chung hình thức. Đúng vậy. Ở Khương Điểm phía trước, Thịnh Tử Hiên cùng mặt khác nghệ sĩ đều là cái này ở chung hình thức. Khương Điểm vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Thịnh Tử Hiên quan hệ biến thành như bây giờ, là bởi vì nàng không có nghe Thịnh Tử Hiên, nàng không chỉ có không có nghe Thịnh Tử Hiên còn trực tiếp cùng Ôn Lễ công khai về sau, Thịnh Tử Hiên liền thay đổi cùng nàng ở chung hình thức. Ngươi thật nhỏ mọn. Mau đi tham gia tiết mục đi. Ta một hồi cùng Ôn Lễ cùng nhau trở về. Hảo. Chờ đến Khương Điểm đi ra ngoài rất xa, Trần Nhất không nhịn xuống hỏi, ngươi như thế nào không cùng nàng nói ngươi thích nàng a? Thịnh Tử Hiên, nói thích nàng, sau đó đâu? Cứ như vậy, khá tốt, không cần nói. Hắn cùng Khương Điểm nói thích nàng, kia còn muốn không cần tiếp tục làm Khương Điểm người đại diện. Dù sao Thịnh Tử Hiên là cảm thấy, Khương Điểm đại khái sẽ thay đổi chủ ý, không cho hắn làm chính mình người đại diện. Khương Điểm tham gia tiết mục thời điểm, toàn bộ hành trình đều là bị chiếu cố cái kia. Nàng lại lần nữa thể hiện rồi cái gì mới là đoàn sủng. Tiết mục kết thúc thời điểm, người chủ trì bởi vì đạo diễn, nhỏ giọng hỏi hỏi Khương Điểm có thể hay không hỏi Khương Điểm chuyện tình cảm. Khương Điểm gật đầu tỏ vẻ có thể hỏi. Người chủ trì, các ngươi ngày thường đều sẽ làm cái gì? Khương Điểm, sẽ làm rất nhiều. Trên mạng nói cái gì tình lữ lãng mạn hẹn hò, Ôn Lễ đều mang theo Khương Điểm cùng nhau thử thử, vẫn là mỗi lần đều cấp Khương Điểm kinh hỉ. Người chủ trì lại hỏi, các ngươi cãi nhau, ai sẽ trước nhận sai? Khương Điểm, không cãi nhau qua. Người chủ trì. Một bên Chu Ngang tỏ vẻ, bọn họ không cãi nhau qua, thật không cãi nhau qua, lần trước hình như là bởi vì du lịch vấn đề, Khương Điểm còn không có sinh khí, Ôn Lễ liền nhận sai, căn bản xảo không đứng dậy. Ôn Lễ cầm mịt rộ phổn, hắn nghĩ nghĩ, sẽ không cãi nhau, về sau cũng đều sẽ không cãi nhau. Khương Điểm như vậy tốt cô nương, cùng hắn ở bên nhau, không phải vì hủy khuất. Người chủ trì lại hỏi Ôn Lễ, nếu các ngươi chi gian có mâu thuẫn, ngươi sẽ không phát giận. Ôn Lễ lắc lắc đầu, luyến tiếc. Ngươi chủ trì, kia, Khương Điểm sẽ không đối với ngươi phát giận. Vị này người chủ trì bởi vì là Thịnh Tử Hiên công ty nghệ sĩ, cho nên căn bản không tính toán hỏi cái gì vấn đề, chỉ là ở có lệ đạo diễn, nhưng là Khương Điểm cùng Ôn Lễ trả lời, làm hắn theo bản năng vấn đề mấy vấn đề. Ôn Lễ cười nói, ta sẽ ở nàng phát giận phía trước hống nàng A. Khương Điểm, Ôn Lễ không vui thời điểm, ta cũng sẽ cho hắn đường ăn. Đi tham gia luyến ái chân nhân tú đi, thật sự, bọn họ rất thích hợp tham gia luyến ái chân nhân tú. Tiết mục kết thúc về sau, Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau trở về, Chu Ngang cùng Phó Thành muốn đi đóng phim. Trở về thời điểm, Khương Điểm coi trọng trên mạng bình luận, tiến đến Ôn Lễ bên cạnh, nàng hỏi, Ôn Lễ, ngươi sẽ không theo ta sinh khí. Nếu ta đã làm sai chuyện tình, ngươi cũng sẽ thực tức giận đi. Ôn Lễ, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau là đáng giá, làm ta không cần đi tức giận sự tình, cho nên không có gì yêu cầu tức giận. Hắn nắm Khương Điểm tay, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên cho ta một viên đường, là đủ rồi. Khương Điểm, kỳ thật, ta cũng sẽ không chủ động cùng ngươi cãi nhau, ta sẽ không cãi nhau, ta chỉ biết. Nói xong, nàng nắm chặt nắm tay. Ôn Lễ nén cười, công chúa điện hạ, có cái gì phân phó? Khương Điểm, xuất phát, đi ăn lẩu. Nàng chưa nói, nàng cũng sẽ không theo Ôn Lễ đánh nhau, bởi vì nàng cũng thích Ôn Lễ nha, địa chỉ fm.net. Chương 94. Lễ trao giải mấy ngày hôm trước, Khương Điểm thử mười mấy bộ lễ phục, cuối cùng vẫn là Khương Diệu hỗ trợ gõ định rồi một kiện vàng nhạt sắc lễ phục. Khương Diệu cảm thấy Khương Điểm mặc vào vàng nhạt sắc lễ phục, tuyệt đối là đứng ở trong đám người mặt lấp lánh sáng lên, bởi vì Khương Điểm vốn dĩ màu da liền lại bạch lại lượng, mặc vào vàng nhạt sắc lễ phục, sơn đến nàng màu da càng đẹp mắt. Lần này Khương Điểm bằng vào tiên đồ này bộ kịch thành công để giành được hoan nghênh nhất nữ diễn viên giải thưởng cùng tốt nhất nữ chính giải thưởng, trong nghề không ít người đều nói, lần này Khương Điểm khẳng định có thể bắt lấy giải thưởng. Tiên đồ chế tác thành viên tổ chức hảo, diễn viên hảo, dạ tình cao, chịu chúng cũng rộng, trong khoảng thời gian này đã không biết ở truyền hình đài phát lại bao nhiêu lần. Bí thư Trịnh hỗ trợ thu thập đồ vật, nàng nói, ngươi cùng Ôn Lễ khi nào có kết hôn tính toán a? Khoảng thời gian trước, Khương Diệu cùng bí thư Trịnh liền đặc biệt thuận theo tự nhiên đi lanh giấy hôn thú, hiện tại đã ở chủ bị hôn lễ. Theo bí thư Trịnh nói, nàng cùng Khương Diệu chính là ở nhìn đến tân hôn vợ chồng đang thương lượng muốn sinh hài tử, kết quả bọn họ suy nghĩ một chút, thảo luận một chút về hôn nhân sự tình, sau đó phi thường lý trí liền đi cục dân chính. Tại đây phía trước, bí thư Trịnh còn chủ động yêu cầu làm hôn chức tài sản công chứng, lý do là nàng chính là thích Khương Diệu người này, cũng không nghĩ làm công ty những người đó nói. Bởi vì bí thư Trịnh từ bí thư Trịnh biến thành Khương phu nhân, có một lần bí thư Trịnh đi công ty thời điểm nghe được người khác toan chính mình, nàng lập tức liền tỏ vẻ, chính mình không cầu tiền, nàng tuy rằng vô pháp cùng Khương ra so, nhưng là nói như thế nào cũng là một cái có bọn họ Trịnh ra công ty cổ phần, chính mình còn khai công ty người. Khương Điểm, chúng ta không có thảo luận quá kết hôn vấn đề này. Khương Điểm từ tiên đồ tuyên truyền kết thúc về sau, liền tiếp tục cá mặn, nhưng là nàng đã chuẩn bị chính mình tìm người viết kịch bản. Ôn Lễ Chu Ngang còn có Phó Thành đều sẽ tham dự, như vậy cũng đỡ phải bọn họ tụ hội thời điểm luôn là có người vội. Kỳ thật Khương Điểm rất muốn làm một cái chân nhân tú, bởi vì bọn họ đều rất muốn đi du lịch, như vậy đại gia cùng nhau chơi nhiều vui vẻ, chẳng qua Khương Điểm là thật sự không nghĩ tham gia chân nhân tú. Ở ca mê gia hạ sinh hoạt, mệt mỏi quá nha. Ôn Lễ không có cá mặn, bởi vì hắn không thích cùng Khương Điểm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã bắt đầu tiếp nhận nhà hắn giải trí công ty. Ý tưởng cũng là cùng Khương Điểm giống nhau, về sau có thích hợp kịch bản liền chụp, không có thích hợp liền không chụp. Bọn họ bởi vì hai người trạng thái, thường xuyên ở bên nhau, bất quá thật sự một lần cũng không có đàm luận quá quan với kết hôn vấn đề. Bí thư Trịnh cảm thấy kỳ quái còn cùng Khương Diệu nói chuyện này, Khương Diệu quả thực mỹ đến mạo phao, một cái kính mà nói không nóng nảy không nóng nảy. Cái gì cấp kết hôn nha, Khương Khương còn nhỏ. Một chút đều không nghĩ làm Ôn Lễ kêu chính mình ca ca. Lễ trao giải ngày đó. Khương Điểm là cùng tiên đồ đoàn phim người cùng nhau bước trên thảm đỏ, bọn họ ngồi ở một chiếc bảo mẫu trong xe mặt trời. Khương Điểm cùng Ôn Lễ rửa gần ngồi, nàng hôm nay vì tạo hình lăn lộn khá dài thời gian cũng không ngủ trưa, cho nên gối Ôn Lễ bả vai nghỉ ngơi. Khương Điểm giày cao gót có chút cao, Ôn Lễ hỏi, muốn hay không đổi một đôi giày? Khương Điểm, một khác song cũng là giày cao gót. Ôn Lễ, ta làm Tiểu Trần mang theo mấy song thấp cùng. Kéo kéo chính mình váy. Khương Điểm vẫn là cảm thấy chính mình xuyên này song màu bạc tế cao cùng càng thích hợp, cho nên cự tuyệt lắc lắc đầu. Một bên Chu Ngang, ta cũng tưởng đổi một đôi thấp cùng. Ôn Lễ cười phản kích, ngươi xuyên nội tăng cao. Chu Ngang, ta so Khương Điểm cao. Ôn Lễ, ngươi. Hắn làm một cái so thân cao động tác, ta so ngươi thăng trước đủ rồi. Bị Chu Ngang túm xuống nước Khương Điểm nói, Ôn Lễ còn so Phó Thành cao. Chu Ngang, không nhất định đi. Khương Điểm, so Phó Thành cao. So một lần. So liền so. Ở bọn họ bắt đầu bước trên thảm đỏ phía trước, Ôn Lễ cùng Phó Thành so một chút thân cao, bởi vì Ôn Lễ so Phó Thành cao một ít, Chu Ngang còn yêu cầu cởi giày so, nhưng là ở cái này thỉnh cầu bị mọi người đều cự tuyệt. Bọn họ đều không cần mặt mũi a. Khương Điểm siêu nhỏ giọng cùng Ôn Lễ nói, hắn thật ấu trĩ. Ôn Lễ gật đầu, ân, hắn đặc biệt ấu trĩ. Ôn Lễ giúp Khương Điểm đem lễ phục thượng nơ con bướm lại túm túm, xác định thực khẩn về sau lặng lẽ cầm Khương Điểm tay. Kết quả hắn lòng bàn tay bị Khương Điểm bỏ vào đi một viên đường. Không một hồi, Khương Điểm trong lòng bàn tay mặt cũng bị Ôn Lễ phóng lên rồi một viên đường. Chu Ngang, cho ta. Khương Điểm, không có. Ôn Lễ, không có. Bước trên thảm đỏ thời điểm, Khương Điểm là cùng Ôn Lễ toàn bộ hành trình nắm tay cùng nhau đi. Không biết trong đám người mặt có ai hô một câu. Đây là tú ân ái, này không phải bước trên thảm đỏ. Thỉnh suy xét độc thân cầu Chu Ngang cùng Phó Thành ý tưởng. Tới rồi người chủ trì vấn đề phân đoạn nơi đó, người chủ trì hỏi Chu Ngang đối chuyện này cái nhìn. Chu Ngang, biết ta cùng bọn họ cùng nhau chơi, quá chính là ngày mới đi, vừa mới liền một viên đường đều không cho ta ăn. Tức khắc, không ít người ở cười ầm lên. Tới rồi lễ trao giải hiện trường, Khương Điểm thu được Khương Diệu tin tức. Khương Diệu, mặc kệ muội muội có thể hay không bắt được, ở lòng ta muội muội đều là nhất đồng. Khương Điểm, cảm động. Khương Diệu, nếu muội muội bắt được giải thưởng, có thể hay không trước cảm tạ ta. Khương Điểm. Khương Điểm, ca, ngươi thay đổi. Khương Diệu, ta mỗi ngày cùng Ôn Lễ đấu trí đấu dũng, đau lòng một chút ca ca ngươi đi. Khương Điểm một bên ngồi chính là Ôn Lễ, một bên ngồi chính là Chu Ngang, nàng để sát vào muốn cùng Ôn Lễ nói chuyện, kết quả Chu Ngang túm chặt Khương Điểm, đi theo thấu đi lên cũng muốn nghe. Chu Ngang, không có việc gì ngươi nói, mọi người đều là bằng hữu. Hắn chưa nói xong, Ôn Lễ đem lô thai tiến đến Khương Điểm trước mặt, Khương Điểm hỏi hắn, một hồi đoạt giải cảm nghĩ ngươi nói cái gì? Không phải Khương Điểm tự phụ, là lần này mọi người đều cảm thấy nàng có thể lấy tốt nhất nữ một, liền tính lấy không được, còn có một cái được hoan nghênh nhất nữ diễn viên giải thưởng, nàng nhiệt độ khẳng định có thể bắt lấy. Đến nội Ôn Lễ, hắn còn có Dân Quốc kia bộ điện ảnh, phía trước này bộ Dân Quốc ở nước ngoài cũng cầm giải thưởng. Hai người thấu gần, Ôn Lễ gần từng chữ một, ta tưởng cưới ngươi. Khương Điểm lại ngốc lại lăng, a. Ôn Lễ lộ ra một cái tươi cười ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi thẳng thân mình, kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương. Chu Ngang, các ngươi thật là. Phó Thành túm chặt Chu Ngang thủ đoạn, ngươi an tĩnh một ít. Chu Ngang nết lên chân bắt chéo, đã biết. Hắn chính là thích đậu Khương Điểm chơi, thích cùng Khương Điểm cùng nhau ở chung, nếu là người khác, hắn mới không phải như vậy đâu. Lễ trao giải chính thức bắt đầu về sau, Khương Điểm nhưng thật ra không tưởng chính mình rốt cuộc có thể hay không lấy thưởng, nàng chỉ nghĩ vừa mới Ôn Lễ nói câu nói kia, chẳng lẽ Ôn Lễ là tưởng cầu hôn, nhưng là liền như vậy tùy ý. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước vì cái gì cùng Ôn Lễ ở bên nhau, nàng lại nghĩ đến có thể là Ôn Lễ ghen tị. Chỉ là, hắn ăn ai dấm, Chu Ngang, chuyện này không có khả năng. Chờ đến toàn trường hô Ôn Lễ tên về sau, Ôn Lễ đứng dậy, hắn ôm Khương Điểm một chút, lúc này mới ở vạn chúng chú mục hạ hướng tới sân khấu đi qua. Ôn Lễ đứng ở sân khấu thượng, hắn bắt được mịt rổ phồn, người chủ trì liền dò hỏi hắn đối với chính mình lấy thưởng có cái gì ý tưởng. Ôn Lễ dáng người đĩnh bạt đứng ở kia, ta ái Khương Điểm. Hiện trường có người vỗ tay, Khương Điểm đỏ mặt. Nếu không phải Khương Điểm, Ôn Lễ khả năng còn muốn thật lâu mới có thể truyền hình, hắn không truyền hình. Không vì Khương Điểm cùng nhau chụp tiên đồ liền lấy không được thưởng, nhưng là trừ cái này ra mấu chốt nhất chính là, hắn thật sự thực ái Khương Điểm. Ôn Lễ đoạt giải cảm nghĩ chỉ có 4 chữ, ta ái Khương Điểm, còn lại một câu cũng chưa nói. Khương Diệu tuy nói không có tới hiện trường, nhưng là hắn đang xem phát sóng trực tiếp, hắn nhìn đến này trầm mặc, Bí Thư Trịnh cũng trầm mặc. Khương Diệu, Khương Khương đoạt giải cảm nghĩ có thể hay không là ta ái Ôn Lễ. Bí Thư Trịnh, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lần này Ôn Lễ cầm cút, trực tiếp liền đem cút đưa cho Khương Điểm. Cũng liền một hồi công phu, Ôn Lễ liên tiếp đi lên cầm 3 cái cút, hắn đem cút tất cả đều cho Khương Điểm. Khương Điểm ngồi ở thính phòng thượng ôm 3 cái cút. Khương Điểm bắt được cái thứ nhất giải thưởng là được hoan nghênh nhất nữ diễn viên giải thưởng, nàng đem cút đều trả lại cho Ôn Lễ, lúc này mới đi lên sân khấu. Người chủ trì cười tủm tỉm, ngươi đoạt giải cảm nghĩ là cái gì? Khương Điểm, ta tưởng nói ta ai Ôn Lễ, nhưng là ta muốn hống ca ca, cho nên ta tưởng nói ca ca ta là trên thế giới tốt nhất ca ca, nếu một hồi ta bắt được tốt nhất nữ chính giải thưởng, ta lại nói ta ái Ôn Lễ. Vậy ngươi, đừng hỏi, hảo thẹn thùng nha. Trao giải thời điểm, Khương Điểm kinh hỉ phát hiện, cho nàng trao giải thế nhưng là Thịnh Tử Hiên. Thịnh Tử Hiên đi lên sân khấu, ở Khương Điểm dưới ánh mắt, đem cúp cho Khương Điểm. Thịnh Tử Hiên nói, chúc mừng ngươi. Khương Điểm cười nói, cảm ơn. Hai người tương nhìn một hồi, Thịnh Tử Hiên từ sân khấu thượng đi rồi đi xuống. Khương Điểm lại nói vài câu, liền cầm cúp trở lại chính mình vị trí thượng, nàng đem chính mình cúp cho Ôn Lễ. Không một hồi, Khương Điểm lại thượng sân khấu, lần này nàng bắt được giải thưởng là tốt nhất nữ một, người chủ trì tuyên bố Khương Điểm bắt được tốt nhất nữ một thời điểm, Khương Điểm còn ở cùng Ôn Lễ nói cái nào cúp tốt nhất xem đâu, cho nên một chút cũng chưa khẩn trương. Lần này Khương Điểm đứng ở sân khấu thượng, trước hết nói một câu là, Ôn Lễ, ta yêu ngươi. Theo thường lệ, Thịnh Tử Hiên cấp Khương Điểm trao giải, Khương Điểm trở về đem cúp cho Ôn Lễ. Nàng cùng Ôn Lễ nói, ngươi đem cúp đều cho ta, kia ta cũng đem cúp đều cho ngươi. Tốt nhất nữ chính lúc sau là tốt nhất nam chính giải thưởng, người chủ trì ở trên đài cầm mịt rổ phổn kích động. Hiện tại, chúng ta tới tuyên bố một chút, tốt nhất nam chính đạt được đây là Ôn Lễ, đại gia cùng nhau chúc mừng Ôn Lễ. Ôn Lễ lên đài cầm thưởng về sau, lần này nhưng thật ra nói vài câu đoạt giải cảm nghĩ, nhưng là hắn nói đều là về chính mình cảm tình thượng. Cuối cùng hắn nói một câu, Khương Khương, ta tưởng cưới ngươi. Hắn nói xong, từ sân khấu thượng từng bước một hướng tới Khương Điểm đi qua đi. Ở Khương Điểm trước mặt Ôn Lễ cầm Chu Ngang đưa qua hoa hồng thúc, chậm rãi quỳ một gối, lại lấy ra một viên hắn trong khoảng thời gian này tự mình chế tác kim cương nhận hướng tới Khương Điểm đưa qua. Ôn Lễ trịnh trọng nói, Khương Khương, ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi thích ngươi, ngươi gả cho ta được không? Khương Điểm lộ ra sán lạn tươi cười, ta nguyện ý. Chương 95. Lục Trạch Xuyên là đỉnh lưu cốt truyện, nhưng là hắn có một bí mật, hắn là Khương Điểm fans. Hắn bởi vì một ít quan hệ cùng hắn chức nghiệp nguyên nhân, là có thể tiếp xúc đến Khương Điểm, nhưng là hắn luôn là đứng xa xa nhìn Khương Điểm, như vậy liền rất hảo, tuy rằng hắn muốn càng tới gần Khương Điểm một chút. Hắn thích Khương Điểm, là Khương Điểm fans, lý do rất đơn giản, Khương Điểm cái này loại hình là hắn thích. Hắn nhìn Khương Điểm cùng Ôn Lễ luyến ái, cùng Ôn Lễ kết hôn, cũng nhìn Khương Điểm dựa vào chính mình, cũng trở thành một cái thời đại. Ở biết được chính mình muốn cùng Khương Điểm cùng nhau quay chụp quảng cáo thời điểm, Lục Trạch Xuyên vẫn là không thể tin được, ngươi xác định là ta cùng Khương Điểm cùng nhau quay chụp quảng cáo. Theo lý thuyết Khương Điểm càng ngày càng hồng, sẽ có rất nhiều đại ngôn rất nhiều diễn ước, nhưng là do dự Khương Điểm ý nghĩ của chính mình, cho nên nàng cơ bản đều sẽ không như thế nào tiếp, sau lại dứt khoát tiếp không phải nàng người đại diện công ty tài nguyên, chính là Ôn Lễ công ty tài nguyên. Đến nỗi đại ngôn, rất nhiều nhãn hiệu thương nếu muốn cho Khương Điểm cùng những người khác hợp tác, đều là thích làm Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau hợp tác, bởi vì bọn họ tách ra từng người đều có rất nhiều fans, hợp thể càng là có rất nhiều chính phủ phấn. Lục Trạch Xuyên người đại diện là biết Lục Trạch Xuyên là Khương Điểm fans, là, cái này quảng cáo bởi vì phía trước là cùng ngươi hợp tác, sau lại ký hợp đồng Khương Điểm, cho nên bọn họ liền không suy xét Ôn Lễ, ngươi cùng Khương Điểm cùng nhau quay chụp quảng cáo thời điểm, nhất định không thể đặc biệt rõ ràng, ngươi là đỉnh lưu, chính ngươi đi phấn một cái thần tượng, này không phải cho ngươi ạn tỷ fan có cơ hội kích động ngươi fans thoát phấn. Liên tính Lục Trạch Xuyên người đại diện không nói nhiều cái gì, Lục Trạch Xuyên cũng sẽ thực lý trí. Hắn tham gia quá rất nhiều lần gặp được Khương Điểm tiệc rượu, mỗi lần hắn đều là rất xa xem Khương Điểm liếc mắt một cái. Quảng cáo quay chụp cùng ngày, Lục Trạch Xuyên nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, hắn đối với Khương Điểm vươn tay, ngươi hảo, ta là Lục Trạch Xuyên. Khương Điểm kết hôn về sau cũng vẫn như cũ thiếu nữ cảm thực đủ, cùng phía trước bộ dáng so sánh với thậm chí càng thêm đẹp, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút Lục Trạch Xuyên tay nhanh chóng thu hồi về sau đối với Lục Trạch Xuyên gật gật đầu. Muốn hay không thêm cái hoại chạc? A, phương tiện kế tiếp hợp tác. Lần này Khương Điểm cùng Lục Trạch Xuyên cùng nhau quay chụp chính là một cái hàng xa xỉ nhãn hiệu đại ngôn, bọn họ hai cái cùng khung, nhiếp ảnh gia liên tục khen ngợi, cho nên bọn họ công tác đặc biệt thuận lợi. Hai người kia đứng chung một chỗ rất có chính phủ cảm, chẳng qua cũng gần là nhan giá trị thượng có chính phủ cảm, đại khái là bởi vì bọn họ đều là nhan giá trị trần nhà cái loại này đi. Công tác kết thúc về sau, Ôn Lễ tới đón Khương Điểm trở về. Thượng bảo mẫu xe về sau, Ôn Lễ nghiêm túc, ta ghen tị. Khương Điểm nhẹ cười, ai, Lục Trạch Xuyên. Lục Trạch Xuyên ánh mắt có chút cực nóng lục, đừng nói hắn không phải diễn viên là idol, liền tính hắn là diễn viên, Ôn Lễ cũng có thể nhìn ra tới. Khương Điểm cọ sát làm được Ôn Lễ bên cạnh, chúng ta đều kết hôn, ngươi còn ghen. Giấy hôn thú cấp không được ngươi cảm giác an toàn. Ôn Lễ gật đầu, ân. Khương Điểm một tay chống cằm, nghiêng gương mặt từ Ôn Lễ mặt mày nhìn đến mũi hắn, lại nhìn đến hắn miệng, nàng nhanh chóng hôn Ôn Lễ một ngụm. Theo sau lại biến trở về vừa mới động tác, ngươi tốt nhất xem lạc. Ôn Lễ phối hợp, hắn thở dài, về sau, ta mỹ mạo không bằng hiện tại, phải làm sao bây giờ? Khương Điểm, ta cũng sẽ biến lao nha. Ôn Lễ lắc đầu, phụ bằng tử quý đi. Hắn bởi vì hôm nay muốn cùng Khương Điểm đi bờ biển biệt thự nghỉ phép, cấp Khương Điểm làm nàng thích ăn đồ ăn, thật đúng là liền ở tới phía trước, từ siêu thị bên trong mua không ít đồ vật, bên trong liền có giấm, hắn cầm giấm cấp Khương Điểm xem. Ôn Lễ, này một lọ đều không đủ. Khương Điểm bưng kín lỗ thai. Ôn Lễ di động tiếng chuông vang lên, hắn chuyển được điện thoại, gọi điện thoại lại đây chính là Ôn Lễ mẫu thân. Ôn Lễ mẫu thân nói, người đứa nhỏ này giấm vị như thế nào như vậy đại a? Loáng thoáng nghe được chính mình bà thanh âm Khương Điểm thò lại gần, Ôn Lễ cũng đem điện thoại cấp Khương Điểm nghe. Điện thoại bên kia, Ôn Lễ mẫu thân nói, ngươi lại thượng tin tức, tuy rằng ngươi gần nhất sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng là Lục Trạch Xuyên fans đặc biệt nhiều. Ôn Lễ, ta sẽ so với hắn hồng. Ôn Lễ mẫu thân, các ngươi đều không phải một cái chiêu số, có cái gì có thể so tính a? Hắn ở điện ảnh vòng đối với ngươi chính là theo không kịp. Hảo hảo, Khương Khương muốn ghét bỏ ngươi, chính ngươi xem tin tức. Ôn Lễ điện thoại cắt đứt. Khương Điểm liền ngoan ngoan nói, không chê, ta khẳng định không chê ngươi. Ôn Lễ thượng hot xệ ấp. Ôn Lễ lại ghen tị. Ha ha ha ha ha ha, giấm vương thật chú ý. Ôn Lễ ánh mắt thật là tuyệt. Đúng đúng đúng, Ôn Lễ người này liền rất ôn hòa, nhưng là đề cập đến tiểu công chúa sự tình, hắn thật sự một chút đều không ôn hòa. Các ngươi đoán, bọn họ ai hướng ai? Ha ha ha ha ha, chúng ta tiểu công chúa hảo đáng thương nha, hống ca ca hống lao công, hống lao công. Cha mẹ tẩu tử không cần hống, bọn họ phi thường lý trí. Các ngươi xem Ôn Lễ tiếp tiểu công chúa trở về video, hắn lên xe phía trước, còn chỉnh một chút chính mình cổ tay áo, cười chết ta. Lần này ghen sự kiện, thực mau nhiệt độ liền đi xuống, tuy nói Ôn Lễ không sợ Lục Trạch Xuyên, nhưng là nếu thật sự phèn xảo đi lên cũng rất phiền toái, mấu chốt là sẽ liên lụy Khương Điểm. Tới bờ biển biệt thự, Khương Điểm dối người, liền đi trên lầu thay đổi quần áo, sau đó chạy tới trong viện ngồi ở ghế bập bên thượng. Nàng ở trong sân mặt là có thể nhìn đến biển rộng, nghe được sóng biển thanh âm. Lục Trạch Xuyên cấp Khương Điểm phát tin tức. Lục Trạch Xuyên, xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Khương Điểm, ta lão công không có gì cảm giác an toàn, bạn tốt xóa đi, về sau đại khái cũng sẽ không hợp tác rồi. Lục Trạch Xuyên, ta là fans, ngươi đừng hiểu lầm. Hệ thống nhắc nhở, tin tức gửi đi thất bại. Ôn Lễ cầm nồi sạn ra tới, một cái tay khác còn cầm áo khoác, hắn đem áo khoác khoác ở Khương Điểm trên người. không phải nói, hiện tại thời tiết lạnh, xuyên áo khoác. Khương Điểm, ta không có mặc áo khoác, nhưng là ngươi sẽ cho ta đưa áo khoác nhà. Cưỡng từ đoạt lý. Ngươi hung ta. Đều là ta sai. Khương Điểm ôm lấy Ôn Lễ, cho nên. Ôn Lễ, không thể. Khương Điểm muốn ăn kem, bất quá nàng gần nhất không rất thích hợp ăn kem. Ngày hôm qua thời điểm Khương Điểm liền ma Ôn Lễ, nhưng là hắn chính là không cho Khương Điểm ăn. Ôn Lễ hùng nói, quá mấy ngày ăn, hiện tại không thể. Mặt trời lặn hạ, Khương Điểm nhìn Ôn Lễ có chút không nghĩ ra, Ôn Lễ như vậy đẹp, cũng có tiền, còn cùng chính mình kết hôn, như thế nào liền đặc biệt thích ghen, đặc biệt không có cảm giác an toàn đâu. Nghĩ như vậy, Khương Điểm cứ như vậy hỏi ra tới. Ôn Lễ nghĩ nghĩ trả lời, bởi vì Khương Khương quá mức với tốt đẹp, ta tổng cảm thấy không xứng với ngươi nha. Vẫn luôn thực nỗ lực Ôn Lễ nói, một hồi ta làm tốt cơm, kêu ngươi trở về ăn cơm, ta đi về trước. Đi tới bàn đu dây bên cạnh, hắn lại lau một chút bàn đu dây, lúc này mới trở về. Ngày thường Khương Điểm cũng rất thích chơi đánh đu. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ, ân. Khương Điểm chạy vội qua đi bổ nhào vào Ôn Lễ trong lòng ngực, Ôn Lễ cũng ôm lấy nàng. Khương Điểm nói, ta cùng ngươi nói cái bí mật, ta mua lâu đài là muốn cho ngươi chỉ cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, không cần đi xem mặt khác nữ hải tử. Ôn Lễ gật đầu, ta lúc trước mua lâu đài, cũng là cái này ý tưởng. 3 tháng về sau, Khương Điểm mới cùng Ôn Lễ trở về, trong khoảng thời gian này bọn họ ở bờ biển ở lễ thật lâu, lại ở lâu đài ở thật lâu, bọn họ hai cái ngồi ở Khương gia phòng khách trên sofa. Khương gia hai vợ chồng nhìn Khương Điểm khẩn trương cực kỳ, bọn họ cùng Khương Điểm nói mang thai về sau những việc cần chú ý, còn có dinh dưỡng phối hợp từ từ. Khương Diệu chạy về tới, trực tiếp khiếp sợ nói, muội muội nàng mang thai. Khương Mẫu, là nha, ngươi muội muội mang thai, ngươi phải làm cứu cứu. Suy nghĩ một chút, một cái cùng muội muội khi còn nhỏ giống nhau kiều kiều mềm mại chất nữ, Khương Diệu có chút kích động, nhưng là ở tưởng tượng, nếu là một cái cùng Ôn Lễ giống nhau cháu trai, hắn trầm mặc một hồi. Khương Diệu chạy tới Khương Điểm bên cạnh, Khương Khương, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Khương Điểm, đều có thể nha. Khương Diệu, ta thích nữ hải, giống ngươi giống nhau tiểu chất nữ. Khương Phụ cầm ôm gối tạp một chút Khương Diệu, nam hải nữ hải làm sao vậy, ngươi như thế nào còn trọng nữ khinh nam a, này đều giống nhau. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Khương Phụ vẫn là hy vọng là cái nữ hải. Chờ đến Khương Diệu trở về sau, hắn cầm di động ở hướng lên trên tìm tòi một chút, như thế nào có thể sinh nữ hải. Bí thư Trịnh quả thực là bất đắc dĩ, nàng vừa mới cùng Khương Diệu nói vài câu, sau đó có chút tưởng phun, theo sau nàng nghĩ tới cái gì, ta không phải cũng mang thai đi. Bí thư Trịnh cũng mang thai, bí thư Trịnh mang thai về sau Khương Điểm cũng đặc biệt vui vẻ, bởi vì bí thư Trịnh vị này tẩu tử có thể bồi Khương Điểm cùng nhau sinh hài tử, bọn họ cũng có thể cùng nhau thảo luận vấn đề này. Từ bí thư Trịnh mang thai về sau, nàng liền đem sự nghiệp thượng sự tình đều thả xuống dưới, thả lỏng lại bí thư Trịnh cùng Khương Điểm còn không giống nhau, bởi vì nàng vội sự nghiệp vội thói quen, rảnh rỗi còn có chút nhàm chán, nhưng là cũng may bởi vì muốn học tập một ít về thai phụ tri thức, cùng với đi học về dục nhi từ sự tình, lúc này mới không có cảm thấy nhàm chán. Khương Điểm nằm ở trên giường, nàng đốt chính mình bụng, Ôn Lễ nghe xong một chút thai động về sau, quả thực không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình kích động tâm tình. Khương Điểm cười đến, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải nha. Chỉ cần giống ngươi, ta đều thích. Kia, không giống ta làm sao bây giờ? Không quan hệ, dù sao mặc kệ giống không giống ngươi, ta đều là thích nhất ngươi. Ôn Lễ cùng Khương Điểm nói, ta thích hải tử, ta kích động, là bởi vì đây là hải tử của chúng ta. Khương Điểm vui vẻ nàng nói, Ôn Lễ, ta cũng càng thích ngươi. Nói xong, Khương Điểm sờ sờ chính mình bụng, nàng vẫn là nũng nịu bộ dáng, nàng nói, nhưng là ta cũng sẽ thực thích ngươi, ngươi muốn ngoan nga. Nhìn Khương Điểm, Ôn Lễ cười, hắn nói, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, chúng ta cũng chỉ sinh lúc này đây thì tốt rồi. Khương Điểm hỏi, vì cái gì? Ôn Lễ, sinh một lần là đủ rồi, địa chỉ fm.net. Chương 96. 3 năm sau, tiểu đậu đinh Ôn Duyệt tan mặc váy quả thực là phiên bản Khương Điểm, chẳng qua nàng một bộ khóc khóc bộ dáng, một bên phân phó chính mình thần ca ca cho nàng cầm bình sữa, một bên phân phó chính mình đường đệ cho chính mình cầm xếp gỗ. Khương Điểm xuống lầu nhìn thấy này một bộ cảnh tượng đỡ chán, 3 năm trước đây nàng sinh một đôi long phượng thai, nữ hải giống nàng, nam hải giống Ôn Lễ, sau đó bọn họ một cái biến thành bá vương hoa, một cái biến thành tiểu thân sĩ. Khương Điểm, Ôn Duyệt, 5 tháng giống như phá lệ ưu đãi Khương Điểm, nếu nói nàng cùng phía trước so sánh với có cái gì không giống nhau, đại khái chính là càng xinh đẹp. Ôn Duyệt đôi tay chống nạnh, mụ mụ, ta không khi dễ bọn họ đều là tự nguyện. Nàng nói xong, nàng cái kia không tiền đồ ca ca, không tiền đồ đường đệ đều gật đầu. Ôn Duyệt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chát hai cái tiểu tì tì muốn đi ra ngoài, mặt sau phân biệt đi theo cầm bình sữa ca ca, cầm xếp gỗ đường đệ, Khương Điểm cho rằng nàng muốn đi ra ngoài chơi, làm người hầu đi theo cũng liền không để ý tới. Trang viên bên trong, Ôn Duyệt mang theo Ôn Tô cùng Khương Thành cùng nhau đứng ở bọn họ ước mấy cái tiểu đậu đinh trước mặt, nàng hô to một tiếng, à, ta cùng ngươi đua lạp. Người hầu dọa đến vội vàng đem Ôn Duyệt túm trở về, Ôn Duyệt ở giữa không trung tiếp tục đá chính mình mãi màu trắng tiểu phi chân, ta đệ đệ cũng là các ngươi có thể khi dễ. Ôn Duyệt trở về thời điểm tóc tan, váy xé vỡ, không ai cùng nàng động thủ, nàng chính mình làm cho, trở về thời điểm nàng còn thuận tiện ở hoa viên hái được mấy đóa hoa hồng, hai chỉ tay nhỏ dơ hề hề. Ôn Duyệt đem mấy đóa hoa hồng phân biệt đưa cho Khương Mẫu, bí thư Trịnh còn có Khương Điểm. Đứa nhỏ này. Khương Mẫu làm bộ nghiêm túc hỏi, sao lại thế này? Bước chân ngắn nhỏ Khương Thành ủy khuất khuất, bọn họ khi dễ ta. Mấy ngày hôm trước Khương Thành cùng bí thư Trịnh trở về, cho nên cùng bí thư Trịnh bên kia thân thích cùng nhau chơi, kết quả bị đẩy đến, nam tử hán đại trượng phu, hắn không nói, nhưng là làm Ôn Duyệt hỏi ra tới, cho nên Ôn Duyệt khiến cho Khương Thành ước những cái đó tiểu đậu đinh cùng nhau lại đây, muốn cùng bọn họ đánh một trận. Rốt cuộc chính mình sai xử đệ đệ, không phải ai đều có thể khi dễ. Ôn Duyệt, ở dám khi dễ hắn, ta liền một quyền đánh bay một cái tiểu bằng hữu. Bởi vì chuyện này là về bí thư Trịnh bên kia thân thích hài tử, chủ yếu là bí thư Trịnh ca ca nhi tử, cho nên Khương Điểm nhìn bí thư Trịnh cũng không biết mang theo Khương Thành qua đi, Khương Thành làm người đẩy đến, nàng cũng thực khí. Bí thư Trịnh hỏi chính mình ca ca nhi tử, ngươi vì cái gì đẩy đệ đệ đâu? Bí thư Trịnh ca ca nhi tử cũng khí khóc, hắn nói chúng ta buồn. Bí thư Trịnh lại nhìn về phía chính mình nhi tử, nàng đem chính mình nhi tử nhắc lên, ta trở về nói với hắn. Ai biết hắn đứa con trai này lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái bá đạo tổng tài phim truyền hình, vẫn là cùng Khương Diệu học, nhưng là Khương Diệu cũng không như vậy à. Khương Thành, bọn họ làm không đúng, bọn họ làm đều là sai, ta cùng bọn họ nói, bọn họ không tin ta, còn vẫn luôn làm sai, ta mới nói bọn họ buồn. Tuy rằng còn không có bắt đầu chính thức đi học, nhưng là Khương Thành là một cái chỉ số thông minh đặc biệt cao tiểu thiên tài, nhà trẻ đề, tiểu học năm nhất năm hai hắn đều sẽ. Chuyện này thật sự không thể nói ra ai thị ai phi, nhưng là một hai phải bí thư Trịnh nói, bí thư Trịnh giáo dục nhi tử cũng không thiên vị, nếu Khương Thành kiên nhẫn một ít nói bọn họ làm sai, đại khái cũng liền sẽ không có mặt sau những việc này, nhưng là bí thư Trịnh cũng không phải chịu có hại. Bên này giáo dục Khương Thành, bên kia gọi điện thoại làm nàng ca ca hảo hảo quan tâm một chút chính mình ra hải tử học tập thành tích. Ôn Lễ trở về biết sự tình từ đầu đến cuối, nhéo nhéo Ôn Duyệt gương mặt. Hắn đối với Ôn Duyệt cái này hành vi cũng không kỳ quái, tiểu cô nương lại bên vực người mình lại bá đạo. Ôn Lễ, lần sau ngươi có thể cùng ta nói. Ôn Duyệt phất phất tay, ngại thanh ngại khí, những việc này, ta còn là có thể giải quyết. Một bên Khương Điểm. Ôn Duyệt cái này tính cách khẳng định là không giống Khương Điểm khi còn nhỏ siêu ngoan. Nàng ngồi ở một bên một tay chống cằm, nghĩ rốt cuộc ai là Ôn Duyệt cái này tính cách. Ôn Duyệt chạy ra ngoài chơi về sau, Ôn Lễ xoa xoa Khương Điểm tóc, hắn nói, không cần lo lắng. Ngay kế, Khương Điểm nhận được Lý Đạo điện thoại, Lý Đạo bên kia làm một cái mang hoa chân nhân tú, cho nên muốn hỏi Khương Điểm có hay không hứng thú làm chính mình hài tử cùng Ôn Lễ cùng nhau tham gia, một chút cũng không có muốn mời Khương Điểm ý tứ. Hắn không có cấp Ôn Lễ gọi điện thoại cấp Khương Điểm gọi điện thoại, là bởi vì hiện tại ai không biết Ôn Lễ nghe Khương Điểm. Khương Điểm không quá muốn cho chính mình kia đối nhi nữ tham gia. Bất quá vẫn là mời đại gia cùng nhau nhằm vào chuyện này mở họp, cuối cùng mọi người đều là tỏ vẻ nghe Ôn Duyệt cùng Ôn Tô, bọn họ muốn đi vậy đi, không nghĩ đi vậy không đi. Trong khoảng thời gian này mang hoa chân nhân tú tương đối hồng, bọn họ này đó tiểu hải tử, vẫn là thực thích xem, cũng rất muốn làm trò chơi. Ôn Duyệt, tham gia, ta muốn tham gia. Ôn Duyệt muốn tham gia, Ôn Tô liền phải đi theo cùng nhau, Khương Thành vừa thấy bọn họ đều phải tham gia, tuy rằng biết không có mời chính mình. Nhưng là cũng là nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn tham gia. Tham gia cái này tiết mục Ôn Lễ mang một cái hài tử hai đứa nhỏ còn có thể, nhưng là mang ba cái hài tử, vậy có chút quá mệt mỏi. Kỳ thật Ôn Tô đối này đó là không có gì hứng thú, hắn tham gia là bởi vì muội muội cũng muốn tham gia, Khương Thành càng không có hứng thú. Cuối cùng Khương Điểm đánh nhịp quyết định chỉ làm Ôn Duyệt đi theo Ôn Lễ cùng đi, nếu Ôn Tô cùng Khương Thành còn muốn tham gia, kia tiếp theo ở tham gia. Đại gia trở về thời điểm. Khương Diệu thần thần bí bí chạy tới Ôn Duyệt phòng. Khương Diệu, chúng ta Duyệt Duyệt có thể hay không bởi vì cùng ba ba cùng nhau tham gia lễ tiết mục, liền càng thích ba ba đâu. Ôn Duyệt vỗ bờ vai của hắn, cứu cứu, không tham gia, ta cũng là càng thích ba ba nha. Quá thương tâm. Ngươi đừng thương tâm, ngươi đi hỏi Khương Thành vấn đề này, hắn khẳng định trả lời càng thích ngươi. Khương Diệu cười lắc lắc đầu, hắn làm được Ôn Duyệt một bên, nhìn Ôn Duyệt thật giống như thấy được Khương Điểm khi còn nhỏ, nhưng là Khương Điểm khi còn nhỏ cùng Ôn Duyệt kia thật là một chút đều không giống nhau. Mấy ngày về sau, trên mạng thượng truyền manh hoa nhóm hàng ngày tuyên truyền poster bên trong Ôn Duyệt ăn mặc một cái công chúa cạp váy chân châu vòng cổ, một bộ tiểu công chúa bộ dáng, cái này làm cho Khương Điểm cùng Ôn Lễ fans hô to đáng yêu. A, quá đáng yêu đi. Không hổ là tiểu công chúa nữ nhi. Hảo hy vọng tiểu công chúa cũng tham gia cái này tiết mục a. Ha ha ha ha ha, các ngươi buông tha Lý Đạo đi, lần này đạo diễn vẫn là Lý Đạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương nữ nhi cũng quá đáng yêu đi, không mập nhưng là còn có chút thịt đô đô, phát lượng cũng là kinh người. Cái này tiết mục ta nhất định phải truy. Thu tiết mục trước một ngày, Khương Điểm cũng chưa nhọc lòng, từ Ôn Duyệt cùng Ôn Tô sinh ra về sau, rất nhiều thời điểm đều là Ôn Lý ở chiếu cố, đặc biệt là bọn họ còn nhỏ thời điểm, Ôn Lễ vì Khương Điểm có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thật lâu đều không có đi ra ngoài công tác, còn đẩy một bộ hắn thích điện ảnh, nhưng là cũng may, Khương Điểm cho hắn một kinh hỉ, trở thành nhà đầu tư, làm đoàn phim bên kia chờ Ôn Lễ ở khởi động máy. Ôn Lễ thu thập dương hành lý thời điểm, Khương Điểm cùng Ôn Duyệt một lớn một nhỏ hai người đều đang nhìn Ôn Lễ hướng ngõ nhỏ bên trong quần áo, cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt. Chờ đến Ôn Lễ thu thập hảo lễ tràn đầy tam đại cái dương đồ vật, Khương Điểm cùng Ôn Duyệt biểu tình cơ hồ không có sai biệt, Ôn Lễ đứng lên hỏi, ăn cái gì? Tuy nói có đầu bếp, nhưng là Khương Điểm cùng Ôn Duyệt vẫn là càng thích ăn Ôn Lễ làm gì đó. Ôn Duyệt, hải sản mặt. Bọn họ ba cái cùng nhau xuống lầu, bởi vì trang viên cũng đủ đại, cho nên Khương gia hai vợ chồng ở tại một đống, Khương Diệu bên kia trụ một đống, Khương Điểm bên này trụ một đống, cho nên cũng không tồn tại ai sẽ quấy rầy đến ai tình huống. Chờ đến bọn họ tới rồi dưới lầu mới nhớ tới Ôn Tô, bọn họ lại đem Ôn Tô cấp đã quên. Ôn Tô xuống lầu thời điểm, Khương Điểm cùng hắn giải thích lễ một chút, hắn trực tiếp phi thường chi kỷ tỏ vẻ không quan hệ, còn chạy tới phòng bếp đi giúp Ôn Lễ vội. Không một hồi, lại cầm nước trái cây ra tới phân biệt cấp Khương Điểm cùng Ôn Duyệt. Một nhà bốn người, buổi tối cùng nhau ăn hải sản mặt, liền các hồi các phòng. Manh Hoa hàng ngày thu ngày đó, tiết mục tổ nhân viên công tác tới trang viên tiến hành quay chụp. Đây cũng là Lý Đạo lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Duyệt, phía trước Ôn Duyệt tuyên truyền chiếu đều là Khương Điểm bọn họ chính mình quay chụp chia bọn họ. Tuy nói Khương Điểm không tham gia chân nhân tú, nhưng là ra cái kính vẫn là có thể. Lý Đạo, ngươi thật lâu đều không có tân tác phẩm, đều là ở nhà chiếu cố hải tử sao? Khương Điểm lắc lắc đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi ở nhà đều làm cái gì? Đi dạo phố Mỹ Dung, xem ta sản nghiệp, ta không nghĩ xem ta sản nghiệp, nhưng là ta ca luôn là thích cho ta mua cái này mua cái kia. Ôn Lễ cũng là. Mấu chốt là, Khương Diệu hiện tại còn không có từ bỏ chính mình ở Khương Điểm nơi này địa vị cùng Ôn Lễ so với ai khác càng cao ý tưởng. Hắn liền không nên hỏi Khương Điểm. Bất quá, Lý Đạo nhìn Ôn Duyệt, cảm thấy chính mình làm Ôn Duyệt manh, toàn bộ hành trình đều ở dì cười, này cũng quá đáng yêu đi. Lý Đạo lại cùng Khương Điểm nói chuyện phiếm vài câu, bên kia Ôn Duyệt đã ngồi trên dương hành lý làm Ôn Lễ đẩy, chuẩn bị xuất phát. Ôn Lễ qua đi ôm lấy Khương Điểm, ta thực mau trở lại. Nói xong, hắn hạ giọng nói, ta cho ngươi ẩn giấu một cái lễ vật, một hồi ngươi có thể chính mình tìm một chút. Ta lại không phải Ôn Duyệt. Là ngươi thích lễ vật. Chờ đến Ôn Lễ muốn đi ra ngoài thời điểm, Khương Điểm lại qua đi ôm lấy Ôn Lễ, nàng ở Ôn Lễ không chú ý thời điểm ở hắn trong túi mặt ném một cái chocolate, sau đó bung ra cùng Ôn Lễ phất phất tay. Khương Thành là ở ngay lúc này chạy vào, tỷ, có người khi dễ ta. Vốn dĩ ăn mặc tiểu váy ngồi ở dương hành lý mặt trên Ôn Duyệt nhảy xuống tới, hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang, ai dám khi dễ ngươi. Là ta biểu ca ca ca, hắn đều tiểu học năm ba. Ta nhảy dựng lên khẳng định so với hắn cao. Một bên Lý Đạo. Ôn Duyệt đem chính mình tiểu váy một liêu, dẫm lên chính mình giày bốt Martin, đạo diễn thúc thúc, ta một hồi ở thu, ta đi tấu cá nhân liền trở về, thực mau trở về tới, ngươi phải chờ ta nha. Ôn Lễ một tay đem Ôn Duyệt nhắc lên, làm nàng ngồi ở cái giường mặt trên, không thể. Ôn Duyệt, ta đệ đệ làm người khi dễ lạc. Ôn Lễ, chờ ngươi trưởng cao một ít lại nói. Ôn Duyệt, cho ta lấy bình sữa. Một bên Ôn Tô tung ta tung tăng cầm bình sữa cấp Ôn Duyệt. Ôn Duyệt uống một ngụm lại từ cái dương mặt trên nhảy xuống đi. Sau đó lần này lại bị Khương Điểm cấp nhắc lên. Nháy mắt Ôn Duyệt không dám nói tiếp nữa. Đánh không lại à. Địa chỉ fm.net. Chương 97. Ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Ôn Duyệt hoảng chính mình tiểu phi chân. Nàng đối đồ ăn vặt không có hứng thú. Đối bên ngoài phong cảnh cũng không có hứng thú. Đối Ôn Lễ nói chuyện cổ tích nhưng thật ra rất có hứng thú. Công chúa có thể hay không đương quốc vương? Công chúa có thể hay không đương tướng quân? Nhi tử không nghe lời là xa xíu, vì cái gì không lấy chổi lông gà? Hảo muốn ăn tiểu bánh kem nha. Toàn bộ hành trình tiết mục tổ người đều ở nghẹn cười, Cố Tình Ôn Duyệt mỗi lần nói chuyện đều là đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng nàng hỏi có chút mệt mỏi, ngáp một cái lại hỏi, chúng ta khi nào đến nha? Ôn Lễ từ trước đến nay đều là ôn hòa kiên nhẫn, đặc biệt là đối Khương Điểm cùng chính mình một đôi nhi nữ, hắn trả lời Ôn Duyệt về sau, nói làm Ôn Duyệt tới rồi tiết mục tổ không cần khi dễ mặt khác tiểu bằng hữu, tuy rằng ở tới phía trước hắn đã nói rất nhiều lần. Ôn Duyệt đôi mắt cùng Khương Điểm ủy khuất thời điểm giống nhau, ta mới 3 tuổi nha. Ôn Lễ, này không phải vài tuổi sự tình. Ôn Duyệt tiếp tục hoảng tiểu phi chân, ta không có khi dễ người, ta là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nàng còn làm một cái niết quyền động tác. Nàng khóc khóc, mới sẽ không khi dễ người đâu. Ôn Lễ lấy ra di động, bắt thông Khương Điểm điện thoại, Ôn Duyệt ôm chặt Ôn Lễ cánh tay, điên cuồng tỏ vẻ đối Ôn Lễ nói tán đồng. Liên tính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng không thể động thủ, muốn giảng đạo lý. Ta không khi dễ người. Ô ô ô, ta sai lạc. Ôn Lễ không giấu vết cười một chút, điện thoại truyền được. Hắn nói, không cần lo lắng. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ thanh âm ôn nhu một ít, có hay không tìm được ta cho ngươi tàng đồ vật. Khương Điểm kiêu ngạo cực kỳ, ta làm Ôn Tô cùng Khương Thành bồi ta cùng đi tìm, tuy rằng hiện tại còn không có tìm được. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, ta lại không phải tiểu hài tử, người thật ấu trĩ. Một bên Ôn Duyệt hô, ta thực ngoan. Đánh không lại, cho nên thực ngoan thực ngoan. Khương Điểm thực hiểu biết Ôn Duyệt, nàng nói chính mình thực ngoan. Kia khẳng định là vừa rồi cùng Ôn Lễ tranh luận linh tinh, nhưng là nàng nói thực ngoan, đại khái liền thật sự sẽ thực ngoan một đoạn thời gian. Khương Điểm ở trong điện thoại mặt cùng Ôn Lễ nói, nếu Ôn Duyệt ở không nghe lời, liền cho nàng gọi điện thoại, hai người lại nị vai một hồi, lúc này mới đem điện thoại cấp cắt đứt. Ôn Duyệt, Khương Điểm ngọt nữ nhân này nha. Ôn Lễ sửa đúng, đó là lão bà của ta. Ôn Duyệt, ngươi cái kia Khương Điểm ngọt lão bà nha. Đứa nhỏ này thật là mới 3 tuổi tuổi tác. Ôn Lễ không phải muốn sửa đúng Ôn Duyệt cái này tính cách, chỉ là không giống Ôn Duyệt quá xúc động, liền tỉ như hôm nay cái kia bí thư Trịnh thân thích bên kia sự tình, bọn họ nếu thật sự khi dễ Khương Thành, Ôn Duyệt thật sự sẽ đi nhảy dựng lên đánh người, người khác một cái không chú ý đem Ôn Duyệt đánh làm sao bây giờ. Hùng chi Ôn Lễ cảm thấy không thể lấy bạo chế bạo. Ôn Duyệt mãi thanh mãi khí, Ôn Lễ, ngươi mau cho ta tiếp tục kể chuyện xưa đi. Ôn Lễ, từ trước có cái thượng nhà trẻ đáng yêu tiểu nữ hài, nàng đi theo người đánh nhau, kết quả thua. Té ngã một cái. Sau đó đâu? Nàng học xong mặt khác một loại xử lý biện pháp. Ôn Duyệt nháy đôi mắt, theo sau lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ta biết, có phải hay không cùng ca ca giống nhau. Ca ca chính là mặt khác một loại biện pháp giải quyết. Ca ca giống ba ba. Ôn Lễ xoa xoa huyệt thái dương. Ôn Duyệt cũng không hoảng hốt chính mình tiểu phì chân lạc. Ta biết rồi, ta muốn ngoan một ít. Tới nhiệm vụ lần này địa điểm bờ biển về sau. Ôn Lễ cùng Ôn Duyệt đi trước bờ biển khách sạn xử lý và ở. Nhiệm vụ lần này thực nhẹ nhàng. Nếu không phải bọn họ cũng sẽ không đồng ý làm Ôn Duyệt lại đây. Ôn Duyệt đứng ở khách sạn sân phơi thượng, nhìn bên ngoài xanh thẳm không trùng cùng mênh mông vô bờ biển rộng, bọn họ có một đống bờ biển biệt thự, nàng thường xuyên đi chơi. Hào nham chán nha. Còn không bằng cùng chính mình ca ca đường đệ cùng nhau chơi. Mặt khác vài vị khách quý đều lại đây tìm Ôn Duyệt, có mấy cái tiểu bằng hữu như là làm gia trưởng giáo dục quá, đối đại Ôn Duyệt đặc biệt khách khí, như là không có chính mình ý tưởng tiểu bằng hữu, loại này tiểu bằng hữu Ôn Duyệt gặp qua rất nhiều. Nàng cảm thấy những người này càng nhàm chán, cho nên trực tiếp cự tuyệt bọn họ, chính mình lại chạy tới sân phơi chơi. Nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp lại đây, các bạn nhỏ, các ngươi hôm nay nhiệm vụ là ở bờ biển nhặt vỏ sò, sau đó cầm vỏ sò đi đổi tiền, lại lấy đổi đến tiền mua lễ vật cho các ngươi ba ba. Đây là bọn họ cái này tiết mục đệ nhất kỳ nhiệm vụ. Ôn Duyệt, đạo diễn thúc thúc, ta có thể hay không không làm nhiệm vụ nha? Lý đạo do hỏi, vì cái gì? Ôn Duyệt từ chính mình trong túi mặt lấy ra một chương hát tạp, sau đó cùng Lý Đạo mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Đạo, Ôn Duyệt siết chặt tiểu nắm tay nói, ta có tiền, nếu nhất định phải làm nhiệm vụ này, ta có thể trực tiếp đi cấp 33 mua lễ vật. Lý Đạo nhớ tới Khương Điểm tham gia tiết mục thời điểm nắm chặt tiểu phân quyền, hắn nuốt nuốt nước miếng, chỉ lo lắng này lại là một cái sức lực đại, hắn hối hận a, vì cái gì sẽ cảm thấy làm Ôn Lễ mang theo bọn họ hài tử tham gia tiết mục là được. Ngay từ đầu Lý Đạo không tưởng mời Ôn Lễ. Chỉ là bọn hắn muốn khởi động máy, nhưng là khách quý không thích hợp, cho nên chỉ có thể tìm Khương Điểm. Sau đó, hắn không bao giờ sẽ mời Khương Điểm nữ nhi tham gia chân nhân tú. Ôn Lễ nửa ngồi xổm xuống thân mình cùng Ôn Duyệt vẫn duy trì không sai biệt lắm độ cao. Hắn nói, tham gia tiết mục, vậy muốn tuân thủ quy tắc. Ôn Duyệt, chính là, ba ba mụ mụ phía trước tham gia tiết mục cũng không có tuân thủ quy tắc nha. Nói xong, nàng hơi hơi thở dài, ta liền phối hợp các ngươi đi. Ôn Lễ nghiêm túc, không phải không có tuân thủ quy tắc. Là hiểu được biến báo, mụ mụ ngươi cùng ta tham gia chân nhân tú thời điểm, cũng có nghiêm túc làm nhiệm vụ. Đừng nói hiện trường có người quay phim, chính là không có người quay phim, Ôn Lễ sao có thể không che chở Khương Điểm đâu. Manh Hoa nhóm làm nhiệm vụ, khách quý các ba ba còn lại là nghỉ ngơi, Ôn Lễ không có gì tâm tư xã giao, cầm di động ở cùng Khương Điểm phát tin tức. Khương Điểm bên kia đã tìm được rồi Ôn Lễ tàng đồ vật, là một phong thư tình còn có Khương Điểm mấy ngày hôm trước khen xinh đẹp ngọc bích vòng cổ. Bọn họ kết hôn hơn 4 năm, nhưng là giống như vẫn luôn đều không có biến quá, vẫn luôn là từ trước Khương Điểm cùng Ôn Lễ. Khương Điểm vui vẻ cùng Ôn Lễ nói một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới Ôn Duyệt, hỏi Ôn Lễ Ôn Duyệt đang làm cái gì đâu. Ôn Lễ đem bên này sự tình cùng Khương Điểm nói một lần, Khương Điểm nhớ tới phía trước Vong Hữu nói nàng tham gia Lý Đạo Chân Nhân Tú, Lý Đạo liền phải uống mẹ đen hồ sự tình. Đại khái Ôn Duyệt tham gia Lý Đạo Chân Nhân Tú, Lý Đạo cũng muốn tiếp tục uống mẹ đen hồ đi. Bờ biển, Ôn Duyệt sụ mặt cũng không cùng mặt khác tiểu bằng hữu giao lưu, sạch sẽ, một bên nhặt vỏ sò, một bên đem vỏ sò hướng chân châu trong bao mặt ném, trên tay có hạt cắt còn sẽ dùng ướt khăn giấy cho chính mình lau khô, tuy rằng nàng là ăn mặc tiểu váy, nhưng là chính là khóc khóc. Nhặt hảo vỏ sò, Ôn Duyệt lại bắt được một bên bày quán, nàng bên cạnh quầy hàng là mặt khác tiểu bằng hữu. Bởi vì là minh tinh gia tiểu hải tử, cho nên lại đây người tương đối nhiều, nhưng là đại đa số đều là vây xem, còn có ở đùa với tiểu hải tử. A, ta không cho phép tiểu công chúa nữ nhi bày quán, ta toàn bộ đều mua. Quá đáng yêu đi. Đừng chạm vào, nàng váy khẳng định cũng thực quý. Ha. Ta liền biết tiểu công chúa nữ nhi khẳng định xuyên váy, nhưng là nàng như thế nào không mang theo nơ con bướm nha. Khương Điểm fan sức mua đặc biệt cao, đặc biệt là Ôn Duyệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng biết giá hàng. Ở bày quán phía trước còn dò hỏi bên cạnh quầy hàng vỏ sò giá cả, cho nên một hồi công phu Ôn Duyệt quầy hàng thượng đồ vật liền đều tiêu thụ không còn. Ôn Duyệt đếm tiền, nghĩ phải cho Ôn Lễ mua cái gì lễ vật. Nhưng là nếu phải cho Ôn Lễ mua lễ vật, vậy phải cho Khương Điểm mua lễ vật, cấp Khương Điểm mua lễ vật, vậy phải cho Khương Diệu mua lễ vật, còn có Ôn Tô Khương Thành. Chờ đến Ôn Duyệt tưởng xong rồi, nàng cảm thấy Khương gia người toàn bộ đều phải mua lễ vật. Ôn Duyệt kiếm này đó tiền căn bản là không đủ. Nàng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có thể chỉ cấp Ôn Lễ Khương Điểm còn có Khương Diệu mua, nếu không cho Khương Diệu mua, hắn khẳng định muốn thực ủy khuất. Nam nhân thật phiền toái. Ôn Duyệt nghĩ, nàng liền cầm này đó kiếm tiền đi mua vỏ sò đi, bởi vì có thể mua nổi. Bên cạnh bày quán khách quý Manh Hoa cùng người xào lên, bởi vì vây xem quần chúng lại nói hắn ca ca xuất quỹ sự tình, đem hắn ca ca bạn gái nói đặc biệt đáng thương. Ôn Duyệt nhìn cái kia khách quý Manh Hoa đều mau bị nói khóc. Đôi tay niết quyền hướng tới trong đám người mặt vọt qua đi. Nhân viên công tác chạy nhanh cấp Ôn Duyệt nhắc lên. Ôn Duyệt tiếp tục đá chính mình tiểu phi chân, ngươi làm như vậy là không đúng. Hắn ca ca xuất quỹ, còn không cho chúng ta nói a? Đúng vậy. Ngươi cũng không cần cùng loại này tiểu bằng hữu làm bằng hữu. Bị nói tiểu bằng hữu hô lớn, không có, không phải như thế, ca ca ta không có làm các ngươi nói sai sự. Nhân viên công tác ra mặt, chạy nhanh đem nói này đó người cấp đuổi đi ra ngoài. Còn nghĩa chính nghiêm từ nói không thể cùng tiểu bằng hữu nói này đó, huống hồ hắn ca là anh hắn là hắn, nói những thứ này để làm gì. Ôn Lễ lại đây thời điểm, đem Ôn Duyệt ôm lên, hắn ánh mắt có chút lánh, cấp những cái đó còn ở cường điệu cái kia tiểu bằng hữu ca ca xuất quỹ người sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Ôn Lễ, người mới 3 tuổi nha. Ôn Duyệt khí cực, ta mới 3 tuổi, bọn họ cũng là không đúng. Nàng quyết định, một hồi muốn uống nhiều mấy bình mãi, nàng liền có thể biến cao một ít. Liền tính 3 tuổi cũng có thể rất lợi hại, nàng còn muốn ăn nhiều cơm. Ôn Lễ nhìn đối diện người, hắn nhàn nhạt hỏi, các ngươi nói hắn ca ca xuất quỹ, các ngươi nhận thức hắn ca ca. Liền tính hắn ca ca thật sự xuất quỹ, các ngươi cảm thấy các ngươi ở một cái 3 tuổi hài tử trước mặt thảo luận này đó thích hợp. Nhân viên công tác nói, chúng ta xử lý chuyện này là được. Ôn Duyệt không cần tiếp tục làm nhiệm vụ, nàng ở Ôn Lễ trong lòng ngực nhỏ giọng cùng Ôn Lễ nói chính mình mua lễ vật ý tưởng. Ôn Lễ, đều cho ngươi Khương Điểm ngọt mua đi. Ôn Duyệt, hảo ra, như vậy liền có thể mua mặt khác lạc. Chờ đến Ôn Duyệt cầm chính mình kiếm tiền ở phụ cận cửa hàng mua một cái chân châu vòng cổ về sau, mới nhớ tới, chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ là phải cho Ôn Lễ mua lễ vật. Ôn Duyệt buồn ngủ ngáp một cái, không hoàn thành nhiệm vụ liền không hoàn thành nhiệm vụ đi. Nàng cấp Khương Điểm ngọt mua lễ vật lạc. Ôn Lễ làm Ôn Duyệt ngủ, kết quả Ôn Duyệt suy nghĩ một chút lắc đầu, Ôn Lễ, ta ở đi cho ngươi nhặt một cái vỏ sò đi. Ôn Lễ, hảo, địa chỉ fm.net. Chương 98. Ôn Duyệt hỗ trợ vị kia Manh Hoa khách quý ca ca, thật đúng là vô tội, bất quá là cái thâm tình người, cùng bạn gái chia tay về sau nhậm nàng đi bôi đen bác nhiệt độ, lại không bằng lòng làm sáng tỏ thôi. Lý Đạo thực thổn thức đem sự tình cùng Ôn Lễ nói một lần, Ôn Duyệt ở một bên nghe nghiêm túc, tựa như ngày thường nghe chuyện cổ tích giống nhau. Nhìn Ôn Duyệt tiểu đại nhân bộ dáng, Lý đạo đậu nàng, ngươi có cái gì ý tưởng a? Ôn Duyệt giơ lên tiểu nắm tay, chúng ta muốn chủ trì chính nghĩa. Lý đạo không nhịn cười ra tới. Tình ngủ Ôn Duyệt hai cái tiểu ti ti đã sớm rối tung chứ, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nàng đang yêu. Lý đạo tiến lên méo méo Ôn Duyệt khuôn mặt nhỏ, cảm thán Ôn Duyệt thật là hướng Khương Điểm cùng Ôn Lễ đẹp bộ dáng trưởng, chờ trưởng thành, không chừng muốn đả thương nhiều ít nam hải tử tâm a. Lý đạo, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Hắn lại đây chính là nhìn xem Ôn Duyệt có hay không bởi vì sự tình hôm nay đã chịu kinh hách, nhưng là hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Ôn Duyệt còn có thể uống tam bình mãi, lại ăn một khối tiểu bánh kem. Vừa mới tỉnh ngủ Ôn Duyệt không có muốn tiếp tục ngủ ý tứ, nàng đi theo Ôn Lễ ở khách sạn kêu cơm, một bên đang ăn cơm, một bên cùng Khương Điểm video. Khương Điểm, có hay không thực nghe lời, nếu ngươi khi dễ ngươi bà, trở về ta sẽ khi dễ ngươi. Ôn Duyệt lắc đầu, ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ lạp, chờ ta trở về tặng cho ngươi. Khương Điểm, chân châu vòng cổ, vẫn là vỏ sò. Hôm nay Ôn Duyệt lên hot search, ngay lúc đó vây xem quần chúng có chút nhiều, cho nên có người ở trên mạng thượng truyền video không hiếm lạ. Ôn Lễ cũng ở Ôn Duyệt ngủ thời điểm đem sự tình cùng Khương Điểm nói một lần. Ôn Duyệt nói cho Khương Điểm chuẩn bị lễ vật, Khương Điểm hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm thấy là chân châu vòng cổ, hoặc là vỏ sò linh tinh. Ôn Duyệt ngốc lăng, vừa mới làm Ôn Lễ chắt tốt đi đi giống như đều héo. Ôn Duyệt, ngươi hủy hoại ta thật nhiều ôn nhu, ô ô ô. Khương Điểm kỹ thuật diễn tinh vi, cái gì, ta là nói ta muốn chân châu vòng cổ hoặc là vỏ sò, chẳng lẽ ngươi cho ta mua chân châu vòng cổ hoặc là vỏ sò. Ôn Duyệt vươn ba cái ngón tay, ta 3 tuổi lạc, không phải 2 tuổi. Khương Điểm, ngươi vài tuổi. Ôn Duyệt học sinh tiểu học dáng ngồi, ngươi nói ta 2 tuổi ta liền 2 tuổi, ngươi nói ta 3 tuổi, ta liền 3 tuổi. Vì không cần lơ đãng hủy diệt Ôn Duyệt thật nhiều ôn nhu, Khương Điểm một lần nữa diễn một lần, Duyệt Duyệt ngươi cho ta mua cái gì? Ôn Duyệt, chân châu vòng cổ. Khương Điểm, hoa, ngươi hảo đồng nha. Cắt đứt điện thoại thời điểm, Khương Điểm đều làm Ôn Duyệt kia trương ngươi nói rất đúng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ làm cho tức cười, nàng quyết định chờ Ôn Duyệt trở về có rảnh mang theo Ôn Duyệt đi chơi. Bên kia, Ôn Duyệt siêu ủy khuất, sao lại có thể như vậy đâu? Ôn Lễ nhàn nhạt, Ôn Duyệt, nàng là lao bà của ta. Ôn Duyệt, ta từng nói, sao lại có thể như thế chiếu cô ta ôn nhu đâu, lao bà ngươi thật tốt. Lúc này Ôn Duyệt lại đem Ôn Lễ làm cho tức cười, hắn cấp Ôn Duyệt gắp đồ ăn làm Ôn Duyệt ăn nhiều một ít. Ôn Duyệt ăn đùi gà, nàng hỏi, ba, vì sự tình gì thật không phải như vậy, lại không giải thích đâu. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn A. Chính là hắn đệ đệ thực đáng thương. Ăn xong rồi cơm, Ôn Duyệt cầm Ôn Lễ di động cấp Chu Ngang đã phát video trò chuyện, bên kia ở phim trường đóng phim Chu Ngang nhìn đến Ôn Duyệt vui vẻ cực kỳ. Chu Ngang, có phải hay không tưởng ngươi Chu ca ca, chờ ca ca có rảnh liền đi xem ngươi. Tuy rằng gọi ca ca, sẽ so Ôn Lễ thấp đồng lứa cảm giác, nhưng là Chu Ngang vẫn là không muốn đương cái gì Chu thúc thúc. Ôn Duyệt thở dài, bên kia Chu Ngang liền biết sao lại thế này, khẳng định là Ôn Lễ cùng Khương Điểm lại tú ân ái, nhìn một cái đem đứa nhỏ này cấp phiền muộn. Cái này Chu Ngang nhưng không có biện pháp trợ giúp Ôn Duyệt, nhưng là hắn tỏ vẻ sẽ cho Ôn Duyệt gửi qua bưu điện lễ vật. Phó Thành xuất hiện ở Chu Ngang màn ảnh bên kia, hắn đối với Ôn Duyệt chào hỏi, Ôn Duyệt cũng cùng hắn chào hỏi, chẳng qua bởi vì tính cách nguyên nhân, Ôn Duyệt càng thích cùng Chu Ngang cùng nhau chơi. Manh Hoa hàng ngày tổng cộng cũng liền 10 kỳ, thu khi trường 13 thiên, Ôn Duyệt thực mau liền đóng máy ngày đó, Ôn Duyệt ở tiết mục thượng lời nói đã so Lý Đạo còn dùng được. Ở nhân viên công tác nơi đó, mọi người đều làm Ôn Duyệt manh tới rồi, ở Manh Hoa khách quý nơi đó, mọi người đều nghe Ôn Duyệt, còn có nguyên nhân vì không thể cùng Ôn Duyệt cùng nhau chơi, tâm tình hạ xuống, nhưng là làm Ôn Duyệt một câu có thể lại ước, liền hướng hảo. Lý Đạo mẹ đen hồ không biết uống lên mấy bại. Tiết mục đóng máy ngày đó, Lý Đạo hỏi Ôn Lễ, về sau nàng có thể hay không tiến giới giải trí. Ôn Lễ, nàng vui vẻ liền hảo, nhưng là ta cảm thấy nàng không thích hợp. Ôn Duyệt chạy tới ôm Ôn Lễ đuổi, đi theo gật đầu, ta không thích hợp. Ôn Lễ đem Ôn Duyệt bế lên tới, chúng ta đi trở về, về sau có cơ hội tái kiến. Ghé vào Ôn Lễ trên vai Ôn Duyệt nói, chúng ta một hồi trở về, lại cấp Khương Điểm ngọt mua một kinh hỉ lễ vật đi. Ôn Lễ, hảo. Ngươi cảm thấy cái gì lễ vật thích hợp? Ta đem ngươi đưa trở về, sau đó bồi lao bà của ta đi ra ngoài chơi, lễ vật ngươi liền giúp nàng mua cái chống nắng đi. Không quan hệ, nàng Ôn Duyệt có thể lý giải. Rốt cuộc ở Ôn Lễ nơi đó cùng lao bà cùng nhau quan trọng nhất, địa chỉ fm.net. Chương 99. Ôn Lễ trở về sau thật sự mang theo Khương Điểm đi chơi. Hắn mang theo Khương Điểm đi chơi địa phương là Manh Hoa hàng ngày thu địa phương. Hắn lúc ấy ở thu thời điểm liền cảm thấy Khương Điểm khả năng sẽ thích, đến nỗi bọn họ kia một đôi nhi nữ, hắn một cái cũng chưa mang. Đáng thương nhất chính là ô tô, bởi vì muội muội cùng ba cùng đi, mụ mụ cũng cùng ba ba cùng đi, hắn đều không có đi qua. Bất quá Ôn Duyệt vẫn là tiếp tục làm chính mình bá vương hoa, đặc biệt là Khương Điểm cùng Ôn Lễ đều đi ra ngoài chơi, cứu cứu đối nàng quả thực chính là cưng chiều, nàng nói một cứu cứu sẽ không nói nhị, cho nên nhật tử quá cũng thực dễ chịu. Trước kia không thể ăn đường hiện tại có thể ăn, muốn ăn thịt kho tẩu cũng có thể ăn nhiều một khối, nàng cứu cứu còn làm nàng ăn các loại đồ ăn vặt, Ôn Duyệt nói muốn một cái đại siêu thị, Khương Diệu liền đi cấp Ôn Duyệt làm siêu thị. Khương Điểm cùng Ôn Lễ trở về thời điểm, nhìn ngồi ở trên sofa gặm đùi gà cầm bình sữa Ôn Duyệt hô, Khương Diệu. Nàng nữ nhi đây là béo 3 cân vẫn là béo 5 cân, như thế nào mặt lại viên đâu. Tiểu hài tử khi còn nhỏ có chút trẻ con thịt mỡ đô đô, nhưng là đã thịt đô đô, sau đó lại béo, nay phải làm sao bây giờ. Ôn Lễ, nàng thượng nhà trẻ, liền gầy, nhà trẻ không gầy, chờ trưởng thành cũng liền chịu điều, tiểu hài tử béo một chút cũng liền béo một chút. Mỗi ngày nghe Khương Diệu cùng hai cái ở chính mình nơi này túng túng ca ca cùng đường đệ, còn có cái gì đều nghe Khương Diệu bí thư Trịnh cầu vồng thí, Ôn Duyệt một chút cũng chưa cảm thấy chính mình béo, chờ đến Khương Điểm ở cùng Khương Diệu nói không cần cho nàng đặc biệt ăn nhiều thời điểm, Ôn Duyệt sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Ôn Duyệt, ta béo lạc. Khương Điểm, là nha, ngươi béo. Khương Điểm cấp Ôn Duyệt ăn đã đủ nhiều, Khương Diệu còn làm nàng ăn, không ăn béo mới là lạ. Khương Điểm đang xem Ôn Tô cùng Khương Thành. Bọn họ hai cái một chút cũng chưa béo, bất quá này cũng không kỳ quái, hai người kia mỗi ngày cấp Ôn Duyệt chạy chân, sẽ béo mới kỳ quái đâu. Khương Điểm, Khương Diệu. Khương Diệu sờ sờ cái mũi, ta tưởng sủng Duyệt Duyệt ta. Vì chính mình có thể phi thường khốc khốc, Ôn Duyệt quyết đoán không có giống phía trước cùng Khương Diệu ở bên nhau thời điểm giống nhau, ăn xong rồi còn có thể tại ăn mấy khẩu, cho nên thực mau liền khôi phục chính mình bình thường thể trọng, thịt đô đô đáng yêu, nhưng là còn không hợp. Gây trở về Ôn Duyệt cấp Chu Ngang gọi điện thoại. Cấp Phó Thành gọi điện thoại, còn hẹn chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, bởi vì nàng muốn tỏ vẻ nàng gầy lạc. Bất quá làm Ôn Duyệt bởi vì hẹn một cái đã thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu, nàng nghe nhà trẻ sinh hoạt về sau, cảm thấy nhà trẻ cũng rất có ý tứ, cho nên muốn sớm một chút thượng nhà trẻ, nhưng là cái này ý tưởng bị phủ định. Ôn Duyệt, vì cái gì không thể nha nàng ở Ôn Lễ nơi này hỏi thật nhiều biến, cũng may Ôn Lễ kiên nhẫn, mỗi lần đều thực nghiêm túc trả lời một lần. Chờ đến Khương Điểm lại đây, Khương Điểm nói, bởi vì ngươi đi nhà trẻ, liền không thể cùng ca ca còn có ngươi đệ đệ một cái lớp, đến lúc đó bọn họ có tân đồng học, liền càng nhiều thời gian đều cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ôn Duyệt, ta mới không cần thượng nhà trẻ đâu, ta là ở khảo nghiệm ba ba. Khương Điểm nửa ngồi xổm xuống, ngươi có phải hay không lại khi dễ hắn, ân. Ôn Duyệt, ta là các ngươi nữ nhi nha. Khương Điểm cảm thấy Ôn Duyệt nói rất có đạo lý, nhưng là ta phải đối Ôn Lễ hảo nha. Buổi tối nghỉ ngơi. Lần này là Khương Điểm cấp Ôn Duyệt kể chuyện xưa, kết quả giảng chuyện xưa, nàng ngáp một cái ngủ rồi, một bên Ôn Duyệt gión ra gión rén lên giúp Khương Điểm dịch góc chăn, lại đem đèn cấp đóng. Kết quả không một hồi Ôn Lễ lại đây, hắn đem Khương Điểm ôm lên, cùng Ôn Duyệt nói một câu sớm một chút nghỉ ngơi, liền đi trở về. Ôn Duyệt, chờ đến Ôn Lễ đem Khương Điểm ôm về phòng về sau, Khương Điểm nhíu nhíu mày về sau mở mắt, nàng nhìn thấy là Ôn Lễ hồi ôm lấy Lễ, Ôn Lễ tiếp tục buồn ngủ. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ân. Thích ngươi, ngủ ngon. Thấp giọng cười một chút, Ôn Lễ hôn hôn Khương Điểm môi, hắn nói, ta cũng thích ngươi, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Ôn Duyệt Phi thường nghiêm túc cùng Khương Điểm thảo luận một chút, Khương Điểm cho nàng giảng chuyện cổ tích, nhưng là chính mình ngủ sự tình, Khương Điểm cũng phi thường nghiêm túc tỏ vẻ, tiếp theo nhất định sẽ không ngủ. Mấy ngày nay Khương Điểm có chút vội, ở tuyển kịch bản, nàng là tưởng chờ đến Ôn Duyệt thượng nhà trẻ, lại đi chụp một bộ điện ảnh, cùng Ôn Lễ cùng nhau chụp, như vậy bọn họ đều vui vẻ. Kết quả, buổi tối đi cấp Ôn Duyệt giảng chuyện cổ tích chính là Ôn Lễ. Ôn Duyệt hỏi một chút, kết quả Ôn Lễ trả lời Khương Điểm buồn ngủ, làm Ôn Duyệt không cần quấy rầy Khương Điểm. Ôn Duyệt, ngươi càng thích Khương Điểm ngọt cũng càng thích ngươi. Ôn Lễ sờ sờ Ôn Duyệt gương mặt, hắn nói, bởi vì ở gả cho ta phía trước nàng là tiểu công chúa, gả cho ta về sau, ta cũng muốn tiếp tục đem hắn sủng thành tiểu công chúa a. Cũng có thể nói bởi vì thích, cho nên muốn vẫn luôn đối nàng hảo. Kia ba ba vì cái gì thích mụ mụ? Mụ mụ vì cái gì thích ba ba a? Thích nào yêu cầu cái gì lý do a? Ta phải nghe các ngươi chuyện xưa. Hảo, địa chỉ fm.net. Chương 100. Ôn Duyệt muốn thượng nhà trẻ phía trước mua không ít văn phòng phẩm, cũng thu được không ít văn phòng phẩm, có cứu cứu đưa, có Chu Ngang đưa, có Phó Thành đưa, lại không ít tiểu đồng bọn đưa, ngay cả Lý Đạo bên kia cũng tặng không ít. Nàng sửa sang lại văn phòng phẩm thời điểm, cảm thấy chính mình một ngày đổi một cái cặp sách, đổi một cái văn phòng phẩm hộp đều là có thể. Bởi vì phía trước manh hoa hàng ngày nhiệt bá, làm Ôn Duyệt thành tiểu minh tinh, nàng còn có chút lo lắng thượng nhà trẻ có người tìm nàng muốn ký tên, rốt cuộc phía trước nàng gặp được quá cùng nàng muốn ký tên fans, bởi vì tự viết khó coi hết thể đều cự tuyệt, từ kia lúc sau, nàng mỗi ngày đều phải luyện nửa giờ tự, nhưng là đại đa số đều là đơn giản con số cùng văn tự, nhưng là nàng nhất nghiêm túc luyện tập chính là tên của mình, nàng viết đặc biệt hảo. Ôn Duyệt xoát xoát xoát ở bổn thượng thêm tên của mình, còn học Khương Điểm cùng Ôn Lễ, không thể ở chỗ trống trên giấy ký tên tự, nhưng là nàng vẫn như cũ đối làm mình tinh không có gì hứng thú. Đến nỗi làm cái gì, nàng tỏ vẻ chính mình còn nhỏ, chậm rãi suy xét đi. Ôn Tô lo lắng Ôn Duyệt đi nhà trẻ không ai cùng nàng muốn ký tên, còn chạy đi tìm Khương Điểm. Ôn Tô, nếu không có người cùng Duyệt Duyệt muốn ký tên làm sao bây giờ? Khương Điểm, khẳng định sẽ không có người cùng nàng muốn ký tên nha, đều là tiểu bằng hữu. Như thế nào sẽ nghĩ đến ký tên? Một lớn một nhỏ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Khương Điểm cũng không biết muốn như thế nào giải quyết vấn đề này, tổng không thể cưỡng bức nhà người khác tiểu bằng hữu cùng Ôn Duyệt muốn ký tên đi, nhưng là bọn họ đều không cần, có phải hay không lại muốn làm thương tổn Ôn Duyệt tiểu bằng hữu lòng tự tin nha. Khương Điểm tìm được Ôn Duyệt cùng Ôn Duyệt nói một cái đương hồng cùng không lo hồng mình tinh hết thời khác nhau, kết quả Ôn Duyệt không dám tin tưởng nhìn Khương Điểm, nàng tuy rằng là nói thẳng, nhưng là nói thực ôn nhu, làm Ôn Duyệt biết như vậy tổng hảo quá làm Ôn Duyệt thất vọng cùng không có lòng tự tin hảo. Nói chuyện này thời điểm, Khương Điểm dùng đại gia sẽ quên rất nhiều chuyện dùng làm so sánh. Ôn Duyệt mở to hai mắt nhìn. Không phải nói đại gia không thích ngươi, chỉ là ngươi thời gian rất lâu không có tác phẩm, lại không phải cái gì kinh điển điện ảnh, rất nhiều người liền sẽ quên ngươi. Nói nữa, tiểu bằng hữu cũng sẽ không theo ngươi muốn ký tên. Quá tốt rồi. Ôn Duyệt tiểu bằng hữu vỗ tay, bọn họ đều quên ta. Ta về sau liền không cần mang kính râm mang khẩu trang. Lúc ấy manh hoa hàng ngày đặc biệt hồng, Ôn Duyệt tiểu bằng hữu đi ra cửa người nhiều địa phương đều sẽ mang theo kính râm cùng khẩu trang. Nếu không thật nhiều người vây lại đây, nàng cũng không phải thực thích, còn chậm trễ du ngoạn tâm tình cùng an bài. Ôn Lễ trở về sau, Khương Điểm đem sự tình cùng Ôn Lễ nói một lần, còn có chút lo lắng cho mình là không nói có chút thẳng, nhưng là nàng là thật sự không nghĩ làm Ôn Duyệt phi thường nỗ lực về sau thất vọng. Ôn Lễ ôm Khương Điểm, rất đúng, phi thường đối. Cười một chút, Khương Điểm nói, đó có phải hay không, ta nói cái gì đều đúng rồi. Ôn Lễ, vẫn luôn là, ngươi ở ta nơi này vẫn luôn là nói cái gì đều đối, chẳng lẽ là ta làm được không tốt, vẫn là không có cùng chúng ta tiểu công chúa biểu đạt rõ ràng. Hắn nghiêm túc nói, nếu không, chúng ta thử một lần. Ôn Lễ buồn. Đúng vậy, ta thực buồn. Hai người nhìn nhau cười. Ôn Duyệt cũng không nghĩ đương minh tinh, đã sớm đem ký tên sự tình quên hết, nhưng là bởi vì vẫn luôn ở luyện tập viết chữ. Cho nên cái này thói quen vẫn là ở tiếp tục. Nàng cùng chính mình ca ca đệ đệ thượng nhà trẻ ngày đó, xác thật không có người cùng Ôn Duyệt muốn ký tên, nhưng là thật nhiều người đều tưởng cùng Ôn Duyệt làm bằng hữu. Cùng nhau đưa Ôn Duyệt bọn họ đi thượng nhà trẻ cứu cứu Khương Diệu nhà trẻ còn không có tan học liền chạy tới đem Ôn Duyệt cấp tiếp trở về, không có tiếp Ôn Tô cùng Khương Thành. Khương Diệu, nếu không, không thượng nhà trẻ đi, tìm cái lao sư giáo ngươi, làm ca ca ngươi cùng đệ đệ ở nhà bồi ngươi chơi, học tiểu học ngươi lại đi học. Lo lắng cái gì xã giao không ai chơi à, nàng Khương Diệu cháu ngoại gái còn lo lắng không ai cùng nàng cùng nhau chơi. Ngươi ở nhà trẻ vui vẻ không? Ở nhà trẻ đều làm gì? Có hay không tác nghiệp, ta cùng ngươi nói, nếu ngươi ngoan, sẽ có ma pháp tiên nữ giúp ngươi làm bài tập. Khương Điểm xuống lầu chuẩn bị cùng Ôn Lễ đi tiếp Ôn Duyệt bọn họ tan học trở về, liền thấy được Khương Diệu cùng Ôn Duyệt ở chung, nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ Khương Diệu cứ như vậy cùng nàng nói qua. Khương Điểm bất đắc dĩ kêu Khương Diệu, sau đó hỏi Khương Diệu Ôn Tô cùng Khương Thành đâu. Khương Diệu ôm Ôn Duyệt, các người đi tiếp bọn họ tan học đi. Khương Điểm. Khương Diệu, tính, Ôn Lễ, người đi tiếp bọn họ tan học đi, ta mang theo muội muội cùng Duyệt Duyệt đi ăn gà rán. Khương Điểm, lại không phải ta nhà trẻ tan học. Khương Diệu, nhưng là ngươi là ta muội muội a. Một bên Ôn Lễ phụ hòa nói, ca nói có đạo lý. Khương Điểm bất đắc dĩ, còn hảo ngươi muội phu là Ôn Lễ, còn muốn cho ngươi sủng ngươi. Tiểu công chúa ca ca, chúng ta đi đem Ôn Tô cùng Khương Thành tiếp trở về, cùng nhau ăn gà rán. Bởi vì Ôn Duyệt bộ dáng cùng Khương Điểm khi còn nhỏ đặc biệt giống, cho nên Khương Diệu đặc biệt thích Ôn Duyệt. Khương Điểm cùng Ôn Lễ đi ra ngoài thời điểm, còn nói, Ôn Lễ, gả cho ngươi thật tốt. Ôn Lễ, có thể cưới ngươi, cũng thật tốt, địa chỉ fm.net. Chương 101. Ôn Duyệt tiểu bằng hữu vẫn là không có nghe Khương Diệu, cái gì làm nàng không thượng nhà trẻ tìm lao sư, còn làm Ôn Tô cùng Khương Thành bồi nàng cùng nhau. Nàng ở nhà trẻ bên trong bởi vì phi thường chính nghĩa, thường xuyên trợ giúp tiểu bằng hữu, cho nên còn lên làm nhà trẻ lớp trưởng, cùng với nàng báo nhà trẻ TAE cùng do ban. Thì đô đô Ôn Duyệt mỗi ngày như cũ luyện tự nửa giờ, cùng với lại bắt đầu mỗi ngày luyện tập TAE cùng do nửa giờ. Khương Diệu giúp Ôn Duyệt cầm gạch, Ôn Duyệt bày ra cực kỳ chuyên nghiệp động tác, hướng tới Khương Diệu chạy qua đi, sau đó một cái đá chân, đã tới rồi mềm như bông mao nhung món đồ chơi gạch tượng. Khương Điểm đỡ chán, quả thực không mắt thấy. Ai luyện tập TAE cũng do dùng mao nhung món đồ chơi gạch ta. Khương Diệu, Duyệt Duyệt lợi hại. Khương Diệu, tiểu nữ hải, muốn sủng A ngươi khi còn nhỏ ta không phải càng sủng ngươi. Con hảo Ôn Duyệt tam quan chính chịu nỗ lực, nếu không liền Khương Diệu cái này sủng ái, không chừng Ôn Duyệt muốn biến thành cái dạng gì đâu. Khương Điểm không để ý tới Khương Diệu, trở về trên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, còn đem phụ đạo Ôn Duyệt tác nghiệp sự tình giao cho Khương Diệu. Đều đi tới thang lầu chỗ rẽ chỗ, Khương Diệu còn không quên nhắc nhở Khương Diệu, không được giúp Ôn Duyệt làm bài tập. Khương Điểm, ta biết nàng chữ viết Nga. Khương Diệu, đã biết. Chờ đến Khương Điểm trở về, Ôn Duyệt lại đợi một hồi, chạy nhanh đem tác nghiệp đem ra, nàng trắng non tay nhỏ cầm tác nghiệp, phi thường ủy khuất. Này đó tác nghiệp đều hảo đơn giản nha, đơn giản nàng căn bản là không nghĩ viết. Ôn Duyệt, cứu cứu. Khương Diệu, ta viết, ta hiện tại liền viết, ta học ngươi bút tích, ngươi yên tâm. Tuy nói Khương Diệu thực nỗ lực ở học tập Ôn Duyệt bút tích, nhưng là Khương Điểm vẫn là có thể nhận ra tới rốt cuộc có phải hay không Ôn Duyệt bút tích. Nguyên nhân là, Khương Diệu viết quá xấu, phía trước luyện tập tự thời gian lâu như vậy, còn thỉnh thư pháp lao sư, Ôn Duyệt thật sự không viết ra được đặc biệt xấu tự. Khương Điểm, Ôn Duyệt, ngươi vì cái gì không chính mình làm bài tập đâu, này đó tác nghiệp cũng không phải rất nhiều. Ôn Duyệt trả lời, đều đặc biệt đơn giản, ta không nghĩ viết, thật giống như vẫn luôn hỏi ngươi một cộng một bằng mấy, ngươi sẽ muốn vẫn luôn trả lời. Ngươi nhảy lớp đi. Không, cứu cứu nói, tiểu hài tử liền phải quá tiểu hài tử sinh hoạt, từng bước một từ từ tới. Khương Diệu vớt cái mũi, ha ha ha ha ha ha. Tác nghiệp đối với Ôn Duyệt thật sự là quá đơn giản, Khương Điểm lại không thể vẫn luôn làm Khương Diệu cấp Ôn Duyệt viết, cho nên tìm giáo viên mầm non, sau lại giáo viên mầm non đơn độc làm Ôn Duyệt viết tiểu học tác nghiệp. Kết quả Ôn Tô cùng Khương Thành đã biết về sau, cũng bắt đầu viết tiểu học tác nghiệp, bọn họ ba cái đều thực kiên định tạm thời không nhảy lớp, cùng với nếu Diệu nhảy lớp vậy cùng nhau nhảy lớp. Chu Ngang nghỉ ngơi, không có việc gì đi tìm Khương Điểm cùng Ôn Lễ số lần liền nhiều, Ôn Duyệt đối Chu Ngang cũng càng ngày cũng quen thuộc, thậm chí cảm thấy Chu Ngang túm lên bộ dáng khóc khóc. Cho nên ăn mặc váy Ôn Duyệt càng khóc khóc, nói là bá vương hoa một chút cũng chưa sai, cùng nàng chơi tiểu bằng hữu không có một cái dám khi dễ nàng. Chu Ngang rất tưởng cùng Khương Điểm hợp tác. Ngươi vẫn luôn chọn kịch bản, hiện tại cũng không chọn đến thích hợp à. Khương Điểm, chọn tới rồi một bộ, nhưng là phải đợi chờ một đoạn thời gian khởi động máy, ngươi muốn hay không cùng nhau. Ta đi thử kính. Không cần thử kính, ta là nhà đầu tư, trực tiếp cho ngươi nam số 3. Nam số 2 được chưa? Nam số 2 là Phó Thành. Phía trước cùng Khương Điểm một cái đoàn phim diễn nam số 3 Chu Ngang không vui, vì cái gì lần này hắn còn diễn nam số 3, vì thế hắn cùng Khương Điểm giảng đạo lý. Cùng với Khương chính mình ở giới giải trí thành tựu còn có Phó Thành thành tựu, hắn cảm thấy hắn có thể diễn nam số 2, làm Phó Thành diễn nam số 3, hắn nói rất nhiều miệng khô lưỡi khô, cuối cùng chính mình uống lên một chén nước mới hỏi Khương Điểm, ngươi ý kiến đến gì? Khương Điểm, Phó Thành phía trước liền hỏi qua, cho nên, nếu không ngươi tìm Phó Thành, làm Phó Thành làm ngươi. Chu Ngang, nam số 3 liền nam số 3 đi, ta làm hắn. Ngươi có thể cho hắn cùng ngươi đổi. Không đổi, ta làm hắn. Bởi vì muốn vào tổ đóng phim vẫn là cùng Ôn Lễ cùng nhau, cho nên Khương Điểm có chút không yên tâm chính mình kia một đôi nhi nữ, nhưng là nghĩ tới Khương Diệu lại yên tâm, Khương Diệu chiếu cô hải tử chiếu cô thực hảo, nhưng là nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không yên tâm, bởi vì Khương Diệu thật sự là quá sủng chứ. Khương Điểm cùng Ôn Lễ nói chuyện này, Ôn Lễ nói, ngươi cũng là ca ca ngươi sủng lớn lên nha. Khương Điểm, đối Nga. Bởi vì tính cách nguyên nhân đi, Khương Điểm cảm thấy chính mình tính cách cùng Ôn Duyệt tính cách đều không tồi. Nói nữa Khương Diệu cũng nên có ý nghĩ của chính mình. Nói nữa, nàng cha mẹ cũng sẽ chiếu cô Ôn Duyệt, cũng sẽ cùng Ôn Duyệt giảng đạo lý. Khương Điểm cùng Ôn Lễ xuất phát đi đoàn phim trước một ngày, Khương Điểm phát hiện Khương Diệu đã bắt đầu cùng Ôn Duyệt thương lượng như thế nào thả bay tự mình. Bọn họ thả bay tự mình bao gồm không làm bài tập, sờ cá leo cây công viên giải trí. Vờ vờ. Khương Điểm chạy tới hoảng Khương Diệu tay háo, ca ca, ngươi sẽ làm Duyệt Duyệt hảo hảo làm bài tập đúng hay không? Khương Diệu cảm động làm nũng muội muội. Sẽ, ta sẽ làm nàng hảo hảo làm bài tập, muội muội ngươi yên tâm. Ôn Duyệt, địa chỉ fm.net. Chương 102. Khương Điểm vào đoàn phim thực mau thích ứng đoàn phim sinh hoạt, bởi vì vẫn là cùng quen thuộc người cộng sự, ở đoàn phim thời điểm cũng là vui sướng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng muốn rất nhiều thiên tài có thể trở về xem Ôn Duyệt cùng Ô Tô, bất quá cũng may bọn họ đều thương ngoan. Khương Diệu cũng sẽ ngẫu nhiên làm một cái nghiêm túc cứu cứu. Đoàn phim rất nhiều người đều ở hâm mộ. Khương Điểm cùng Ôn Lễ giống như không phải kết hôn còn sinh hài tử, như là ở tình yêu cùng nhiệt. Ôn Duyệt cùng Ôn Tô còn có Khương Thành đi theo cứu cứu lại đây thăm ban thời điểm, Ôn Duyệt phi thường nghiêm túc mà nói, bọn họ khẳng định rất tưởng ta. Từ sinh hạ Ôn Duyệt, Ôn Lễ là đi ra ngoài công tác, nhưng là Khương Điểm cơ hồ đều ở làm bạn bọn họ. Phía trước Ôn Duyệt cùng Khương Điểm video trò chuyện, Khương Điểm tỏ vẻ còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, cho nên Ôn Duyệt liền suy nghĩ cái này chủ ý. Khương Thành, khẳng định rất nhớ ngươi. Tới rồi đoàn phim Khương Diệu không làm người ngăn lại tới, rốt cuộc hắn cũng đương nhà đầu tư. Bọn họ vào phim trường mới biết được, lúc này là nghỉ trưa thời gian, mọi người đều ở nghỉ ngơi, Khương Điểm bọn họ hẳn là ở bảo mẫu trên xe, Khương Diệu chỉ có thể lại mang theo Ôn Duyệt bọn họ đi tìm Khương Điểm bảo mẫu xe. Ôn Duyệt lôi kéo Khương Diệu tay, ngươi nói, bọn họ có thể hay không biến gầy nha. Khương Thành, vì cái gì? Ôn Duyệt, bởi vì tưởng ta nha. Bởi vì Khương Điểm thích tiểu váy, Ôn Duyệt hôm nay còn xuyên một cái xù xù công chúa váy, nhưng là nàng biểu tình vẫn là thực khốc. Ngay từ đầu Ôn Duyệt thượng nhà trẻ thời điểm, rất nhiều người đều tưởng cùng nàng làm bằng hữu, nhưng là bởi vì nàng bộ dáng không ít người đều lùi bước, mai cho đến Ôn Duyệt trợ giúp bị khi dễ tiểu bằng hữu, đại gia lúc này mới dám cùng nàng làm bằng hữu. Bất quá liền tính Ôn Duyệt giao bằng hữu, vẫn là cùng chính mình ca ca còn có đệ đệ quan hệ tốt nhất. Khương Thành cảm thấy Ôn Duyệt nói có đạo lý, đem chính mình luyến tiếc ăn đường đều đem ra cấp Ôn Duyệt, làm Ôn Duyệt cấp Khương Điểm ăn, hắn cũng thực thích Khương Điểm đâu. Ôn Tô không quá thích ăn đồ ngọt, hắn kẹo đều là cho Ôn Duyệt, cho nên Ôn Duyệt trực tiếp lấy ra Ôn Tô cùng chính mình kẹo, còn cầm Khương Thành kẹo, tính toán một hồi cùng nhau cấp Khương Điểm. Khương Diệu lộ ra chút tươi cười, hắn cảm thấy này mấy cái hài tử đều thực hiểu chuyện, một hồi Khương Điểm đại khái cũng sẽ thực cảm động đi. Lúc này thiên không nhiệt, gió nhẹ vừa lúc, cho nên Khương Điểm cùng Ôn Lễ bọn họ ở bảo mẫu ngoài xe mặt chơi. Khương Diệu đoàn người tới rồi Khương Điểm bảo mẫu xe cách đó không xa thời điểm, dừng bước, nhìn Khương Điểm cùng Ôn Lễ vẻ mặt mờ mịt. Ôn Lễ tự cấp Khương Điểm biến ma thuật, đem Khương Điểm đậu đến tươi cười sáng lạ, nàng trong tay mặt còn ôm một đại thuốc hoa hồng, kiều kiều mềm mại bộ dáng, nhìn một chút đều không giống như là kết hôn sinh hài tử, thiếu nữ cả mười phần. Hai người ngồi ở cùng nhau, chuẩn bị muốn ăn cơm thời điểm Khương Điểm nhớ tới Ôn Duyệt. Khương Điểm, chúng ta muốn hay không cấp Ôn Duyệt gọi điện thoại a, nàng nghỉ. Ôn Lễ, nàng hôm nay nghỉ. Giống như nghỉ đi. Không có việc gì, nàng cứu cứu sẽ chiếu cố nàng. Kia một hồi cơm nước xong, ngươi tự cấp ta biến ma thuật. Hảo, một hồi cho ngươi biến thủy mặc đảo vị kẹo. Ôn Duyệt. Thở phì phì ăn một viên đường, Ôn Duyệt chạy qua đi, kết quả đem Khương Điểm cùng Ôn Lễ đều kinh ngạc tới rồi. Khương Điểm, Ôn Lễ, nàng thật sự nghỉ. Ôn Lễ cười sờ sờ Khương Điểm tóc, ân, chúng ta Khương Khương thật quan tâm nữ nhi, nhớ rõ điều đối. Ôn Duyệt. Ôn Duyệt ở đoàn phim thực được hoan nghênh, nhưng là nàng vẫn là quyết định, về sau đều không tới tham ban, cái gì đóng phim, cái gì công tác, bọn họ thực vui vẻ đi, yêu đương nói thực vui vẻ đi. Rất nhiều năm về sau, Ôn Duyệt hồi phục một cái thiệp có một cái siêu cấp thân ái cha mẹ là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Ôn Duyệt, tạm ơi, có một đôi phi thường ân ái cha mẹ thể nghiệm chính là, ta cảm thấy ta chậm trễ bọn họ yêu đương, quật cường. Trở về thời điểm Khương Diệu cũng chưa nhịn cười, kỳ thật thật lâu phía trước. Hắn liền thích Ôn Lễ cái này muội phu, rốt cuộc hắn đối muội phu yêu cầu rất nhiều, Ôn Lễ không chỉ có đều làm được, còn nơi trốn làm hắn. Ôn Lễ vì cái gì muốn như vậy đối hắn, còn không phải bởi vì hắn thích Khương Điểm, muốn cho Khương Điểm vui vẻ. Khương Diệu nói, bọn họ cũng thực thích ngươi. Ôn Duyệt thịt đô đô tay nhỏ chống cằm, trên bàn đều là một ít đồ ăn vặt, nàng ăn một ngụm khoai lát, lúc này mới trả lời, ta biết, bởi vì ta là bọn họ hài tử, bọn họ khẳng định thực thích. Về đến nhà đều tới rồi nghỉ ngơi thời gian, Khương gia hai vợ chồng nhìn thấy Ôn Duyệt liền đem Ôn Duyệt ôm lên, hỏi cái này hỏi cái kia, cuối cùng lại đi đem Ôn Duyệt cấp hống ngủ. Ôn Tô là cùng Khương Thành một phòng, bọn họ hai cái không cần hống, Ôn Duyệt phía trước cũng tưởng cùng bọn họ một phòng, nhưng là bởi vì giới tính không đúng, cho nên Khương gia không đồng ý, đặc biệt là kia hai cái nam hải tử đối với nghe chuyện cổ tích ngủ không có hứng thú, bọn họ càng thích chơi xếp gỗ linh tinh. Khương gia hai vợ chồng xuống lầu thời điểm, Khương Diệu cho chính mình cầm chén nước muốn lên lầu. Khương Phụ, bọn họ ở đoàn phim thế nào? Khương Diệu suy nghĩ một chút, đang yêu đương. Cái này trả lời đem Khương Phụ chọc cười, ngươi cũng học học Ôn Lễ, hảo hảo cùng ngươi tức phụ yêu đương. Khương Diệu, chúng ta mới không cùng bọn họ giống nhau đâu, ấu chỉ. Khương Điểm, kia mấy ngày hôm trước là ai làm cái gì lãng mạn kinh hỉ? Ngủ ngon. Ha ha ha ha ha ha. Chương 103. Khương Điểm ở đoàn phim đóng phim thời điểm Thịnh Tử Hiên tới thăm ban quá, rốt cuộc Khương Điểm là hắn mang nghệ sĩ. Từ Thịnh Tử Hiên khai giải trí công ty về sau, hắn công ty địa vị càng ngày càng ổn, người cũng càng ngày càng trầm ổn. Hắn nhìn thấy Khương Điểm trước sau như một cẩn thận, trước sau như một dùng việc công xử theo phép công ngữ khí cùng Khương Điểm nói chuyện. lần này kịch bản không tồi, hảo hảo chụp, nếu có cái gì yêu cầu có thể cho ta gọi điện thoại. Nơi này là một ít đại ngôn sản phẩm, ngươi thử một chút, nếu cảm thấy cái nào không tồi lại muốn thay thế ngôn, cùng ta nói một tiếng, đều là chủ động tìm ngươi muốn cho ngươi làm người phát ngôn nhãn hiệu. Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm có một đoạn thời gian thật lâu không gặp mặt, hai người liên hệ đại khái chính là Thịnh Tử Hiên cấp Khương Điểm phát bao lì xì, giới bằng hữu ân lai từ từ. Khương Điểm tuyển kịch bản thời điểm mới cùng Thịnh Tử Hiên có liên hệ, sau lại ký hợp đồng thời điểm cùng Thịnh Tử Hiên thấy một lần. Khương Điểm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng cùng Thịnh Tử Hiên gặp mặt số lần quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phía trước Khương Điểm không rõ, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, kết quả là nàng cũng không thể nói, thậm chí lý giải Thịnh Tử Hiên vì cái gì làm như vậy. Khương Điểm rũ thật dài lông mi, ngoan ngoãn nói tốt. Bên ngoài rơi xuống vũ, Thịnh Tử Hiên cho nàng trà sữa uống, Khương Điểm uống lên mấy khẩu về sau không biết muốn cùng Thịnh Tử Hiên nói cái gì, tìm muốn đóng phim lý do liền phải trở về, kết quả làm Thịnh Tử Hiên cấp gọi lại. Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm nhìn nhau một hồi, theo sau cười nói, không có việc gì, ngươi trở về đi. Thịnh Tử Hiên là trọng sinh, hắn đời trước bồi Khương Điểm từ thung lũng trở thành một cái thời đại, lúc ấy hắn có tài nguyên không sai, chỉ là Khương Điểm danh tiếng quả thực là làm cái gì đều sẽ làm vong hưu trào phúng một phen. Hắn lúc ấy sẽ ký hợp đồng Khương Điểm cũng là vì Khương Điểm kia một đôi rất sáng thực quật kính con ngươi. Bọn họ lần đầu tiên sơ ngộ là ở phim trường bên ngoài, Khương Điểm bị ạn tỷ phan tạp cái chai, Thịnh Tử Hiên qua đi hỏi một câu, ta làm ngươi người đại diện, bồi ngươi bắt lấy giới giải trí vinh quang được không? Ngươi là ai? Thịnh Tử Hiên, đây là ta danh thiếp. Bắt được Thịnh Tử Hiên danh thiếp, Khương Điểm do dự một giây liền đồng ý, từ đó về sau Thịnh Tử Hiên bồi Khương Điểm chạy thông cáo, Khương Điểm bị vong hưu trào phúng thời điểm, chính hắn dùng tiểu hào tự cấp Khương Điểm cố lên cổ vũ, sau đó đem bình luận đọc cấp Khương Điểm nghe. Bởi vì Khương Điểm quá mảnh mai, Thịnh Tử Hiên chỉ có thể đi đổi thành thích hợp Khương Điểm tài nguyên, có hại một ít hắn đều không sao cả. Hắn bồi Khương Điểm thật lâu thật lâu. Thịnh Tử Hiên là ở đều đã ký hợp đồng Khương Điểm về sau thật lâu mới trọng sinh, hắn cảm thấy đời này cùng đời trước không giống nhau, hắn cho rằng đây là một cái song song thế giới, bởi vì Khương Điểm cũng đều không giống nhau, nhưng là nàng vẫn là Khương Điểm là đủ rồi. Đời trước Thịnh Tử Hiên vẫn luôn không có nói ra thích Khương Điểm, hắn nghĩ chính mình ở Khương Điểm nơi này hảo hảo biểu hiện, sau đó ở cùng Khương Điểm thổ lộ, kết quả Khương Điểm cùng Ôn Lệ ở bên nhau. Đời này hắn vẫn là cùng đời trước giống nhau, không thể nói thích Khương Điểm, không nghĩ làm nàng nghĩ nhiều. Khương Điểm một hồi lâu mới nói, ngươi, tính, có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Khương Điểm tưởng cùng Thịnh Tử Hiên nói, nếu hắn kết hôn nhớ rõ cho nàng đưa thiệp mời, như vậy cũng có thể làm Thịnh Tử Hiên không cần lại tiếp tục. Nhưng là nàng hà tất ở chát Thịnh Tử Hiên tâm đâu. Nghĩ như thế nào khởi cùng nhau ăn cơm. Ôn Lễ nói muốn cảm ơn ngươi, ký hợp đồng ta, làm ta người đại diện. Hảo. Trần Nhất cùng Trần Nhị hiện tại đi theo Thịnh Tử Hiên cấp Thịnh Tử Hiên làm trợ lý kiêm chức bảo tiêu. Bọn họ đời trước cũng là Khương Điểm bảo tiêu. Khương Điểm tuy rằng cùng đời trước không giống nhau, không cần Trần Nhất cùng Trần Nhị vẫn luôn đi theo làm bảo tiêu. Nhưng là Thịnh Tử Hiên vẫn là không đem hai người kia sa thải. Dứt khoát khiến cho bọn họ đi theo chính mình làm trợ lý kiêm chức bảo tiêu, bọn họ không tính đặc biệt thông minh nhưng là cũng không ngu ngốc. Trần Nhất, ngươi này hà tất ta? Thịnh Tử Hiên, ân, thưởng khai. Khả năng hắn cùng Khương Điểm, chính là chú định làm người đại diện cùng nghệ sĩ đi. Nói nữa, đời trước đều vẫn luôn chưa nói xuất khẩu, đời này càng không thể nói ra, chờ đến cùng Ôn Lễ cùng nhau ăn cơm về sau, hắn liền tiếp tục hảo hảo làm Khương Điểm người đại diện đi. Bởi vì hắn cảm thấy hắn làm giống như cũng không có gì ý nghĩa. Chẳng lẽ hắn cố ý lạnh Khương Điểm, là có thể vui vẻ, vẫn là có thể không thích Khương Điểm. Trần Nhất thử thăm dò hỏi, như vậy nhiều người đều tưởng cho ngươi giới thiệu tương thân đâu. Thịnh Tử Hiên cười, cái này ngươi đừng lo lắng, hảo hảo làm ngươi công tác đi. Như vậy cũng hảo, về sau thấy Khương Điểm, cũng có thể cùng Khương Điểm hảo hảo nói vài câu, không cần giống như bây giờ. Khương Điểm trở về thời điểm Ôn Lễ vừa mới quay chụp xong một tuần kịch phân, nàng cười nói, ta vừa mới còn nói. Chờ ngươi có rảnh mời ta người đại diện cùng nhau ăn cơm đâu. Ôn Lễ, hắn đồng ý. Khương Điểm gật đầu, ân, đồng ý. Thịnh Tử Hiên đối Khương Điểm đều lạnh, càng đừng nói đối Ôn Lễ, phía trước bọn họ ở một cái phim truyền hình buổi lễ long trọng gặp gỡ, Thịnh Tử Hiên cùng hắn gật gật đầu, một câu cũng chưa nhiều lời, hiện tại Thịnh Tử Hiên nói muốn cùng nhau ăn cơm, đại khái là tưởng khai đi. Bất quá Ôn Lễ biết, này bữa cơm Thịnh Tử Hiên đại khái sẽ không theo bọn họ ăn. Thịnh Tử Hiên chỉ là ở tỏ vẻ về sau đơn thuần làm Khương Điểm người đại diện, nhưng là này không đại biểu hắn muốn nhìn Khương Điểm ân ái. Ôn Lễ không cùng Khương Điểm nói, hắn ôm lấy Khương Điểm nhanh chóng ở má nàng hôn một chút, sau đó đi phim trường tiếp tục đóng phim, địa chỉ fm.net. Chương 104. Ôn Duyệt ở nhà trẻ tốt nghiệp hoạt động thời điểm muốn tham gia diễn xuất, bởi vì nàng lớn lên đáng yêu, còn đa tài đa nghệ, cho nên lên làm nhà trẻ múa dẫn đầu. Chuyện này làm Khương Diệu cao hứng như là ngốc tử, điện thoại đánh vài cái, còn trực tiếp tài trợ lần này biểu diễn thời điểm xuyên trang phục. Nhưng là kỳ thật Ôn Duyệt không phải thực vui vẻ, bởi vì nàng ở nhà trẻ thời điểm nghe được mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu lời nói. Ôn Duyệt là múa dẫn đầu. Nàng khẳng định là múa dẫn đầu A, ai làm nàng cha mẹ đều là đại minh tinh, cứu cứu cũng có tiền. Nghe nói nàng cứu cứu còn tài trợ nhà trẻ đâu. Bởi vì là nhà trẻ tiểu học liền đọc quốc tế trường học, có cao niên cấp học sinh tới đón nàng muội muội. Nghe thấy cái này càng là nói thẳng nói, này không công bằng, các ngươi trong ban mặt tiểu Nam Hải có phải hay không cũng đều thích cùng nàng chơi, đều là bởi vì nàng cha mẹ cùng cứu cứu quan hệ. Nếu ta cùng Ôn Duyệt giống nhau, kia ta khẳng định sẽ làm so Ôn Duyệt còn muốn hảo. Không bằng các ngươi đều cô lập Ôn Duyệt đi, đều không cùng nàng chơi, không cùng nàng nói chuyện, trừ phi nàng không làm múa dẫn đầu. Ôn Duyệt tính cách làm nàng trực tiếp đứng dậy, kết quả những cái đó học sinh lập tức giải tán. Chuyện này làm Ôn Duyệt cảm xúc hạ xuống. Nàng không cảm thấy chính mình là bởi vì ai nguyên nhân mới lên làm múa dẫn đầu, nàng từ nhà trẻ thượng hứng thú ban bắt đầu liền đối vũ đạo cảm thấy hứng thú, không chỉ có ở trường học học tập, Khương Điểm còn cho nàng tìm chứ danh vũ đạo ra làm nàng lao sư, cuối tuần thời điểm nàng cũng đều ở học tập vũ đạo. Đã 6 tuổi Ôn Duyệt không giống 3 tuổi thời điểm thịt đô đô, bởi vì học tập vũ đạo nàng thân hình khí chất đều là cực hảo, nhưng là gương mặt vẫn là trẻ con phì, bộ dáng kế thừa Khương Điểm cùng Ôn Lệ ưu điểm, căn bản là không có khó coi đạo lý. Trước hết cảm thấy Ôn Duyệt cảm xúc không đúng là Ôn Tô vừa mới cùng Khương Diệu cùng nhau tham gia tiệc rượu trở về, còn ăn mặc một thân định chế bản Tây Trang. Đối với Ôn Duyệt, hắn cười hỏi, muội muội có phải hay không không vui? Ôn Duyệt ở trên giường lăn một vòng, ta sẽ giải quyết. Chạy mấy người kia, Ôn Duyệt nhận thức mấy cái. Ôn Duyệt đi tìm Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm vừa mới ngủ chưa rời giường, nàng cùng ngày thường so sánh với thần sắc không đúng lắm, Ôn Duyệt cái gì cũng chưa nói, lại hự hự mà chạy. Ngày hôm sau Ôn Duyệt theo thường lệ đi nhà trẻ, nàng là muốn diễn tập vũ đạo, kết quả đứng ở sân khấu thượng, nàng mặt vô biểu tình cầm người chủ trì microphone, ngày hôm qua có người nói ta nói bậy, ta nghe được lạc. Các ngươi ai không phục, đứng ra, chúng ta tỉ thí một chút, nếu các ngươi không ra tiếng, kia ta liền đem ngươi toàn bộ dựa theo tranh tinh xử lý. Nỗ lực mặt vô biểu tình Ôn Duyệt đáng yêu làm người muốn miết một phen gương mặt, nhưng là hiện tại các lão sư vẫn là muốn trước xử lý chuyện này. Diễn tập ngưng hẳn. Lão sư đi dò hỏi Ôn Duyệt cụ thể sự tình, Ôn Duyệt không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, chậm gì gì biểu đạt phát sinh sự tình. Bọn họ nơi này là có theo dõi. Ôn Duyệt siết chặt nắm tay, các ngươi có thể đi xem theo dõi, chỉ là ngày hôm qua bọn họ chạy trốn quá nhanh, không phải chạy trốn quá nhanh, ta khẳng định cùng bọn họ giảng đạo lý. Trước hết tới nhà trẻ chính là Khương Diệu, Khương Diệu ôm Ôn Duyệt đem Ôn Duyệt một đốn khen, chờ đến nhìn đến người chung quanh đều đang nhìn hắn thời điểm, hắn đem Ôn Duyệt đặt ở trên ghế. Khương Diệu tươi cười lãnh đạm, ta không cảm thấy một cái hài tử có thể nói ra những lời này đó, bọn họ ra trưởng khi nào đến. Khương Điểm cùng Ôn Lễ lại đây thời điểm, mặt khác hài tử ra trưởng cũng đều không lại đây, bọn họ hai cái đau lòng Ôn Duyệt, ngày hôm qua bọn họ ăn cơm chiều nói chuyện này thời điểm, Ôn Duyệt còn không rên một tiếng đâu. Vớt Ôn Duyệt gương mặt, Khương Điểm, ngươi mới 6 tuổi nha. Ăn mặc váy Ôn Duyệt cấp Khương Điểm bối đọc một đầu đường thơ, lại cấp Khương Điểm đánh một bộ quyền. Khương Điểm, tuy rằng nhưng là, vẫn là đem Khương Điểm chọc cười, nàng giúp Ôn Duyệt đem toái phát hướng một bên gom lại, bên cạnh Ôn Lễ giúp Khương Điểm đè lại nàng muốn rũ xuống đi vài sợi sợi tóc, bọn họ ở bên nhau ấm áp cực kỳ. Ôn Duyệt vươn tay, cứu cứu. Khương Diệu cầm Ôn Duyệt lại tiểu lại mềm tay, đối Ôn Duyệt tâm lại mềm thượng vài phần, hắn cái này cháu ngoại gái không bạch đau. Hơn một giờ sau, Khương Điểm bọn họ đoàn người từ nhà trẻ ra tới, mặt sau đi theo cao niên cấp gia trưởng vẫn luôn kêu Khương tổng ở cùng Khương Diệu bồi tội. Hắn là Khương Diệu chi nhánh công ty một cái cao tầng, nhưng là hiện tại không phải. Hắn nữ nhi cũng chính là vị kia cao niên cấp đề nghị cô lập Khương Điểm học sinh, còn ở trường học đã làm rất nhiều sự tình, liên hợp mặt khác đồng học cùng nhau cô lập tính tình mềm, làm nàng lấy tiền cho bọn họ mua ăn, đem đẹp văn phòng phẩm đưa cho bọn họ từ từ. Bị khi dễ hải tử gia trưởng tìm lại đây, mặt khác gia trưởng cũng đều cự tuyệt hải tử cùng nàng một cái lớp. Lại đây cầu Khương Diệu người đem ánh mắt đối hướng về phía Ôn Duyệt, hắn nói đáng thương. Ngươi cầu xin ngươi cứu cứu, làm hắn không cần đem ta từ chức rất được chưa? Ôn Duyệt nắm chặt Khương Điểm tay không nói chuyện. Nhà trẻ sự tình giải quyết, Ôn Duyệt ngày hôm sau lại tiếp tục đi diễn tập, phía trước nói Ôn Duyệt chính là bạn nhảy, nhưng là bọn họ hiện tại không ở bạn nhảy hàng ngũ bên trong. Ôn Duyệt khiêu vũ rất lợi hại, nàng vũ đạo lao sư không ngừng một lần khen nàng vẫn luôn chuyên tâm khiêu vũ, sẽ rất có thành tựu, nhưng là Ôn Duyệt không nghĩ đem khiêu vũ trở thành chính mình chức nghiệp, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú. Liên tiếp mấy ngày, Ôn Duyệt đều sẽ đi trường học diễn tập một hồi, còn sẽ cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, chỉ là nàng giống như lại có một ít tâm sự, tuy rằng tàng thật sự thâm, chính là cũng là Ôn Tô trước hết phát hiện. Ôn Tô mang theo Ôn Duyệt đi trường học tiểu học bộ, đi ở trường học mặt cỏ thượng, Ôn Duyệt có một chút không một chút túm váy, nàng rất nhiều thói quen đều giống Khương Điểm, chẳng qua nàng không thích nơ con bướm không có mang nơ con bướm, cùng với nàng tuy rằng thức khốc, nhưng là cũng thực thích váy. Nàng cảm thấy váy cùng khốc không sinh ra mâu thuẫn, xuyên váy cũng có thể thực khốc. Ôn Duyệt, ca ca, chúng ta liền phải trở thành học sinh tiểu học lạp. Ở sân thể dục thượng thể dục khóa mấy cái tiểu nữ hài đều hướng tới Ôn Duyệt vị trí nhìn, thực mau bọn họ hướng tới Ôn Duyệt nơi này chạy tới, nhìn Ôn Duyệt ánh mắt đều mang theo sùng bái. Nàng là Ôn Duyệt. Đúng vậy, nàng là Ôn Duyệt, ăn mặc tiểu váy đặc biệt đáng yêu, ta nhớ rõ nàng. Ta rất thích nàng A, ta muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu. Ôn Duyệt mở mịt nhìn về phía Ôn Tô, Ôn Tô dùng sức nắm chặt Ôn Duyệt tay không buông ra, hắn nói, bọn họ có phía trước làm vị kia khi dễ ngươi cao niên cấp đồng học cũng khi dễ quá, còn có sùng bái ngươi. Trong nháy mắt, Ôn Duyệt lộ ra sán lạn tươi cười. Còn không có chính thức tiến vào tiểu học năm nhất Ôn Duyệt, đã có tiểu học 2 năm bằng hữu, còn có năm 3 bằng hữu, bọn họ đều nói chờ Ôn Duyệt nhà trẻ hoạt động ngày đó, sẽ đi xem Ôn Duyệt biểu diễn. Cái này nhạc đệm làm Ôn Duyệt tâm tình cực hảo. Buổi tối trở về thời điểm ăn nhiều nửa chén cơm, còn càng nghiêm túc mà chính mình lại ở luyện tập khiêu vũ. Ôn Duyệt khiêu vũ thời điểm, Ôn Tô cùng Khương Thành ở một bên nhìn, có đôi khi còn sẽ cầm tác nghiệp làm bài tập. Khương Diệu lại đây thời điểm liền thấy được cảnh tượng như vậy, hắn chờ đến Ôn Duyệt nhảy xong rồi vũ, lúc này mới đi ra phía trước, cầm một chồng về công ty tư liệu cấp Ôn Duyệt xem. Khương Diệu nói, ta không phải cái gì tùy tiện sa thải người khác người, đây là hắn phạm sai, cho nên ngươi cũng không cần áy náy. Ôn Duyệt bởi vì thân cao nguyên nhân ôm lấy Khương Diệu đùi, cái này tâm tình hoàn toàn hảo. Khương Diệu bởi vì Ôn Duyệt giao bằng hữu nguyên nhân, còn cấp Ôn Duyệt chuẩn bị rất nhiều phân đưa cho bằng hữu lễ vật, không chỉ có như thế Ôn Lễ bên kia cũng chuẩn bị rất nhiều phân lễ vật, ngày hôm sau thời điểm Ôn Duyệt cầm lễ vật cùng Ôn Tô còn có Khương Thành cùng đi trường học. Trên lầu sân phơi, Khương Điểm ngồi ở trên ghế nhìn bên ngoài không trung, nàng bộ dáng như cũ không như thế nào biến, ánh mắt cũng cùng từ trước giống nhau thanh triệt, Ôn Lễ lại đây thời điểm nàng đối với Ôn Lễ cười cười, kết quả làm Ôn Lễ cấp hoàn ở trong lòng ngực. Ôn Lễ nói, nàng tâm sự đều giải quyết, kia ta tiểu công chúa ngươi muốn hay không đem ngươi tâm sự cùng ta nói một chút. Khương Điểm một chữ miệng, kết quả nhìn Ôn Lễ đôi mắt bên trong đến chính mình, đồng nhiên an tĩnh xuống dưới, nàng rỗi tay đi sờ Ôn Lễ gương mặt, đôi mắt cũng có chút phím hồng. Ngươi đừng sợ, ta cũng làm trên mạng hắc quá, không cần quá mức để ý bọn họ cái nhìn. Ta nơi này có nước khoáng, ngươi mau rửa mặt đi. Cũng không có gì kỳ quái, nuông chiều từ bé, dùng nước khoáng tẩy cái mặt làm sao vậy? Ngươi muốn cái kia tơ tầm 4 kiện bộ. Ta lần này làm nhiệm vụ là có thể cho ngươi mua. Ôn Lễ cầm Khương Điểm tay, Khương Khương, nếu ngươi không vui, không nghĩ cùng ta nói, cũng có thể không cùng ta nói, ngươi muốn làm cái gì, ta bồi ngươi. Ta bồi ngươi đi công viên giải trí chơi được không, ta cho ngươi làm điểm tâm ăn. Khương Điểm nhớ không rõ lắm, nàng ôm lấy Ôn Lễ, thanh âm rất thấp, Ôn Lễ. Ôn Lễ, Khương Khương. Ta ở. Khương Điểm vừa mới từ mặt thế trở về thời điểm sẽ mơ thấy chính mình càng ngày càng tiểu khí, sau lại còn nhớ tới một ít về Thịnh Tử Hiên sự tình, chỉ là nàng sau lại liền không có mơ thấy cái gì, mãi cho đến Ôn Duyệt có tâm sự thời điểm, nàng lại mơ thấy chính mình ở mặt thế sinh tồn sổ tay càng ngày càng tiểu khí sự tình. Khương Điểm gắt gao ôm Ôn Lễ, nàng hỏi, Ôn Lễ, nếu ta tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay thời điểm đặc biệt tiểu khí, cái gì cũng biết, còn phải dùng nước khoáng rửa mặt làm sao bây giờ? Vấn đề này làm Ôn Lễ sửng sốt, nếu hắn vừa mới nhận thức Khương Điểm là dáng vẻ kia, hắn sẽ làm sao? Cẩn thận suy xét một chút, hắn nói, con người của ta thực chuyên nhất, cho nên cũng sẽ thích ngươi, ngươi yêu cầu nước khoáng rửa mặt, kia ta liền giúp ngươi tìm nước khoáng rửa mặt. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi thật tốt. Bởi vì Khương Điểm tâm tình cũng hảo, buổi tối ăn cơm thời điểm Khương Điểm cũng ăn nhiều nửa chén cơm, Ôn Duyệt còn lại là tiếp tục ăn nhiều nửa chén cơm, ăn xong rồi cơm còn ăn rất nhiều điểm tâm. Muốn nghỉ ngơi thời điểm Khương Điểm tính toán chơi một hồi di động, kết quả muốn đi cấp Ôn Duyệt giảng chuyện cổ tích Ôn Lễ lại đây. Ôn Lễ đem ánh đèn điều tối sầm một ít, hắn dùng trầm thấp thanh âm nói, thật lâu trước kia, lâu đài bên trong có một vị công chúa. Khương Điểm, Ôn Lễ, Ôn Lễ, ngoan một ít, cho ngươi giảng chuyện cổ tích. Duyệt Duyệt bên kia, nàng có thể chính mình xem chuyện cổ tích thư, lại không phải tiểu hài tử, liền tiểu học tác nghiệp đều sẽ. Khương Điểm đỏ mặt, nhưng là ta cũng không phải tiểu hài tử a. Ôn Lễ. Ngươi ở ta đây là yêu cầu sủng tiểu công chúa A. Ôn Lễ rốt cuộc cấp Khương Điểm nói chuyện cổ tích, còn cấp Khương Điểm cầm nhiệt sữa bò uống, chờ đến Khương Điểm ngủ rồi, hắn lại đi ra ngoài nhìn một chút đã chính mình cầm chuyện cổ tích thư ngủ Ôn Duyệt, lại đi nhìn Ôn Tô cùng Khương Thành, lúc này mới trở về nghỉ ngơi, địa chỉ fm.net. Chương 105. Khương Điểm cùng Ôn Lễ hợp tác điện ảnh, cho nên cũng cùng nhau tham gia một ít game show, chỉ là ngày thường cơ bản sẽ không đi tham gia những cái đó game show hoặc là chân nhân tú. Nhưng là Lý Đạo tìm Khương Điểm, Khương Điểm cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì bọn họ hợp tác số lần nhiều, ngày thường quan hệ cũng không tồi. Lần này Lý Đạo là làm một game show, này đương game show là người chủ trì cùng các khách quý làm trò chơi, nói chuyện tâm linh tinh, nếu mời Khương Điểm cùng Ôn Lễ, cái này tiết mục khẳng định có thể hồng, sau đó làm mọi người đều biết này đương game show. Đến nỗi Lý Đạo vì cái gì không có tìm Ôn Lễ, chỉ tìm Khương Điểm cùng Khương Điểm nói chuyện này rất đơn giản, bởi vì hắn tìm Ôn Lễ bên kia, Ôn Lễ đoàn đội biết là muốn cùng Khương Điểm cùng nhau thượng tiết mục, đều sẽ tỏ vẻ, trực tiếp tìm Khương Điểm, Khương Điểm đồng ý cho bọn hắn hợp đồng là được. Phía trước Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau biểu diễn điện ảnh, vì điện ảnh tuyên truyền bọn họ thượng quá tổng nghệ, nhưng là khoảng cách hiện tại cũng thật lâu, bọn họ cùng nhau tham gia game show bài TA một phát ra tới, bọn họ fans sôi nổi tỏ vẻ, người khác thượng game show là tuyên truyền tiết mục, Khương Điểm cùng Ôn Lễ là phát đường. A, ta thích nhất bọn họ game show. Ta cũng thích, mấu chốt là ngọt ta. Ha, ta đã chuẩn bị ăn ngon đường. Lần này tiết mục có phải hay không có ăn ý đại khảo nghiệm cái này phân đoạn? Ta nhớ rõ thượng một kỳ nói là cái này là cố định phân đoạn, thượng một kỳ tiết mục ta truy quá. Bọn họ ăn ý khẳng định 100 phân. Ôn Duyệt thực thích truy Khương Điểm cùng Ôn Lễ tiết mục, cho nên Ôn Duyệt biết bọn họ muốn cùng nhau tham gia game show, còn tỏ vẻ chính mình cũng phải đi, nhưng là nàng không phải đi đương khách quý, nàng là đi đương người xem. Lý Đạo đã biết, trực tiếp cho Ôn Duyệt thật nhiều chương đệ nhất bài phiếu. Ôn Duyệt vui vẻ muốn cùng Ôn Tô còn có Khương Thành cùng đi, bồi bọn họ chính là Ôn Lễ công cụ người người đại diện. Khương Diệu bởi vì không thể bồi Ôn Duyệt cùng đi, còn cấp Ôn Duyệt mua thật nhiều ăn, thổi Ôn Duyệt thật nhiều cầu vồng thí, quả thực cũng chưa mắt thấy. Game show hiện trường đệ nhất bài, Ôn Duyệt ăn kẹo que, tiết mục còn không có bắt đầu nàng cũng không nóng nảy, nàng cầm di động ở cùng Khương Diệu phát tin tức, Lý Đạo còn lại đây cấp Ôn Duyệt bọn họ cầm rất ăn nhiều, đi ngang qua Ôn Lễ người đại diện bên cạnh thời điểm, hắn đối với Ôn Lễ người đại diện cười một chút. Tiết mục bắt đầu là người chủ trì nhóm trước hết lên đài, vừa lên đài người chủ trì nhóm liền nói rất nhiều. Sau đó là giới thiệu Khương Điểm cùng Ôn Lễ, bọn họ một giới thiệu Khương Điểm cùng Ôn Lễ dưới đài khán giả liền ở thét chói tai, còn huy bọn họ tiếp ứng đèn bài, rất nhiều đều là Khương Điểm cùng Ôn Lễ bọn họ cùng nhau tiếp ứng đèn bài. Trong đó một vị người chủ trì nói, chúng ta tiết mục một mở màn mọi người đều biết đến, các khách quý ăn ý đại khảo nghiệm. Khương Điểm cùng Ôn Lễ mọi người đều cảm thấy ăn ý độ khẳng định là mãn phân, cho nên không ít fans đều ở kêu mãn phân, ở người xem vỗ tay hạ, Khương Điểm cùng Ôn Lễ lên sân khấu. Bọn họ ngồi ở sân khấu thượng trên ghế, tiết mục tổ người cho bọn họ một người một cái bảng viết còn có bút. Khương Điểm không cùng Ôn Lễ đã làm ăn ý đại khảo nghiệm trò chơi, nàng nhìn Ôn Lễ cũng nhìn nàng, chờ đến người chủ trì bắt đầu nói ăn ý đại khảo nghiệm vấn đề thời điểm, hai người kia mới đều nhìn về phía bảng viết. Người chủ trì, Khương Điểm thích nhất Ôn Lễ cái gì? Cái này muốn như thế nào trả lời? Khương Điểm cầm bút do dự một chút, lúc này mới viết thượng đi lên, một khắc bên Ôn Lễ cũng viết thượng đáp án. Bọn họ ở người chủ trì nói 1-2-3 về sau, cùng nhau đem bảng viết sáng ra tới. Đều thích. Đều thích. Người chủ trì kinh ngạc, liền dấu chấm câu đều giống nhau. Cái thứ nhất vấn đề kết thúc về sau chính là cái thứ hai vấn đề, Ôn Lễ là khi nào thích thượng Khương Điểm. Vấn đề này trực tiếp đem Khương Điểm hỏi ở, nàng không biết Ôn Lễ là cái gì thích chính mình, cho nên nàng nhanh chóng ở bảng viết mặt trên viết ta cũng muốn biết. Người chủ trì, lượng đề bản. Ta cũng muốn biết. Ta không biết. Người chủ trì. Ôn Lễ cầm mịt rộ phổn, ta không biết, ta biết ta thích nàng thời điểm, đã phi nàng không cưới, nếu nhất định phải nói, kia khả năng đệ nhất mặt đi, bởi vì ta cảm thấy ta cùng nàng là chú định, chỉ cần nhìn thấy nàng ta liền sẽ thích thượng nàng. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói, đúng vậy, chú định sẽ thích nàng. Khương Điểm, chúng ta nhảy qua cái này phân đoạn đi. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, ngồi xuống Ôn Lễ bên cạnh, chúng ta không cần ăn ý đại khảo nghiệm, hắn sẽ sủng ta cũng sẽ sủng hắn. Nếu chúng ta chi gian thích đồ vật không giống nhau cũng không quan hệ, bởi vì chúng ta đều có thể vì lẫn nhau cưới nhân nhượng thay đổi, nhưng là... Nói đến này Khương Điểm cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng dựa vào Ôn Lễ trên vai, Ôn Lễ, giống như vẫn luôn là ta thích cái gì, ngươi liền thích cái gì. Vừa mới Khương Điểm nói chính là trong lòng suy nghĩ, chỉ là ở nàng hồi ức bên trong, giống như đều là nàng thích Ôn Lễ liền thích, không có cùng Ôn Lễ có cái gì nàng thích Ôn Lễ không thích sự tình. Lý Đạo uống mẹ đen hồ, phi thường bình tĩnh. Tiếp theo cái phân đoạn. Tiếp theo cái phân đoạn là trò chơi phân đoạn. Ôn Lễ nghe xong trò chơi phân đoạn lưu trình về sau, cầm mịt rộ phồn nói, có thể hay không làm Khương Khương ở một bên nghỉ ngơi, ta làm hai lần trò chơi. Lý Đạo uống mẹ đen hồ, sau đó nhìn Khương Điểm tạo thành quyền tay tỏ vẻ, có thể. Khương Điểm nghỉ ngơi thời điểm liền ngồi ở một bên nhìn Ôn Lễ làm trò chơi, nàng nhìn không chớp mắt, một hồi lâu liền cười, có thể cùng Ôn Lễ ở bên nhau thật tốt. Từ kết hôn đến bây giờ Ôn Lễ vẫn luôn là Ôn Lễ, là cái kia che chở nàng Ôn Lễ, thích nàng Ôn Lễ. Mấy ngày hôm trước Khương Điểm đua một cái trò chơi ghép hình vài thiên cuối cùng không nghĩ liều mạng, kết quả cơm nước xong thời điểm, Ôn Lễ liền cầm đua thành công trò chơi ghép hình cấp Khương Điểm xem. Nghĩ này đó, Khương Điểm nhìn Ôn Lễ ánh mắt ôn nhu giống có thể tích ra thủy, còn lóe ánh sáng. Ôn Lễ nhìn về phía nàng, càng là trong mắt chỉ có nàng, hình ảnh giống như ngừng lại giờ khắc này. Ôn Lễ, Khương Khương. Khương Điểm lên hướng tới hắn chạy tới, Ôn Lễ. Làm Ôn Lễ ôm ở trong lòng ngực, Khương Điểm cho hắn xoa hãn. Khương Điểm nói, Ôn Lễ, ta giống như vẫn luôn không nói cho ngươi thích đến, chỉ nghĩ làm ngươi thuộc về ta chính mình. Này một câu Khương Điểm là đem chính mình cùng Ôn Lễ thai nghe bắt lấy tới nói, nàng nói xong liền nghe được Ôn Lễ ở nàng bên thai cùng nàng nói một câu, ta vẫn luôn là ngươi. Dưới đài Ôn Duyệt nhìn bọn họ cũng đi theo cười, nàng cầm Ôn Tô tay, Ôn Tô cầm Khương Thành tay, bọn họ nói chuyện đều là đặc biệt tiểu nhân thanh âm. Ôn Tô nói, về sau ngươi kết hôn, nhất định phải tìm một cái thực thích, nhưng là còn so ba ba cùng ta đều đối với ngươi tốt nam nhân. Khương Thành, còn muốn so với ta có tiền, so với ta đối với ngươi hảo. Bởi vì hai người kia nói, Ôn Duyệt cẩn thận khảo một chút, các ngươi là muốn cho ta không kết hôn. Ôn Lễ người đại diện không nhịn cười lên tiếng, muội khống, tỷ khống. Toàn bộ hành trình tiết mục cao ngọn, tiết mục thu kết thúc về sau, Khương Điểm còn có Ôn Lễ không có cùng tiết mục tổ người cùng nhau ăn cơm, nàng đi dưới đài đem Ôn Duyệt ôm lên, sau đó Ôn Duyệt liền đem vừa mới sự tình cùng Khương Điểm nói một lần. Này không phải phiên bản muội khống Khương Diệu, chẳng qua tính tình cùng Khương Diệu không quá giống nhau càng giống Ôn Lễ. Đến nỗi Khương Thành, kia quả thực là tính tình bộ dáng ý tưởng đều giống Khương Diệu. Khương Điểm, nếu ngươi gặp được cái kia đặc biệt thích ngươi, ngươi cũng thích người, bọn họ đều sẽ đồng ý, nhưng là... Ôn Duyệt, ngươi 16 tuổi. Ôn Duyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu sớm. Một bên Ôn Tô cùng Khương Thành cũng đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình sẽ không yêu sớm. Trở về sau, Khương Điểm nghĩ đến yêu sớm cái này từ, hỏi Ôn Lễ về yêu sớm vấn đề. Ôn Lễ, ngươi phía trước hay không từng có thích người? Nữ nhi đều không yêu sớm, ta sao có thể yêu sớm? Khi đó muốn khảo phim ảnh đại học, mỗi ngày không phải ở học tập chính là ở học tập, lúc ấy nghĩ phải làm minh tinh, bởi vì có giải trí công ty biết giới giải trí những cái đó sự tình, ta là nghĩ sự nghiệp ổn định ở suy xét mặt khác sự tình. Nhưng là gặp được ngươi, ta liền không suy xét. Vì cái gì? Ngươi so với ta vẫn luôn muốn sự nghiệp còn quan trọng a? Khương Điểm hỏi Ôn Lễ về yêu sớm, cũng có thể nói là ở Khương Điểm phía trước hắn có hay không thích người về sau. Ôn Lễ cũng hỏi Khương Điểm vấn đề này, Khương Điểm không trả lời, Ôn Lễ cho rằng Khương Điểm thích quá ai, kết quả đợi một hồi lâu, Khương Điểm đùa với hắn cười. Khương Điểm, chỉ thích quá ngươi. Nghe thấy cái này trả lời, Ôn Lễ, ở gặp được ta phía trước không thích những người khác tiểu công chúa thật ngoan. Khương Điểm, ở gặp được ta phía trước không có đối những người khác động tâm Ôn Lễ cũng thật ngoan. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.